Còn lần này, dĩ nhiên là lực thần chân thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Thực nói đến. Lực thần quát, chấn không gian phát ra trận trận rung động, áp lực khổng lồ sinh ra. Trang Hạ lau hai cái nước mắt, lau sạch, hết sức đau khổ biểu lộ, làm bộ đáng thương. Thượng thần, ngươi cần phải làm chủ cho ta a. Trang Hạ không đợi Hùng Nguyệt Thánh Giả nói chuyện, đoạt mở miệng trước, lực thần đại nhân. Ta ở trong nhà tù ngồi thật tốt, hắn liền vọt vào, muốn giết ta. Người này thấy hơi tiền nổi máu tham, không chỉ có hủy của ta bảo lô, đã đoạt của ta hậu thiên linh bảo, còn tham lam ta công pháp tu hành, tưởng muốn đoạt lấy. Ta không muốn cho, hắn liền muốn mạt sát ta. Nếu không phải ta tùy thân có chứa thánh phẩm hộ thân phủ, hiện tại đã bị chết. Trang Hạ hết thân, ngực hai chương thánh phẩm hộ thân phủ liếc thấy được. Hắn đau lòng nói, thánh phẩm hộ thân phủ, còn có hậu thiên linh bảo, đều bởi vì Hùng Nguyệt Thánh Giả mà tổn thất. Ta biết ta rất giàu có, ngươi thập phần ngấp nghé. Có thể những thứ này đều là đồ đạc của ta, ngươi dựa vào cái gì cướp lấy? Huống chi, thần luật điện ngục giam là địa phương nào? Ngươi dựa vào cái gì đến? Dựa vào cái gì ra tay với ta? Thượng thần, vãn bối thật sự là bị hắn khi dễ thảm rồi a, xin ngài vì chủ công. Trang Hạ bộ dáng đáng thương, đem Hùng Nguyệt Thánh Giả tức giận toàn thân phát run, ngươi tên ác nhân cáo trạng trước tiểu nhân. Lao gấu chó, ngươi có trả hay không ta hồng chân đồ? Đó là bảo vật của ta, ngươi mạnh mẽ đoạt đi, tại lực thần trước mặt còn không thành thật. Trang Hạ quát. Lực thần nhìn hai lần Trang Hạ, trên thân của tiểu tử này xác thực thiếu đi món đó hậu thiên linh bảo, chẳng qua là tại sao lại thêm như vậy nhiều bảo vật. Thánh phẩm bảo giáp, thánh phẩm hộ thân phủ, như thế giàu có, quả thực nghịch thiên. Nguyệt Hùng, còn có việc này. Lực thần ánh mắt như là thần mâu đâm ra. Này đầu Lao Hùng khoảng cách đại nạn, bất quá thời gian nghìn năm rồi, nhưng hắn năm gần đây cũng không trông thấy cố gắng tu hành, mà là cùng rất nhiều trung nguyên thế lực thông đồng. Luôn lên nhảy xuống nhiều năm, làm cho người chán ghét. Là mà, lực thần càng có khuynh hướng là lỗi lầm của Hùng Nguyệt Thánh Giả này, cuối cùng Lao Giả này có nhiều tiền án. Hùng Nguyệt Thánh Giả chính là Nguyệt Hùng Thành Đạo, hắn biết được nền tảng, xưng hô tùy ý. Hùng Nguyệt Thánh Giả trầm mặc, chuẩn bị cảm giác áp lực, cái này. Ta còn hắn là được. Vừa nói, hắn đem hồng trần đồ ném ra ngoài, Trang Hạ vội vàng thu hồi lại. Món bảo vật này, có thể trộn thần kim, hay là hắn tự tay luyện chế, rót vào rộng lượng hồng trần chi lực, là cấn hàng tỷ tín đồ bi hoan ly hợp nhân sinh, là hắn trọng bảo. Ra mà không kính. Lực thần gặp Hùng Nguyệt Thánh Giả thật sự tham lam hậu bối bảo vật, mắng chửi. Đường đường thánh giả, sống mấy vạn năm, vậy mà lại bởi vì tham lam hậu bối bảo vật, ra tay gạt bỏ cướp đoạt. Quả thực sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Ném đi thánh hiền mặt mũi. Phi mao đài giáp thế hệ, quả thật giã tính không thay đổi. Như nhân thánh giống vậy nhân tộc thánh hiển, như thế nào phải làm như vậy? Ta hỏi ngươi, ngươi là tại sao thần luật điện đại lao? Lại vì sao phải gạt bỏ Trang Hạ? Không ai không phải thật vì đoạt bảo. Lực thân ánh mắt uy nghiêm, để ép Hùng Nguyệt Thánh Giả không dám nhìn thẳng. Bởi vì, bản thân Hùng Nguyệt Thánh Giả liền đứng thẳng bất chính. Lần này làm việc cũng là ích kỷ. Tưởng đi lên nhiều lần bị chân thần trách cứ, Hùng Nguyệt Thánh Giả liền vội vàng lắc đầu, cũng không thượng thần suy nghĩ, mà là ta vì đuổi bắt hắn cái này vượt ngục chi nhân. Tiểu tử này phản kháng, ta mới chiếm phản kháng của hắn chi vật. Huống chi, vẫn tinh tinh kia là đồ đạc của hắn, kích phát người cũng là hắn, không liên quan tới ta. Vượt ngục sự tình, chính là hắn bắt lấy chỗ đau của Trang Hạ, cũng là hắn lý do xuất thủ. Đây là, lực thần mới vòng ánh mắt, nghiêm túc mà ánh mắt thâm trầm nhìn xem Trang Hạ. Như vậy, là ngươi đang nói xạo sao? Nếu là xác định, chỉ sợ lực thần nhất ba trưởng muốn chụp chết tiểu tử này. Không chỉ có vượt ngục, càng kích phát vẫn tinh tinh gặp rắc rối. Dù là Hùng Nguyệt Thánh Giả có sai lầm lớn, có thể Trang Hạ cũng không chống đỡ được như vậy tội, lý nên xử tử. Trong vòng ngàn dặm, có bao nhiêu tạo châu ti trong cao tầng? Có bao nhiêu tu sĩ? Nếu không có hắn đến kịp thời, chỉ sợ cũng đã hài cốt không còn. Trang Hạ biết này là mình phạm sai lầm, tăng thêm chủ động kích phát vẫn tinh tinh sự tình, hắn phải gánh vác trách nhiệm cực lớn. Nhưng hắn cũng không phải là không có cách nào, ngược lại, hắn lòng tin mười phần. Bởi vì, trên thân hắn còn có một mai lệnh bài. Tạo Châu Ti cung phụng thân phận lệnh bài. Trang Hạ cất cao giọng nói, lực thần minh giám, nhân quả của nó cũng không phải là như thế. Ta chính là Tạo Châu Ti cung phụng, Vu gia mạo phạm ta nhưng không có khai rõ thân phận, không muốn cho mượn này đường hoàng. Cho nên, mới tiến vào Đại Lao, thuận tiện nhìn xem Tạo Châu Ti luật pháp như thế nào, có phải hay không công tránh nghiêm minh. Đối với ngươi nơi nào nghĩ đến, hắn sẽ tham lam bảo vật của ta, còn muốn giết ta. Hiện tại, ta còn muốn trách tội hắn sát nhân đoạt bảo tội. Tập sát Tạo Châu Ti công vụ nhân viên tội, xông loạn đại lao tội. Huống chi, trong miệng hắn cái gọi là chảo ta đây một vượt ngục đào phạm, càng là vượt qua khuôn phép. Lúc này, Trang Hạ hung tợn mắng nói, Hùng Nguyệt Thánh giả, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Không phải là Tạo Châu Ti công vụ nhân viên, cũng không phải được thỉnh mời dắt tay pha án. Vì sao xâm nhập thần luật điện đại lao? Có mục đích gì? Ngươi như thế nhảy lên luồn xuống, quả thực chu tâm hành trình. Trang Hạ quát mắng, có thể theo như lời nói, nhưng để cho Hùng Nguyệt Thánh giả cười ha ha. Ngươi lại còn nói ngươi là Tạo Châu Ti cung phụng. Cực kỳ buồn cười. Có tuổi trẻ như vậy cung phụng sao? Có nguyên thần cảnh giới cung phụng sao? Ta như thế nào không biết? Ngươi cho rằng giả mạo Tạo Châu Ti cung phụng, có thể thoát tội sao? Vọng tưởng. Hắn là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Trang Hạ theo như lời nói, nếu không có cha rõ ràng, đồng thời bắt lấy Trang Hạ vượt ngục chân đau, hắn căn bản sẽ không vụng trộm đến thần luật điện đại lao. Cười lạnh, hắn đã tưởng tượng được Trang Hạ là như thế nào bị lực thần chụp chết tình cảnh. Giả mạo Tạo Châu Ti cao tầng, nhất định chính là đối với nhân hoàng đại bất kính. Nhưng Trang Hạ khí định thần nhàn biểu lộ, nhưng để cho hắn trong nội tâm lột bột một tiếng, cảm thấy không ổn. Mà Trang Hạ lườm Hùng Nguyệt Thánh giả liếc mắt, trong ngực sờ lên, một mai lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn mang theo lệnh bài thoáng dao động, Hùng Nguyệt Thánh giả liếc mắt liền nhận ra được, đây chính là Tạo Châu Ti cung phụng thân phận lệnh bài. Hùng Nguyệt Thánh giả tại chỗ liền trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Hôm nay hai canh, nhưng ta muốn viết ba chương đi ra, một cái khác chương lưu cho ngày mai, bởi vì phải ngồi xe về nhà, sợ ngày mai tinh lực không đủ. Ừ, theo thường lệ cầu phiếu, mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Chương 399, cút về. Một chuyện giải thích, có thể có thiên vạn loại. Lập trường bất đồng, nhân quả bất đồng, làm cho người ta cách nhìn thì sẽ không cùng. Như dùng lối nói của Hùng Nguyệt Thánh giả, như vậy hắn đến đây bắt Trang Hạ, là nóng lòng, dù là vượt qua khuôn phép, cũng là ưu khuyết điểm đối với Tiêu. Về phần làm nhục Trang Hạ, cướp lấy thôn thiên lô cùng Hồng Trần Đồ, cũng bất quá là thủ đoạn. Mà tưởng muốn trảm sát hành vi của Trang Hạ, cũng chỉ là quá khích. Hùng Nguyệt Thánh giả này có phải hay không nghĩ như vậy, hay vẫn là gia ích kỳ tâm, liền thực nói không rõ. Như dùng Trang Hạ lúc trước lời nói, vậy thì là Hùng Nguyệt Thánh giả sát nhân đoạt bảo, không quan hệ không có quyền hắn làm như thế, mục đích rõ ràng. Không có áp bách sẽ không có phản kháng, thêm với Hồng Trần Đồ vừa rồi tại Hùng Nguyệt Thánh giả trong tay, có thể làm chứng. Như thế nói đến, Trang Hạ cùng trách nhiệm của hắn, ít nhất cũng là chia 5 năm, thậm chí chia 4, 6. Nhưng mà, Trang Hạ xảy ra bất ngờ cung phụng thân phận, liền để cho Hùng Nguyệt Thánh giả ứng phó không kịp. Tình cảnh thế cục, lập tức xoay ngược lại. Bởi vì cái này thân phận là điều kiện tiên quyết, như vậy Trang Hạ chính là cao tầng của Tạo Châu Ti, thuộc về nội bộ nhân viên. Thân là Tạo Châu Ti cao tầng Trang Đại Cung Phụng, cùng Vu Gia Nhân xung đột, liền biến thành Vu Gia Nhân mạo phạm, Trang Hạ như thế nào cũng không nên ngồi tù. Mà Trang Hạ bị Hùng Nguyệt Thánh giả tập kích, cái gọi là đuổi bắt đào phạm, thì càng nói không được. Thậm chí còn, này là đúng khiêu khích của Tạo Châu Ti, tưởng chặn đánh giết cao tầng của Tạo Châu Ti, hành vi tính chất có thể nghĩ. Hùng Nguyệt Thánh giả nhìn thấy tấm lệnh bài này, mặt đều đen rồi. Như thân phận của Trang Hạ Tạo Châu Ti cung phụng xác nhận, như vậy hết thể sai lầm đều khi hắn, hơn nữa tội thêm một bậc. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên bản thỏa đáng vững chắc chuyện, sẽ biến thành như vậy. Lẻn vào đại lao, đánh chết Trang Hạ đoạt được bảo vật cùng cơ duyên, sau đó lặng yên mà đi. Về phần cái chết của Trang Hạ, cũng có thể nhẹ bồng dùng một câu vượt ngục bị ta phát hiện, giết mà chấm dứt. Cỡ nào hoàn mỹ? Có thể làm sao sẽ thành cái dạng này? Nhìn qua Trang Hạ trên mặt cười nhạo, Hùng Nguyệt Thánh giả hận không thể một trưởng vô giết hắn. Nhưng hắn không thể. Hùng Nguyệt Thánh giả sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, Thượng thần, tấm lệnh bài này tuyệt đối là giả. Tạo Châu Ti tại sao có thể có trẻ tuổi như vậy cung phụng, bất quá nguyên thần tu vi. Nhất định là hắn ngụy tạo lệnh bài, tưởng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Lực thần nhiếp qua lệnh bài, nhìn nhìn. Đặc thù chất liệu, không phải người bình thường có thể có được, chỉ cần tấm lệnh bài này, liền có giá trị không nhỏ. Lại nhìn một chút trên lệnh bài tên, quả nhiên có khắc Trang Hạ hai chữ, văn tự tuy rằng xinh đẹp lưu hòa, như là nữ tử, có thể mai lệnh bài này xác thực thuộc về Trang Hạ tất cả. Mà mấu chốt nhất, là trên lệnh bài đặc thù ấn ký, nhàn nhạt con dấu nhưng hiển lộ ti ti lũ lũ uy áp. Đây hết thảy đều chứng minh Trang Hạ theo như lời không sai. Hắn thật là Tạo Châu Ti cung phụng. Chẳng qua là lực thần đồng dạng im lặng, ai loạn như vậy đến, cho một tiểu tử lệnh bài của Tạo Châu Ti cung phụng. Như vậy lệnh bài, cả Tạo Châu Ti cũng không có mấy người có được, mà nhân thánh chính là một thành viên trong đó. Nhìn xem Hùng Nguyệt Thánh giả dương mắt ánh mắt, lực thần nhưng hung nghiêm mặt, lại để cho hy vọng cuối cùng của Hùng Nguyệt Thánh giả cũng không có. Lệnh bài kia đúng là thật. Lực thần thản nhiên nói. Ta đã nói rồi, ngươi còn không tin. Trang Hạ hừ lạnh. Đồng thời trong lòng hắn may mắn, hỏa hỏa trong lúc vô tình đưa tấm lệnh bài này, vậy mà nổi lên đại tác dụng. Đương nhiên, Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không cùng Hùng Nguyệt Thánh Giả trực tiếp chống lại. Chẳng qua là cũng sẽ tổn thất Thôn Thiên Lô cùng Hồng Trần Đồ này hai kiện trọng bảo. Nguyệt Hùng, ngươi còn có lời gì để nói? Lực Thần ép hỏi. Hùng Nguyệt Thánh Giả sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, thương lạnh vô lực, lúc này đây, hắn thua. Đã thua bởi Trang Hạ, nho nhỏ này nguyên thần tiểu tu sĩ. Nhưng hắn vẫn hết sức giảm bớt trách nhiệm, mở miệng nói, Thượng Thần, ta căn bản không biết thân phận của hắn, chỉ coi là nóng lòng bắt vượt ngục đào phạm. Người không biết vô tội, nhìn lên thần lý giải. Lực Thần nhưng là ánh mắt như điện, tiếng quát như sấm, chuyện cho tới bây giờ, còn dám nói xạo. Vừa nói, Lực Thần một vươn tay ra, hung hăng quất vào Hùng Nguyệt Thánh Giả trên mặt. Ba ba. Một dưới lòng bàn tay, Hùng Nguyệt Thánh Giả lảo đảo hai bước, ngã tại mặt đất. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn lần thứ nhất bị người đập. Khuất nhục như vậy, để cho hắn xanh cả mặt, âm trầm biểu lộ đều muốn chảy ra nước. Nhưng hắn phản kháng không, cũng không dám sinh ra oán hận. Bất kỳ thế giới nào, bất kỳ cái gì quy tắc, đều là mạnh được yếu thua. Chân thần, đó là ngưng luyện tuyệt thế phép tắc tồn tại, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, khai hích thế giới tồn tại, là tồn quý mà cao quý. Toàn bộ thần châu bất quá 26 tôn chân thần, dù là trăm vị thánh hiển chỉ tại một ít chân thần địa vị phía dưới, nhưng trên thực tế tại chân thần trong mắt, thánh giả không chịu nổi một kích. Huống chi lực thần tại lực lượng, có thể so với một ít thần vương, sớm đã là thần vương phía dưới mạnh nhất một hàng. Hắn làm sao có thể so với? Đừng nói hắn thành thần sẽ không bao giờ, dù là thành thần, cũng như trước muốn nhượng bộ lui binh. Để cho ngươi giải cái giáo huấn, chuyện của Tạo Châu Ti, ngươi một ngoại nhân ở đâu ra lá gan nhúng tay? Cũng bởi vì ngươi có được thánh giả tu vi sao? Đồ hỗn trướng, như lại có lần tiếp theo, tất tại nhân hoàng trước mặt định ngươi tội, một hồi trước trạm tiên thai. Lực Thần lời nói nghe Hùng Nguyệt Thánh Giả toàn thân phát run, không biết là tức giận hay vẫn là bị hủ, chẳng qua là bảo sao làm vậy đáp phải. Là ta hồ đồ rồi. Hùng Nguyệt Thánh Giả túi đầu nhận sai. Cút cho ta quay về ngươi Hùng Vương Lĩnh. Đừng luồn lên nhảy xuống, dù là không có thể đột phá đến thần cảnh, chỉ có thể nhìn mình chết giả, cũng cho ta thành thành thật thật. Chính là muốn chết, cũng chỉ có thể yên lặng tọa hóa, chia tay suy nghĩ gì tâm tư không đứng đắn. Lực Thần quát lớn. Quá nhiều tu sĩ, tại không cách nào đột phá đại nạn trước ngày, đều hết sức điên, tất cả hành động thái độ khác thường. Uống rượu độc giải khát sự tình, rất nhiều người đã làm. Trước khi chết liều mạng một lần, bọn hắn không có gì băn khoăn rồi. Hùng Nguyệt Thánh Giả là thuộc về loại người này, Lực Thần mới cảnh cáo hắn. Dù là phải chết, cũng cho ta láo lao thật thật chết. Hùng Nguyệt Thánh Giả gật đầu, Lực Thần tiện tay hất lên, ném hắn đến không biết đi đâu. Cuộc đời này, không cho phép tái nhập Long Âm. Chẳng qua là, Trang Hạ trông thấy Hùng Nguyệt Thánh Giả trước khi đi, cái kia ánh mắt ấm lãnh, như thế nào cũng không tin tưởng hắn. Thanh thanh thật thật ở lại đó chờ chết. Hùng Nguyệt Thánh Giả biết sao? Trên tay Trang Hạ ngã lộn nhào, hắn không báo thủ. Chỉ sợ chỉ có những cái kia chân chính đại hung hoài người mới có thể làm được, có thể Hùng Nguyệt Thánh Giả đứng thẳng bất chính, tâm tư ấm lãnh, tưởng cũng có thể nghĩ đến kết quả. Lúc này, trong chàng chỉ còn lại có Lực Thần, Trang Hạ, cùng với Vu Gia Gia Chủ. Lực Thần đồng dạng phất tay áo, đem Vu Gia Gia Chủ mất hẳn thật xa, quát lớn, không lo người tử. Đánh giá như vậy, quả thực đem Vu Gia Gia Chủ đậy hòm định luận. Có thể nghĩ, hắn tương lai tuyệt đối tại tu sĩ giới không ngẩng đầu lên được. Thậm chí Vu Gia cũng sẽ được bị xa lánh, dần dần xuống dốc. Như là quân chủ chuyên chế thời đại đế hoàng, trách cứ cái nào đó cự cổ là gian thương một dạng kết quả tuyệt sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thời điểm này, chỉ còn lại có Trang Hạ cùng Lực Thần rồi. Trang Hạ thoáng phiền muộn, Thượng Thần, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy Hùng Nguyệt Thánh Giả sao? Ta có thể tổn thất không ít đây. Lực Thần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hắn chính là Thánh Hiển, địa vị không giống bình thường, được cho chiến lược cao cấp. Trừ phi tạo phản nghịch loại, nếu không sẽ không chết. Hắn hôm nay làm dễ dàng, dùng thân phận của hắn, dù là làm việc không hợp, có thể cũng không thể coi là cái gì. Trang Hạ không phản bác được. Cái gọi là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chỉ là nói một chút mà thôi. Thánh hiền mạng, cùng mạng của một nguyên thần tu sĩ giống nhau sao? Như thế nào khả năng? Đập chi trừng phạt, đã quá nặng. Huống chi, ngươi còn chưa giao thay, ngươi nguyên thần tiểu tu, ở đâu ra cung cấp phụng mệnh bài chứ? Lực Thần cân nhắc nói. Trang Hạ cười ha hả, người khác đưa, sợ ta không nghĩ qua là chết rồi. Thần vực chảy ra thứ đồ vật, ngươi nho nhỏ nguyên thần tán tu, không đơn giản a. Lực Thần gặp Trang Hạ muốn mở miệng, vẫy vây tay, đừng lừa gạt ta. Còn nữa, ngươi tuy rằng thiên phú không tồi, có thể tu luyện vạn kiếp bất diệt kim thân, có thể cuối cùng chưa trưởng thành. Như Hùng Nguyệt Thánh Giả địch nhân như vậy, ngươi chính là không nên trêu chọc, đại có thể cùng chân nhân khủng bố, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cũng đừng nửa đường chết yểu, vậy cũng quá đáng tiếc. Có thể tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân, thời gian ngắn liền tìm hiểu rất nhiều ảo diệu đấy, ít nhất cũng là thần tử. Như vậy thiên tiêu, mới có thể có thành thần cơ hội, trở thành thần châu xanh thiên chi trụ. Vạn kiếp bất diệt kim thân, thật quá khó khăn tu hành. Nhưng thành tựu cũng cực kỳ bất phàm. Trang Hạ còn muốn nói điều gì, có thể lực thần lập tức biến mất, tới vô ảnh, đi vô tung. Hắn vừa ly khai, trong vòng ngàn dặm ngưng trệ không gian đều cởi bỏ, lập tức náo động khắp nơi. Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng, còn có tô mị ma nữ này đi ra, nhìn qua Trang Hạ ánh mắt sáng ngời. Trọi cưng thánh hiền toàn thân mà lui, có được chư nhiều bảo vật, càng là tạo châu ti cung phụng. Thần kỳ của Trang Hạ để cho hắn đám mở rộng tầm mắt rồi. Lực thần tất cả hành động, cũng không có tránh đi mọi người, bởi vì chuyện này cần muốn công khai, cần cho mọi người một cái công đạo. Suýt nữa liền đã chết, mọi người không có khả năng không minh bạch liền hồ lộng qua. Tô mị một bước lay động mà đến, toàn thân tràn ngập diêm dúa lẳng lơ cùng ta mị, kia tư sắc đương nhiên không cần phải nói, người trong cùng thời cũng là ít có. Trang Hạ ở trong mắt nàng, đã thập phần giá trị cho ra tay, đây là ít có con mồi. Có thể Trang Hạ không để ý đến mấy người kia, lúc này rời đi. Hán vạn kiếp bất diệt kim thân vừa mới lên tay, gần đây đúng là cực nhanh lột xác thời điểm. Thực lực đang ở trước mắt, những thứ khác cũng có thể bùng, không được phép lãng phí thời gian. Trên xe lửa viết chữ, lắc lư vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn là viết ra. Cảm tạ Vung Hố Thần In nhiều lần khen thưởng, quá nhìn quen mắt, cảm ơn. Chương 400, lột xác phàm ngũ trọng. Tô mị vẻ mặt kiều mị, mềm nhũng thanh âm làm cho người ta bên thai đều như nhún ra. Trang công tử, tiểu nữ tử qua mấy ngày có thể xuất ngục, đến lúc đó tìm ngươi chơi à. Trang Hạ tự giác suối quẩy, mà Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng tức thì cùng đấu giá gà trống bình thường nhìn xem hắn. Này hai nam một nữ, tuy là thần tử thần nữ, nhưng cực kỳ không đứng đắn, lang thang tùy tính. Tô mị khuôn mặt như vẽ, da thịt như nước như ngọc, dáng người xinh đẹp thản nhiên, quả nhiên là cực phẩm. Đáng tiếc, đây là chỉ hắc quả phụ, tuyệt đối là không trêu chọc được. Nếu không thể nói trước liền đem ngươi ăn sạch sẽ cái xác không hồn. Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng, vậy cũng quả nhiên là tướng mạo đường đường, thiên tư chắc tuyệt xuất thân bất phàm. Có thể Trang Hạ không nghĩ tới, này hai người vì nữ tử, tranh giành tình nhân không được. Công tử, ngoại nhân không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, mới đến chỗ trong làm tổn thương ta. Tiểu nữ tử vẫn là hoàn bích chi thân, nguyện cùng công tử kết một đoạn giai thoại, cùng quãng đời còn lại đây. Ma nữ này rồi cười khanh khách. Trang Hạ nghe phát lệnh, thầm nghĩ quỷ mới nguyện ý đây. Lại nghe Lâm Thế Trường uống nói, tiên tử, tiểu tử kia ở đâu xứng với ngươi? Không sai, xuất thân của ta cùng tiên tử, mới cùng tựa tiên tử phối hợp. Dụ chấn tượng nói ra. Trang Hạ càng là không mà nói, các ngươi tranh đi, ta không có hứng thú, không hẹn gặp lại. Dưới chân đi lại nhanh chóng, Trang Hạ mấy hơi thở liền ở ngoài ngàn dặm. Có thể lúc này, Trang Hạ nhưng lại không thể không ngừng lại. Bởi vì trước mắt một người xuất hiện, ăn mặc nho sinh, nhưng lại một đầu búi tóc màu xám, đúng là Nhân Sen. Trang Hạ chắp tay, chấp vãn bối lễ, xin chào Nhân Sen. Nhân Thánh Hòa ái cười cười, làm cho người như gió xuân ấm áp, Trang cung phụng không cần đa lễ. Trang Hạ lúng túng, hắn này cung phụng mặc dù không phải là đồ giả mạo, nhưng cũng là bộ dạng hàng. Tiền bối chế cười, như không phải là vì mạng nhỏ, ta cũng không biết sử dụng tấm lệnh bài này. Cái gọi là cung phụng, bất quá hưu danh vô thực mà thôi. Trang Hạ tự biết mình, chân chính tạo châu ti cung phụng cũng đều là nhân tộc thánh hiển. Hắn một cái nho nhỏ nguyên thần tiểu tu, ở đâu có thể cùng những người này địa vị ngang nhau. Nhân Thánh nhưng vẫy vây tay, lệnh bài kia thật sự, ngươi này cung phụng tự nhiên cũng thật sự. Trang Hạ cười khổ, cảm giác lệnh bài trong tay phòng tay. Nhân Thánh cười híp mắt liền rời đi, hắn cùng Hùng Nguyệt Thánh giả họa, còn cần giải quyết tốt hậu quả. Ít nhất, thần luật điện một đống lớn tù phạm liền cần xử lý. Trang Hạ đi dạo ở trên ngã tư đường, một hít một thở lúc giữa, đều kéo theo khổng lồ tinh khí, hướng về mũi miệng của hắn mà đi. Theo thân thể đặc thù rung động lắc lư, thân thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang tăng cường, từng dọn, góp gió thành bão. Trốn vào thế giới thụ không gian, một giây sau, Trang Hạ liền xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, ẩn thân tại Long Âm chi địa vùng phía nam. Chưa khai hoang chỗ này, như cũ man hoang một mảnh, cự mục khởi động cao ngất mũi xe, manh thú tung hoành săn giết. Tìm một chỗ tĩnh lặng sơn cốc, Trang Hạ mới yên tâm bắt đầu tu luyện. Đặc thù hô hấp thổ nạp, thêm với rung động lắc lư, thực là một loại bí pháp, tăng cường thân thể của Trang Hạ. Số lượng tinh khí dũng mãnh vào, tại mấy vạn đế kinh chi chữ thành trong trận đồ lưu chuyển, theo mạch lạc, như rồng cuộn xoáy, giống như dao long gào rú. Trang Hạ có dự cảm, bộ dạng này trận đồ, sợ rằng sẽ theo cùng với chính mình đối với đế quản lý giải tăng lên, mà từng bước một thâm ảo. Đế kinh ở bên trong, mỗi chữ mỗi câu đều là ảo diệu, đặc thù văn tự càng có huyền cơ, hóa thành hết sức vững chắc trận cơ, đem tuyệt thế trận đồ khắc khắc ở tu hành giả trên thân thể. Hóa mục nát thành thần kỳ trận đồ, lại để cho nhục thể của Trang Hạ cực nhanh thay tăng, tự động rèn luyện. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Trang Hạ hái không ít linh dược, thêm với thiên thọ quả cùng địa nhũ, thậm chí còn có hạt đậu lớn nhỏ một khối thánh dược, rèn luyện ra một chai nhỏ dược túy. Đọc đế kinh, cảm ngộ thổ nạp hô hấp cùng đặc thù rung động lắc lư về sau, chính là tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân bước thứ hai. Dùng linh dược tinh túy bôi lên tại trên thân thể, theo thổ nạp hô hấp, dược túy liền sẽ bị thân thể hấp thu, cường hóa thân thể nguyên khí. Cái này là bên ngoài bổ bên trong, mặt khác tu hành cái này đế công người, cất bước khả năng chính là một ít thông thường linh dược. Nhưng Trang Hạ thân thể chắc chắn, tăng thêm của cải thâm hậu, cho nên liền thánh dược đều khu chút để dùng. Nếu là thân thể chịu đựng được, hắn liền chỉ dùng để trên một cây thánh dược cũng nguyện ý. Hắn sớm đã thể ngộ ra được trận đồ, sớm người khác mấy chục năm, sẽ không lãng phí linh dược mà thoa khắp toàn thân. Dọc theo trận đồ mạch lạc, Trang Hạ bôi chét lấy dược túy, không bao lâu, cũng đã hoàn thành. Trận, chính là vận chuyển đặc thù thổ nạp, đem dược túy rất nhanh hấp thu. Theo thổ nạp, trong thân thể huyền diệu trận đồ phát động, đem bên ngoài thân dược túy tinh hoa, sinh sôi túm vào trong trận, trực tiếp luyện hóa. Cảm thụ được thân thể cường hóa, sinh mệnh cùng bản chất tăng lên, như vậy tự nghiệm thấy làm cho người nhẹ nhàng muốn lên tiên. Vì sao nhiều người như vậy thậm chí nghĩ tu hành? Nguyên nhân chính như thế, cái gọi là nhân gian hưởng thụ, so với kém rất nhiều nhiều nữa. Đế kinh trong ghi chép, giai đoạn thứ hai, được xưng là lột sắc phàm, tiếp xúc lột đi phàm thể, chế tạo cường hãn thân thể. Thuế phàm cửu trọng, mỗi một trọng hoàn thành, đều sẽ xuất hiện thân như mặt trống rung động lắc lư, tiếng nổ vang vang lên đặc thủ. Nhất trọng, là một tâm thanh, cửu trọng, là 9 tiếng. Thân thể hấp thu phần lớn dược túy, chẳng qua là gia nhập thánh dược dược tính bá đạo, Trang Hạ toàn bộ người đều như dáng mây, bị vụ hóa dược túy vần quanh. Phổ thông linh dược tinh túy bị hấp thu, mãnh liệt dược tính thánh dược tinh túy cũng bắt đầu dũng mãnh vào thân thể của Trang Hạ. Trong nháy mắt, trong tuyệt thế trận đồ nguyên một đám văn tự sáng lên, khóa lại thánh dược tinh túy, trực tiếp luyện hóa. Chẳng qua là thánh dược bá đạo, thân thể của Trang Hạ tiếp nhận rèn luyện quá mức nhanh chóng, càng có áp lực khổng lồ. Chẳng qua là lập tức, nhục thể của Trang Hạ liền một đám mây khí bốc hơi, toàn bộ người như là hâm chín tôm bự một dạng hồng đồng đồng. Lúc này thời điểm, Trang Hạ dường như ngã vào địa ngục, nhận lấy thiên đao vạn quả, hỏa thiêu du phanh, cảm nhận sâu sắc mười phần. Một cái hô hấp quá khứ, Trang Hạ thân thể rung động lắc lư như đập mặt trống, một tiếng vang lên ầm ầm. Theo tiếng nổ vang, Trang Hạ rõ ràng cảm giác được, trong thân thể là cỡ nào diệu trận đồ, đột nhiên phát sinh biến hóa. Kia bên trong hành tẩu mạch lạc, so với trước đó đa dạng thâm ảo gấp đôi. Nguyên lai, cái gọi là nổ vang đặc thù, lột xác phàm cửu biến quá trình, kỳ thật chính là trận đồ quá trình biến hóa. Đồng thời, cường độ thân thể theo trận đồ gia tăng mà tăng lên. Bất quá, Trang Hạ hay vẫn là khinh thường thánh dược khủng bố dược lực, dù cho chỉ là trường hạt đậu, cũng không phải Trang Hạ có thể hấp thu. May mắn không phải nuốt, nếu hắn không là đã nổ. Tại thánh dược dược lực dưới sự xung kích, thân thể của Trang Hạ tại trong khoảng thời gian ngắn, cường độ liền tăng lên gấp đôi. Mà trận đồ cũng biến hóa 5 lần. Cho đến thân thể có hỏng mất nguy hiểm, trận đồ mới ngừng lại được, đem rộng lượng dược lực tổn trữ ở một cái huyền diệu văn trong chữ, hóa thành tuyệt thế trận đồ lực lượng. Trang Hạ cảm giác được, trận đồ tại hấp thu những dược lực này về sau, mỗi một cái huyền diệu văn tự đều ứng sáng, phụt ra phụt vô dược lực, lột xác bên trong. Cảm thụ được bên trong thân thể bàng đại lực lượng, Trang Hạ hài lòng gật đầu một cái. Hiện tại, thân thể cũng nên nghỉ ngơi một chút, lắng đọng một phen chủ cột. Huống hồ, 4 lần lột xác, cùng với giai đoạn thứ 3 tu hành, hắn cần phải chuẩn bị một ít linh dược yêu huyết, cùng với kim ngọc chi thuộc linh tài. Trong đó tinh hoa, đều sẽ bị thân thể hấp thu, thông qua trận đồ, mà đem thân thể cường hóa đến cảnh giới nhất định. Đã một ngày sau, thời gian cực nhanh. Trang Hạ đứng dậy, mặc xong quần áo, phi thân lên. Sau một khắc, Trang Hạ dĩ nhiên xuất hiện ở đệ tam tư trong thành. Bất quá, Trang Hạ vừa mới từ trong góc đi ra, liền gặp được một đám người đối với hắn chỉ trỏ, trong miệng đang nói gì đó. Trang Hạ nghe rõ ràng, nguyên lai chính là hắn à, tuổi quá trẻ, không nghĩ tới chính là Tạo Châu Ti cung phụng. Chính là một cái thánh nhân, đều bởi vì hắn mà kinh ngạc, tương đối vinh báo. Nghe nói còn tu hành một số đế công. Tương lai tiền đổ vô lượng đây. Trang Hạ mặt tối sầm, không nghĩ tới như hắn nghĩ. Chính mình hai cái bí mật thật sự chuyển khắp thế giới cũng biết. Hắn hiện thân tin tức, cùng với giải quá bản chân tựa như, chạy đến người có quyết tâm trong thai. Không bao lâu, mấy nhóm người liền dâng lên. Trang công tử, ta Trần gia nghe được đại danh của ngài, ngưỡng mộ đã lâu cực kỳ, nguyện mời trong phủ của ngài một hồi. Ta Vạn Huyễn chân vực cũng nguyện Trang công tử tiến về trước. Ta Thể Tông. Ta Máy Móc Thành. Trang Hạ nghe nhức đầu, ta cũng không nhận ra các người, không chút nào quen thuộc, đi cái gì đi. Từ chối một chút, hắn liền trực tiếp bỏ chạy, đổi một gương mặt xuất hiện. Như thế, mới an tâm xuống. Ha ha ha, Trang công tử, đoán xem ta là ai. Một cái dễ nghe chi tiếng vang lên. Trang Hạ quay người, mới phát hiện là Hoa Mẫu Đan. Khí tức của hắn, không có dùng hồng trần đồ che giấu, người quen ngược lại là nhận đi ra. Nguyên lai là Hoa Tiên Tử. Phải à, bất quá Trang công tử hiện tại thế nhưng là cực nổi danh, người hiểu chuyện đưa ngươi xếp vào nguyên thần cảnh giới thánh tử ba thứ hạng đầu đây. Hơn nữa, không ít người đang tìm ngươi, không là muốn kết giao, chính là muốn khiêu chiến ngươi. Nha nha nha, vạn kiếp bất diệt kim thân tu hành giả, thiên hạ ít có. Nếu thắng ngươi, tuyệt đối danh tiếng vang xa một bước lên trời. Hoa Mẫu Đan trêu ghẹo Trang Hạ, tựa hồ hết sức vui vẻ nhìn thấy một màn này. Trang Hạ khiêu mi, nàng như thế nào như thế vui vẻ. Tính tình tựa hồ vui thích tự tại không ít, bớt chút tiên tử đoàn trang, hơn nhiều lấy hoa bát. Đúng không, bất quá khiêu chiến mà thôi, ta có sợ gì, bất quá không phải là thánh tử, hay vẫn là để cho hắn đám xa một chút đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Trang Hạ không nghĩ tới là, mấy phong khiêu chiến thư, đã rơi vào bảnh thư Tiết Bá trong tay. Bởi vì tìm không thấy hắn, mới cho người thay thế tiếp. Cho nên, Trang Hạ mới tìm được bảnh thư Tiết Bá không bao lâu, mấy cái nguyên thần cảnh giới thánh tử liền dắt tay nhau mà đến, muốn khiêu chiến hắn. Ta chính là bóng đen cửa thánh tử, nghe nói Trang đạo hữu thiên tư chắc tuyệt, tưởng muốn. Ta là thiên thần đao truyền nhân. Bản công tử xuất tử. Rầm rầm rầm. Ba cái mới xuất hiện thánh tử, còn không có làm xong tự giới thiệu, báo ra thân phận, liền nằm trên mặt đất. Trang Hạ xoa xoa nằm đấm. Ngẩng đầu, dường như mới vừa xuất thủ không là hắn một dạng thản nhiên nói, các ngươi nói cái gì? Chương 401, tôi thể dịch thể. Hết thể đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, như điện quang hỏa thạch nhanh chóng. Đám người kịp phản ứng, đã nhìn thấy mấy cái thánh tử bị không hề lực trở tay đập choáng, té xuống đất. Mà Trang Hạ, nhưng có chút nhàn nhã. Một màn này, mọi người xôn xao. Quả thực không thể tin được. Cái kia ba người, thế nhưng là thánh tử a. Xuất thân không tầm thường, có cường đại truyền thừa cùng thực lực. Có thể vậy mà, ba người cộng lại, trên tay Trang Hạ không có đi qua một chiêu, thậm chí đều không phản ứng kịp. Quá yếu. Trang Hạ búng ngón tay một cái, lừa mấy cái này thánh tử tùy tùng liếc mắt, các ngươi thánh tử đã thua, hay vẫn là lường trở về đi, muốn khiêu chiến ta, còn kém quá xa. Một đời tuổi trẻ, cũng nghĩ dâm phải hắn thượng vị, hoặc là bắt một cái thiên cổ lưu danh. Phải biết, Trang Hạ tương lai tất nhất định có làm vinh dự tiền đồ, thân là Tạo Châu Ti cung phụng, vạn kiếp bất diệt kim thân tu hành giả. Đánh bại nhân vật như vậy, tự nhiên không cần phải nói có bao nhiêu phong quang. Đáng tiếc, bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình cùng Trang Hạ có bao nhiêu chênh lệch. Tiết Bá đã sớm tới, xem náo nhiệt bên trong, cũng không suy nghĩ một chút, Minh Thần Tông thánh tử đều bại rối tinh rối mù, các ngươi liền Minh Thiên cũng kém hơn, còn tới khiêu chiến. Trang Hạ tại bạn cho Tạo Châu Ti biết, lại đến gần một hồi, nói chuyện trời đất náo nhiệt một phen. Về phần có thể hay không có người lại tới khiêu chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn thì sẽ không có rồi, lúc trước ba cái kia thánh tử, chính là vết xe đổ. Nếu không tưởng giảm mặt mũi của chính mình, bị thiên hạ người chê cười, những cái kia thánh tử thánh nữ đều suy nghĩ một hai. Tức chết ta rồi ba. Ba cái kia thánh tử tỉnh lại, suýt nữa tức điên. Vốn muốn khiêu chiến Trang Hạ, thật không nghĩ đến mới vừa đối mặt, đã bị một chiêu đánh bại. Không hề lực trở tay. Lần này, đừng nói danh dương thiên hạ, chỉ sợ mọi người cột không biết nơi nào đi. Ngày sau nếu có người nhắc tới bọn hắn, không thể nói trước liền sẽ nói, đây không phải là Trang Hạ một chiêu đánh bại Mộ Mộ thánh tử sao. Nghĩ đến đây, bọn hắn hận không thể chui vào trong đất đi. Không được, ta muốn bế quan. Sau khi xuất quan tái chiến, vừa nói, mấy cái thánh tử ảo nào đã đi ra, không biết cái gọi là bế quan, thật sự vì đánh bại Trang Hạ, hay vẫn là vì trở tình thế qua. Đám người Trang Hạ tụ lại, đương nhiên sẽ không lại để cho ngoại nhân quấy rầy, vì yên tĩnh chút, bọn hắn vẫn là lựa chọn thực thần phủ đạo các một hồi. Yên tĩnh nhàn nhã hoàn cảnh, Trang Hạ ngồi trên Tiết Bá bành thư chính giữa. Hoa Mẫu Đan tại Tiết Bá một bên, dựa vào Yên Vũ ngông lông tỉ muội. Mà cái kia hai tỉ muội, nhưng hàng xóm lấy bành thư. Ngọc Hà vần quanh, mọi người đều là bảo tướng đoan trang, tốt một phen tiên nhân tụ họp bộ dáng. Trang công tử vừa rồi sở hành, thật là khiến người liễu lơi lâu rồi, cánh tay chấn thánh tử, sợ lưu một đoạn giai thoại. Hoa Mẫu Đan tự rót tự uống. Dựa vào thủy mông lông, nàng có chút lười biếng, thỉnh thoảng ăn thủy mông lông đậu hũ, chọc đối phương nhăn nhó ngượng ngùng. Trang Hạ không còn gì để nói, nghe nói Hoa Mẫu Đan khuê trung mật hữu không ít, còn hơn thân sinh tỉ muội, không nghĩ tới là như vậy tới. Bất quá, hiện tại rất ghen tị, chỉ sợ là bành thư đi. Mọi người đều biết Trang Hạ chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhắc nhở hắn nói, tất phải chú ý an toàn. Bành thư mở miệng, người đến lúc sắp chết, nếu có một đường sinh cơ, tất điên cuồng. Tiết Bá cảm thấy Hùng Nguyệt Thánh Giả rất làm cho người khác trơ trẽn, phi mao đái giáp thế hệ, từ nhỏ ăn tươi nuốt sống, dù là thành đạo rồi, cũng là không hiểu quy củ. Linh thú tiên thú, dính không ít nhân tộc ánh sáng, nếu không liền sinh tồn không gian đều không có, không suy nghĩ cảm ơn lời nói, sợ rằng sẽ bị hung hăng sửa chữa đấy. Hùng Nguyệt Thánh Giả sinh ra, tuy rằng coi như bị tiếp nhận, nhưng trên thực tế thân là chính thống nhân tộc, không hề coi trọng bọn hắn một chút. Nhân tộc tu sĩ nuôi dưỡng rất nhiều linh thú nhưng không cách nào cùng đồng giai tu sĩ địa vị ngang nhau. Huống chi, Hùng Nguyệt Thánh Giả tất cả hành động, quả thật là chọc giận tất cả thiên tiêu, bóp chết hậu bối, sát nhân và bảo. Loại chuyện này, ở đâu là một thánh giả làm được, tướng ăn quả thực quá khó nhìn. May mắn Trang công tử thân phận không tầm thường, càng có rất nhiều hộ thân bảo vật, nếu không thì thực bị hắn được như ý. Thủy Yên Vũ nói, mọi người vừa nhắc tới Hùng Nguyệt Thánh Giả bị lực thân đập sự tình, đều là hả giận, cười to không thôi. Loại này đại tân văn, thánh nhân dèm pha, chỉ sợ nghìn năm cũng khó có một hồi. Mà Vu gia cũng gặp xui lớn, cùng Hùng Nguyệt Thánh Giả thông đồng, mà lực thần một câu không lo người tử. Để cho hắn Vu gia đi nổi lên đường xuống dốc. Rất nhiều cùng Vu gia có hợp tác thế lực, nhao nhao tránh hiểm nghi. Vu gia không nói những thứ khác, riêng là trên buôn bán, liền thảm đạm rối tinh rối mù. Không nói tu sĩ, người bình thường cũng không có ai đến thăm. Vậy mà không biết, Trang Hạ ngươi làm sao trở thành Tạo Châu Ti cung phụng. Tiết Bá nháy mắt ra hiệu, ý là, ngươi đến cùng có cái gì theo hầu, còn không thành thành thật thật giao ra. Trang Hạ cười khổ, cái gì cung phụng, vui đùa mà thôi, vui đùa mà thôi. Bất quá đạo lữ tặng cho, dùng để phòng thân mà thôi. Tiết Bá cười ha ha một tiếng, càng tò mò hơn, vậy ngươi đạo lữ thật đúng là không giống bình thường, tuyệt đối là vị nhân vật. Hoa Mẫu Đan nói nói, đã sớm nghe ngươi nói, tự có đạo lữ, không nghĩ tới vẫn là thật sự. Xem ra, ngươi đạo kia lữ là tuyệt thế tư thế, chiếu chúng ta đều được bổ liễu. Trang Hạ lắc đầu, ta đạo lữ. Thân phận, xác thực không thật nhiều nói, mọi người hay vẫn là không ai muốn hỏi. Ai, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta đường đường đàn ông, nhưng ăn cơm não. Bất quá, nét mặt của Trang Hạ nhưng thật là vui thích hưởng thụ, nhắm chúng mọi người hư thanh không ngừng. Tiết Bá vẻ mặt hâm mộ, như vậy đạo lữ, hắn ước gì có thể có một đánh. Trang Hạ cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra mấy quả cây bàn đào, lại để cho chúng người tròng mắt đăm đăm. Yên Vũ Ngông Lông tỉ mọi kiến thức khá rộng, cũng kinh ngạc nói, đây là cây bàn đào. Cây bàn đào có thể có chút chân quý, có được bàn đào thụ thế lực ít đến đáng thương, có một hai gốc chính là chuyện may mắn. Nguyên nhân chính cây bàn đào có cường đại hiệu dụng, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể đặt trụ cột gia tăng tu vi. Tất cả bàn đào thụ đều là cây kia đang ở bàn đào viên bàn đào mẫu thụ tử tôn. Mẫu thụ kết chi quả, có thể so với hạ phẩm thần dược. Mà một lần kết cây bàn đảo, nhưng có vài chục trên trăm. Huống hồ có thể không ngừng kết quả, cũng biết kỳ chân quý. Chính là vài gốc thượng phẩm thần dược, cũng so ra kém cái kia mẫu thụ. Hạ phẩm thần dược vậy mẫu thụ chi quả, dùng ăn sau còn dư lại hột, bị đào tạo thành bàn đảo thụ. Nhiều đời xuống, những thứ này bàn đảo thụ cũng khai chi tán diệp. Dùng sinh nhiều năm phân bất đồng, tầng thấp nhất cây bàn đảo. Cũng sánh được nửa thánh dược, nhiều đấy. Có thể so với thánh dược, thậm chí nửa thần dược. Chỉ có điều, cái kia mẫu thụ gieo trồng ở thiên đình bàn đảo viên ở bên trong, bởi vì mẫu bóng cây vang, có như mọc thành phiến bàn đảo thụ sinh trưởng. Ly khai vùng tịnh thổ này, tưởng muốn đào tạo bàn đảo thụ, dù là chỉ có thể kết nửa thánh quả bàn đảo thụ, cũng rất khó. Chính là thần mưa chấn thủ thủy ra, cũng không quá đáng một hai gốc mà thôi, hai tỷ mỗi lúc tu hành dùng qua một hai cái đặt móng. Trang Hạ cũng không keo kiệt, một người bỏ đi mất một quả. Trên thế giới thụ quả lớn chịu nặng, hắn không biết cái này cũng không nỡ bỏ. Cũng không phải khoe khoang, mà là chia sẻ. Chẳng qua là mấy người băn khoăn, đều là chối từ. Trang Hạ chỉ đành phải nói, vừa là tặng cho, các ngươi cũng không cần từ chối. Quá chân quý. Bành Thư lắc đầu. Nửa thánh dược, chính là chân nhân cũng khó cầu một quả. Tiết Bá ngược lại là sảng khoái, nắm lên cây bàn đào liền gặm, ăn hết sức khoan khoái dễ chịu. Thứ tốt. Đặt móng, diên thọ kéo dài, tăng cao tu vi. Cây bàn đào ba đại công hiệu quả hết sức bất phàm. Phục dụng một quả này, Tiết Bá cũng cảm giác mình muốn thăng tiên một dạng bản thân bản nguyên cực nhanh gia tăng. Dù là luyện thể tiêu hao bản nguyên, lần này gia tăng số lượng lớn đủ hắn tiêu xài nhiều năm. Có thể làm cho thánh hiền cũng kéo dài thọ mấy trăm năm nửa thánh quả cây bàn đào, quả nhiên không tầm thường a. Dù là địa nguyên thần tông gia đại nghiệp đại, cây bàn đào cũng là bảo vật. Cây bàn đào chính là đê giai tu sĩ cũng có thể dùng ăn, nếu là không tiêu hóa nổi thì sẽ lắng đọng trong người. So với việc một ít linh dược dược lực bá đạo, cây bàn đào tốt rồi không biết bao nhiêu. Ăn cũng ăn hết, ta quả đáp lễ ngươi vài thứ đi. Tiết Bá có thể không phải thật đầu chứa nước, thậm chí hết sức thông minh, đại trí nhược ngu mà thôi, chẳng muốn cong cong quẹo quẹo, tính cách cảnh trực. Vừa nói, Tiết Bá ném một cái kín gió đại ngọc vạc đi ra, tràn đầy một vạc lớn. Đây là tôi thể dịch thể, nội hàm rất nhiều luyện thể bảo vật tinh hoa, dùng long huyết chế thuốc mà thành, ngâm nước dùng sau này có thể tăng lên nhục thân cường độ. Cái đó sợ sẽ là nhập đạo tu sĩ, cũng có phần có hiệu quả, nhiều lần ngâm nước dùng về sau, ít nhất có thể để cho hắn đám tăng lên gấp đôi thể chất. Dùng ngươi bây giờ thể chất, chỉ có thể lấy dùng một chút, pha loãng sau ngâm nước dùng. Trang Hạ hai mắt tỏa sáng, đây đúng là hắn vật cần, Tiết Bá cũng biết hắn đang tu luyện vạn kiếp bất diệt kim thân, mới đưa tặng vật ấy. Bất quá, này vạc bảo dịch, chỉ sợ đối với Tiết Bá mà nói cũng hết sức chân quý. Đương nhiên, so với cây bàn đảo còn kém không ít. Trang Hạ hỏi còn có thể chậm rãi thân thể mệt mỏi nước thuốc. Thể chất của hắn tăng lên bay nhanh, thực sự bởi vì quá nhanh, mà cần có thời gian lắng đọng. Tiết Bá cười nói, thật là có, Địa Nguyên Thần Tông ta có một bảo vật, có thể chữa trị luyện thể lúc sở thụ tổn thương, cố bản bồi nguyên, lại để cho thân thể trình độ lớn nhất rèn luyện. Vừa nói, hắn lại mang sang một vạc lớn đến, cũng là pha loãng ngâm nước dùng, một chút ăn cũng có thể, chỉ là có chút bá đạo, không đề nghị như thế. Nhân thể nội bộ, so với ngoại bộ yếu đuối không ít. Nay bảo dịch tên là Phục Chân Nguyên Thúy, tuy rằng chân quý, nhưng đối với Tiết Bá cũng không coi vào đâu, hàng năm hắn đều phải tiêu hao không ít. Trang Hạ tạ ơn. Có Tiết Bá thúc đẩy, tăng thêm Trang Hạ cũng cố ý muốn đưa cây bàn đảo, mọi người chỉ có thể thu dưới, cũng quả đáp lễ chút bảo vật. Bành thư đưa, là nhân thánh tự viết, về văn đạo nho sửa áo nghĩa. Nếu Trang Hạ nghĩ muốn hiểu rõ văn tu, cái này bản giải phẫu tác dụng thật lớn. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tương lai đụng phải văn đạo cao thủ, cũng sẽ không luống cuống. Vật ấy, chân quý. Thủy gia tỷ muội đưa hai viên thủy nguyên châu, là thủy gia chân nhân cấp bậc trưởng lao hóa đạo để lại, là tu hành thủy trúc đạo pháp chân bảo. Ngược lại là hoa mẫu đan tặng cho, Trang Hạ không nghĩ ra. Bởi vì, đưa là hai hạt giống. Ta bồi dục hạt giống hoa, tên là cả đời hoa, trên đời này chỉ có này hai hạt giống. Hoa nở thời điểm, xinh đẹp cả đời phồn hoa. Ngược lại không có gì tác dụng khác, trò chuyện tỏ tâm ý. Chẳng qua là hoa mẫu đan đưa tặng lúc, nhưng có chút trân trọng. Rất tốt. Trang Hạ nói ra. Cả đời hoa, sáng chói cả đời, hết sức thịnh đẹp. Một khắc đồng hồ sinh mệnh, đốt hết mọi, chỉ tranh một lát tao nhã. Cảnh đẹp như vậy, không biết cỡ nào kinh diễm, dù là sao băng một cái trước mắt, cũng làm cho người thật lâu không quên. Chương 402, thần tử khiêu chiến. Hoa tiên tử cả đời hoa, trên đời chỉ có này hai hạt giống, nghĩ đến là hết sức chân quý. Bất luận giá trị, riêng là hoa mẫu đan hao phí tâm lực, sẽ không biết bao nhiêu. Trang Hạ đem các loại đưa tặng quà tặng thu hồi, cùng mọi người cùng hưởng cây bàn đảo. Ngược lại là Tiết Bá, lúc trước cùng chư bát giới ăn nhân tham quả tựa như, hiện tại chỉ có thể nhìn. Bất đắc dĩ, nhộ nhẹt, thuận tiện đập phá cái hột đào, dù sao cũng đào tạo không xuất ra bàn đào thụ tới. Muốn lấy cây bàn đào hột đào đào tạo bàn đào thụ thần cấp thế lực nhiều hơn nhiều, có thể từ xưa đến nay không có mấy cái thành công. Cây bàn đào tư vị, từ không phải bình thường trái cây có thể so sánh đấy. Tươi mới nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi. Nhất là cái kia cảm thụ được dược lực dũng mãnh vào, thân thể bản nguyên gia tăng, thọ nguyên tăng lên khoái cảm, quả thực làm cho người nhẹ nhàng muốn lên tiên. Chỉ là một miếng, Trang Hạ liền cảm giác tự thân thể chất, đang nhanh chóng sau khi tăng lên, vậy mà lắng động rất nhiều. Nguyên thần cùng thân thể được thoải mái, để cho hắn tùy thời có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Kia hiệu dụng, quả nhiên cường đại. Thể chất mỗi lần tăng lên, liền cần có thời gian thích ứng, cố hóa như vậy nhục thân cường độ. Quá trình này, cũng là cho thân thể cố bản bồi nguyên thời gian, nếu không cưỡng ép tu hành, thân thể dễ dàng tan vỡ. Trang Hạ nhớ tới Hỏa Hỏa từng nói, đệ nhất thần hoàng muốn vì Nam Dương chiến thần chọn lựa đệ tử sự tình, mở lời. Các ngươi cũng biết, trong lịch sử những cái kia thần hoàng nhân vật, là như thế nào chọn lựa đệ tử. Tiết Bá cười ha ha một tiếng, nhân vật như vậy, muốn tuyển chọn đệ tử, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó. Bọn hắn nhìn tâm ý của chính mình, cũng xem duyên phận. Muốn nhận thời điểm, liền nhận rồi. Không muốn thu, ngươi chính là lại có thiên phú, bọn hắn cũng lười liếc mắt nhìn. Cuối cùng, thần hoàng không cần phải lo lắng đại nạn kỳ hạn, có thể tiến về trước tinh không vũ trụ, theo tiên hiền con đường, đi thiên địa rộng lớn hơn. Về phân khó, liền khó tại truyền thừa đệ tử đã muốn thiên phú, lại phải thích hợp, có tương tự chính là nói. Như Trang Hạ ngươi, giỏi chiến đấu, nhưng nếu là một ít chân tiên, đi đạo pháp nhất mạch, bọn hắn tiểu cũng không thu ngươi làm truyền nhân. Trên thực tế, rất nhiều chân thần đệ tử, đều là bọn hắn du lịch lúc nhận lấy, không chỉ có xem thiên phú, còn có thể bí mật quan sát bản tính. Chuyện tốt như vậy, đoán chừng là không tới phiên ta và ngươi. Thủy Mông Lông cười mặt như yên. Trang Hạ lại hỏi, nếu như phải đại quy mô chọn lựa chứ? Dùng tụ tập thánh tử thần tử phương thức. Bành Thư hơi chút trầm tư, tìm tòi có quan hệ trí nhớ, mở miệng, chuyện như vậy, ít có. Thánh tử thánh nữ, thần tử thần nữ, phần lớn là một ít tiên môn thánh địa truyền thừa nhân vật, có truyền thừa của chính mình. Dù là chọn chúng, tông môn cũng nhiều là không nỡ bỏ chắp tay nhường cho. Nhất là cường đại thần cấp thế lực. Thần hoàng cường giả, cũng sẽ không miễn cưỡng. Hoa tiên tử nhưng cười cười, Bành công tử, như hoa tiên thánh địa ta thế lực như vậy, nhưng tranh nhau đưa lên thánh tử thánh nữ đây. Nếu là mình tông môn truyền thừa giả, trở thành thần hoàng đệ tử, tương lai quật khởi, không thiếu được dẫn bọn hắn. Ngươi nói, thật sao? Chẳng qua là, thánh địa tuy rằng cũng siêu nhiên, có thể truyền thừa người chỉ sợ thiên phú kém chút. Điểm ấy, bọn họ cũng đều biết. Thủy Yên Vũ, Thủy Mông Lông, các ngươi cũng biết chuyện này. Trang Hạ hỏi, chuyện gì a? Hai tỷ muội hiếu kỳ, đối với lời của Trang Hạ nghi hoặc. Trang Hạ giờ mới hiểu được, khó trách đều không nghe thấy mọi người thảo luận Nam Dương chiến thần. Nguyên lai bọn hắn căn bản không biết, vị vô địch thần hoàng này đã trở về. Nghĩ đến Nam Dương chiến thần, Trang Hạ cũng không nhịn một trận tiếc nuối. Vị này nhân vật cái thế ngày nay phi sinh phi tử, vốn nên trở thành đế, nhưng như thế kết cục. Đây vốn là một bí mật, ta cũng không biết có nên hay không nói. Trang Hạ nói, bí mật thứ này, rất khó thủ được, ai không có người thân nhất. Cái gọi là nói cho một người nghe, có 5 thành khả năng có thể giữ bí mật, nói cho 2 người nghe, liền thừa 1 thành khả năng. 3 người 4 người nghe, thì thật 99% sẽ truyền tất cả mọi người biết rõ. Nếu là trọng yếu, không thể vạch trần, liền không cần phải nói. Bành Thư mỉm cười nói. Trang Hạ suy nghĩ, bí mật này, qua chút thời gian chỉ sợ cũng sẽ vạch trần, cũng không cần quá coi trọng. Việc này, ta cũng là nghe được, không thể coi như thật, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bất quá, lại không thể tuyên dương, nếu không ảnh hưởng không nhỏ. Cũng không ta quá trịnh trọng, mà là có liên quan Nam Dương chiến thần. Trang Hạ biến mất trong tinh không gặp nhau Nam Dương chiến thần sự tình, nói mình từng cùng hắn âm vang một mặt. Nam Dương chiến thần, vậy mà đã trở về, ba. Mọi người chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới. Đây chính là lưu danh sử sách, tái nhập sử sách nhân vật A. Tin tức này, chỉ sợ chỉ có chân thần cùng bộ phận thánh hiền biết được, bởi vì trịnh trọng, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Trang Hạ nói ra, Thủy gia tỷ muội cũng gật gật đầu, các nàng trong tộc có thể là có chân thần đấy, thực sự một chút tin tức cũng không có. Mọi người đều là thở dài, khó trách Trang Hạ đem coi là đại bí mật, hôm nay xem ra, một điểm cũng không đủ. Bọn hắn không ngừng hâm mộ, có thể cùng nhân vật như vậy âm vang một mặt, thật sự là đại phúc phận đại khí vận. Chẳng lẽ, Nam Dương chiến thần muốn chọn một đệ tử, truyền thừa hắn pháp sao? Tiết bá cũng không nhịn để tâm. Chuyện như vậy, chỉ sợ không ai có thể khinh thường. Trang Hạ cũng không còn nói với bọn hắn trạng huống của Nam Dương chiến thần, chỉ nói nghe được tin tức như vậy. Đương nhiên, chính hắn rõ ràng. Nếu là hỏa hỏa nói, 89/10 thật sự. Tỷ muội chúng ta là không có hy vọng. Yên Vũ Ngông Lông tỷ muội cười nói, các nàng thế nhưng là đi đạo pháp con đường. Hoa Mẫu Đan cũng giống như thế, Bành Thư cũng bởi vì thân là nho sinh, đạo lộ bất đồng. Làm gì nhục chí, ai nói các ngươi không thể đi võ đạo rồi hả? Trang Hạ nói ra. Ví dụ như hắn, nếu như ngay từ đầu tiếp xúc là đạo pháp văn đạo, không thể nói trước đi cũng không phải là võ đạo lộ số. Huống chi? Dù là không thể trở thành đệ tử của Nam Dương chiến thần, cũng không thiếu cơ duyên. Nếu không, như thế nào tụ tập rất nhiều thiên tiêu? Mọi người đều là gật đầu. Tiếp đó, bọn hắn bắt đầu thảo luận, như thế nào thừa lúc sớm biết được bí mật này, đến để cho hắn đám đoạt được tiên cơ. Đạo của Nam Dương chiến thần, am hiểu đấu chiến, bọn hắn cũng cần liên quan đến những thứ này ở trước mặt. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, Trang Hạ quả thực tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Bành Thư nói, đấu chiến thiên phú, tán tu. Ngươi so với những người khác đều thích hợp trở thành đệ tử của Nam Dương chiến thần. Trang Hạ suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là. Chẳng lẽ đệ nhất thần hoàng cố ý cho cơ hội của hắn? Mọi người top 3 top 5 đề nghị, hội tụ thành hoàn chỉnh kế hoạch. Thừa lúc hiện tại có thời gian, chuẩn bị thêm chút cũng là tốt. Chợt mọi người phân biệt, riêng phần mình chuẩn bị đi. Trang Hạ, thì lại dốc lòng tiến hành tu hành, tiết ba tặng cho tôi thể dịch thể, cùng với phục chân nguyên túy, chân đã để cho hắn cao hơn mấy tầng lầu. Lấy ra một chút phục chân nguyên túy, pha loãng về sau, Trang Hạ thật tốt tắm rửa, gia tăng thân thể nguyên khí. Sau đó, hắn mới bắt đầu tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân, lúc này đây bế quan, hắn muốn trực tiếp hoàn thành cửu trọng lột sắc phạm. Khi đó, thực lực của hắn chỉ sợ lại phải lớn hơn tăng. Hắn hiện tại, cũng không phải bình thường thiên nhân hậu kỳ có thể so sánh, nếu là hoàn thành lột sắc, chỉ sợ đối chiến thiên nhân đỉnh phong, cũng có thể không bại. Khi đó, đừng nói tám tinh thần tử. chính là nửa bộ pháp giống chín tinh thần tử cũng không làm gì được hắn. Mà tu vi của hắn lại thoáng tăng lên một chút đi dạo, nguyên thần cảnh giới chỉ sợ chỉ có đế tử mới có thể đánh với hắn một trận rồi. Nếu là tu vi đã đến nguyên thần điên phong, đem kiếp thể cùng nguyên thể tu luyện được, Trang Hạ tự tin nguyên thần cảnh giới không người có thể địch. Cùng thay thế ở bên trong, hắn đem tầm mắt bao quát non sông. Trạng huống của Trang Hạ tự nhiên không người biết được, thời gian nhoáng một cái liền 3 ngày trôi qua. Thế nhiều người thích náo nhiệt, đã có một chiêu kia bại 3 thánh tử chiến tích, người nhiều chuyện đem Trang Hạ xếp vào thần tử liệt kê. Thêm với cung phụng thân phận cùng kia tu luyện đế công, thậm chí thế nhân chậm rãi lời đồn đãi, Trang Hạ so với những thần kia tử còn cường đại hơn. Chẳng qua là, Trang Hạ tán tu thân phận, tại những thần kia cấp thế lực xem ra, không vào được mặt bản. Không có thần cấp thế lực bồi dưỡng thần tử, tại tầng thấp còn có thể cùng thần cấp thế lực thần tử tranh phong. Có thể theo tư nguyên chênh lệch, bọn hắn tin tưởng tương lai Trang Hạ sẽ ngã xuống thần tử thần đàn, chẳng khác người thường. Trang Hạ tại những cái kia truyền thừa trong mắt, bất quá nê thối tử mà thôi, ở đâu có thể cùng bọn họ bồi dưỡng thần tử đồng liệt. Lời đồn đãi này bất quá 1-2 ngày, liền đưa tới một vị thần tử, thề đánh bại Trang Hạ. Thần tử danh xưng, há là hắn một tên tán tu có thể chấm mút. Ta không muốn mạt lưu thế hệ, được hơi có chút cơ duyên thì có vinh dự như vậy ra thân. Mà ta, cũng cuối cùng sẽ một chiến tích nói cho thế nhân, thần tử cường đại, không phải là thổi phồng ra. Một vị nguyên thần điên phong cảnh giới 8 tinh thần tử xuất hiện ở trước mặt người đời, mới vừa xuất hiện, liền tiếp ngay cả khiêu chiến mấy vị thành danh thất tinh thánh tử. Những nhân vật này, có thể đều có được uy danh hiển hách, tuy nhiên cũng đơn giản thất bại. Hắn muốn đánh với Trang Hạ một trận, đợi một ngày thời gian, có thể Trang Hạ lại không xuất hiện. Hành động như vậy, trong mắt của hắn là vì vũ nhục, càng là Trang Hạ nhát gan biểu hiện. Thời gian vội vàng quá khứ, thế nhân đều biết có thần tử muốn khiêu chiến Trang Hạ, có thể vị này tân tấn thần tử, nhưng bởi vì e ngại phòng thủ mà không chiến. Thằng nhãi danh đấy, chính là một tên quỷ nhát gan, ta bất quá muốn khiêu chiến hắn, không nghĩ tới đều không dám xuất hiện. Người như vậy, như thế nào có mặt xưng là thần tử? Hừ, này vị thần tử trách cứ. Quan sát Trang Hạ, dường như cao cao tại thượng. Mà hết thảy này, Trang Hạ không biết chút nào nói, hắn đang ở bên ngoài trăm triệu dặm, dốc lòng tu hành chi trong. Ăn quá no, kết quả mơ mơ màng màng ngủ rồi. Im lặng. Còn nữa, phát hiện mình không biết ra được phản phái tới, phải không là bởi vì chính mình quá thuần khiết chứ? Chương 403, cựu trọng lột sắc phàm. Dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt một cái ngọc lù Trang Hạ, đi trong vạc rót vào phần lớn yêu huyết, muốn dùng yêu huyết tinh hoa tối thể. Tắm thuốc, tắm máu, này hai loại phương thức đầy đủ Trang Hạ hấp thu trong đó tinh hoa, rất nhanh hết thành thuế phàm cựu trọng rồi. Phải biết, hắn đã nguyên thần 6 chuyển rồi, thân thể cường hãn, không phải là những cái kia nhục thân cảnh giới cương khí cảnh giới tiểu tu sĩ. Cho nên, cái đó sợ sẽ là cương liệt phương thức, hắn cũng có thể thừa nhận, không cần một chút làm sâu sắc, chậm rãi tu hành. Nếu hắn đều không có tu vi, chỉ sợ quang bôi lên dược túy linh huyết, thì sẽ bôi lên hơn 100 lần, tắm thuốc phương thức như vậy, cũng chỉ có thể đại lượng pha loãng sau sử dụng. Có thể Trang Hạ, đầu nhập tất cả đều là đại yêu chi huyết, đủ mọi màu sắc yêu huyết ở bên trong, lực lượng bá đạo chi cực. Những thứ này yêu huyết, đến từ cường đại cự thú, cự mãng, long tượng, liệt hổ vân vân. Cự thú thân thể khủng bố, tu sĩ dùng huyết dịch tinh hoa đắm chìm, hấp thu trong đó tinh hoa dùng cường thân. Mà Trang Hạ, nhưng là nhờ vào đó hết thành thuế phàm cựu trọng. Hắn cũng hấp thu giao hấn, không có liều lĩnh, sử dụng yêu huyết trong không có yêu vương máu. Nhảy vào trong vạc, yêu huyết cái kia lực lượng bá đạo liền bắt đầu xâm nhập Trang Hạ thân thể, mà Trang Hạ cường hãn thân thể, không chút nào vô sự. Lạc ấn tại trong nhục thể trận đồ bắt đầu vận chuyển, yêu huyết tinh hoa lôi kéo bên trong, tiến vào thân thể của Trang Hạ, tại trong trận đồ luyện hóa. Trong hô hấp, huyết nhục của Trang Hạ liền biến đỏ, dường như mỗi khối cơ bắp đều bị con kiến gặm nuốt, thừa nhận kịch liệt rèn luyện quá trình. Thần bí trận đồ hết sức huyền ảo, tuyệt sẽ không lãng phí một tia một hào lực lượng, trình độ lớn nhất chuyển hóa làm lực lượng của Trang Hạ, tăng cường kia nhục thân cường độ. Cái này đế công rất khó lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ về sau, tu hành quá trình cũng không khó, thậm chí đơn giản. Như vậy, chỉ cần vận chuyển công pháp, lại để cho trận đồ tự động phun ra nuốt vào vật chất tinh túy, cường hóa tự thân, có thể tăng gia tăng lực lượng rồi. Này có thể so sánh Trang Hạ biết luyện thể công pháp mạnh hơn nhiều lắm, như Tiết Bá, lúc tu luyện chân đạp đất, tùy thời dẫn động rộng lượng địa nguyên tối thể. Địa nguyên chi lực, hắn cần tiếp dẫn, vận chuyển công pháp hòa tan vào thân thể, sau đó dùng tâm thần điều khiển, rèn luyện thân hình. Chỉ cần vừa mất thần, liền dễ dàng khiến cho địa nguyên hỗn loạn, cắn trả phía dưới trọng thương. Trang Hạ mặc niệm đế kinh, thổ nạp trong hấp thu thiên địa tinh khí, một lần lại một lượt. Tại lĩnh ngộ đế kinh huyền diệu ở bên trong, Trang Hạ ngáp một cái, đau nhức toàn thân vô cùng. Hắn nhàn rỗi vô sự, gặm thêm một viên tiếp theo cây bàn đào, khó hiểu đỡ thèm, đồng thời đem bản thân căn cơ lắng đọng xuống, bổ sung rộng lượng nguyên khí. Như vậy xa xỉ phá sản hành vi, chỉ sợ cũng là hắn làm được. Chật, tại mệt mỏi trong tiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại, một trượng đường kính ngọc trong vạc, nguyên bản đủ mọi màu sắc khiếp người yêu huyết, sớm đã chỉ còn lại có màu xám trắng cạn, tinh hoa toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ. Rửa giấy một phen, Trang Hạ lại bắt đầu ngâm nước này sinh phục chân nguyên túy, tiêu mất thân thể mệt mỏi, bổ sung nguyên khí. Những cái kia yêu huyết tinh túy, tuy rằng đều hóa thành lực lượng của hắn, nhưng trên thực tế đều tại thối luyện thân thể trong tiêu diệt. Sinh mệnh cấp độ đề cao thân thể, như là thiếu nam thiếu nữ thời kỳ trưởng thành thân nhô cao đoạn, cần bổ sung đại lượng nguyên khí. Lúc trước hắn đã mị mị ngủ một giấc, tăng thêm cây bản đảo cùng phục chân nguyên túy hiệu dụng, cảm giác thân thể khỏe vô cùng. Lúc này hắn, chân chính đã có được chuyển núi khí lực. Giãn ra một chút thân thể, Trang Hạ bắp thịt cả người cố lấy, toàn bộ người to lớn lớn, đảo mắt chính là cao 3 trượng. Nhìn một nơi vạn trượng ngọn núi, Trang Hạ tuyệt đỉnh phẩm chất cương nguyên tuôn ra, hóa đao cắt tới. Dưới một đao, 1000 mét đỉnh núi chảy xuống, Trang Hạ hóa cương nguyên vị cự trưởng, chĩa vào đỉnh núi. Lên 3. Trang Hạ vừa quát, đem cắt xuống núi đầu dơ lên, chợt chính là ném một cái, cả ngọn núi bay ra ngoài. Lập tức, chính là thanh thế to lớn, bụi đất tung bay như sương. Địa cầu thời đại, đưa tay ném giống như liền làm phàm nhân kinh ngạc, nhưng nếu thấy Trang Hạ ném núi, không biết nên như thế nào tham viếng tôn sùng. Lại là cái kia chiếc vại lớn, Trang Hạ lấy ra phần lớn linh dược, có hỏa linh chi, có thủy mặc liên, có mả trái cây, còn có một ly hoa, chờ một chút. Mỗi một gốc, đều tương đương với toàn bộ tài sản của một vị pháp tượng tu sĩ, được cho chân quý. Có thể Trang Hạ, nhưng mấy chục trên trăm cây nát bấy, ném vào ngọc trong vạc, gia nhập hải nhũ ngâm. Lúc này, Trang Hạ mới nhảy vào ngọc vạc, lần nữa ngâm nước này sinh tắm thuốc tới. Lần này dược hiệu, so với trước kia tại trên thân thể bôi lên dược túy, muốn toàn diện nhiều, bền bỉ tính 10 phần. Lại là một ngày đi qua, Trang Hạ mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, cảm thụ được bên trong thân thể bàng đại lực lượng, hắn hết sức thỏa mãn. Đến tận đây, thuế phàm cửu trọng hắn chạy tới tầng thứ 8, còn kém một bước cuối cùng. Trốn vào thế giới thụ không gian, Trang Hạ nhìn qua cái viên này huyền vũ trứng, đã ra động tác chủ ý. Nếu nói là lột đi phàm thể, nào có dùng huyền vũ chi huyết mạch lạc hiệu quả mạnh mẽ. Lớn huyền vũ trứng, trên thực tế có vài chục trượng đường kính, bất quá đang ở gấp áp xúc trong không gian, nhìn không ra mà thôi. Tâm thần câu thông thế giới thụ, một cây cành cây như lợi kiếm đâm tại huyền vũ trứng bên trên, to bằng đầu người một giọt tươi sống dòng máu màu đỏ chảy ra. Chính là một giọt máu tươi, nhưng tản ra ba động khủng bố, huyết dịch này hết sức thần dị, có thần tính, trường sinh bất hủ công hiệu. Chỉ giọt máu này, chỉ sợ sẽ là dùng thánh dược, cũng hoán chi không được. Huyền vũ trứng này, trên thực tế là làm lại vị này tuế nguyệt kéo dài huyền vũ thánh thú, thêm với huyết mạch của Trang Hạ, mới sinh ra. Sinh làm thần chủng, kia thiên phú không thua đế tử, bởi vì, đây là mấy gần thuần huyết huyền vũ loại. Huyền vũ nhất tộc, tổ trên có tổ cấp nhân vật khủng bố, có thể so với trí thánh. Hậu duệ thuần huyết, chỉ sợ tùy tùy tiện tiện có thể thành thần, sự mạnh mẽ đương nhiên không cần phải nói. Trang Hạ nhiếp qua huyền vũ huyết, rút đi quần áo, trịnh trọng điều tức chuẩn bị một phen. Cuối cùng, hay là đem huyền vũ huyết dẫn đạo, phát họa bôi lên tại trên thân thể, dọc theo trận đồ mạch lạc mà đi. Làm da của Trang Hạ hơn phân nửa đều hiện ra đỏ tươi, trận đồ mới bắt đầu lưu chuyển, hấp thu cường đại huyền vũ chi huyết. Lập tức, Trang Hạ liền đã nghe được tiếng nổ, mấy vạn trận cơ nửa đế kinh chi văn đang phun ra nuốt vào huyền vũ huyết dịch thể tinh hoa lúc, khổng lồ gánh nặng khiến cho cọt kẹt rung động. Dường như, một giây sau giống như muốn sụp đổ. Tâm của Trang Hạ đều nhắc đến cổ họng rồi, thế giới thủ cũng rủ xuống vầng sáng, trợ giúp huyền diệu trận đồ trấn áp. Đồng thời, thế giới thủ cũng bắt đầu tìm hiểu này huyền diệu trận đồ, hấp thu trong đó trí tuệ tinh hoa. Không bao lâu, thế giới thủ trên thân cây liền lưu động cùng kia trận đồ tương tự chính là đường vân, thơm ảo mà huyền bí. Huyền vũ huyết một chút bị Trang Hạ hấp thu, thân thể được tinh hoa tầm bổ, nghiêng trời lệch đất vậy phát sinh ghi biến hóa. May mắn, huyền vũ trứng này cùng Trang Hạ huyết mạch tương liên, thai nghén lúc rót vào Trang Hạ tự thân bổn nguyên. Cho nên, thân thể tại hấp thu huyền vũ huyết tinh hoa lúc, độ khó chợt hạ xuống, chưa đủ nguyên bản 1000. Nếu không, Trang Hạ đã sớm tại bá đạo vô song huyền vũ huyết giới, toàn thân tan vỡ mà hóa thành máu loãng. Thời gian vội vàng quá khứ, đợi Trang Hạ tỉnh lại, sẽ đi tầng một xưa cũ ra, lộ ra như kim như ngọc vậy cường hãn thân hình. Lúc này, Trang Hạ cả người khí tức, không biết thâm trầm bao nhiêu, càng có hào hùng sinh mệnh lực. Cái đó sợ sẽ là ngàn năm vạn năm quá khứ, Trang Hạ cũng có thể ở trong 5 tháng trường tồn. Huyền vũ thánh thú, kia phòng ngự lực vô song, vạn thú không thể địch nổi. Lực lượng vô song, có thể dung chuyển chân long. kia sinh mệnh lực cùng thọ nguyên cũng vô song. Dùng huyền vũ huyết dục thể, Trang Hạ cũng không biết bản thân đến cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào. Nhưng không thể nghi ngờ, căn cơ của hắn cường hạn rối tinh rối mù, thực lực càng là trương lên. Huyền diệu trận đồ đã sớm đã xảy ra lột xác, hơn nữa không chỉ có 9 lần, tựa hồ tại hấp thu huyền vũ huyết tinh túy về sau, tự mình tiến hóa. Mỗi một vị tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân tu sĩ, tương lai đều là không đồng dạng như vậy, bởi vì trận đồ một mực ở tự mình tiến hóa. Cảm thụ được lực lượng của thân thể, Trang Hạ tự tin, dù là chính là thiên nhân đỉnh phong, hắn cũng có thể đánh bại. Chương 404, Bá Chi Điên Cuồng. Biến hóa như thế, so với lúc trước dự liệu còn mạnh hơn, thể chất tại đã trải qua huyền vũ huyết sau khi tắm, cường đại rồi không biết bao nhiêu. Ngày nay, Trang Hạ tin tưởng, cùng giai bên trong, cũng chỉ có Tiết Bá như vậy biến thái, mới có thể ở thể chất trên còn hơn hắn một bậc. Lực lượng, phòng ngự lực, khôi phục năng lực vân vân, đều tăng lên tới một cái cực cao cấp độ, thậm chí tại sinh mệnh lực bên trên, Trang Hạ so với Tiết Bá còn muốn tràn đầy gấp mấy lần. Chợt, Trang Hạ đi ra thế giới thụ không gian, thân thể tăng tốc cất cao, hướng về tầng cương phong mà đi. Hiện tại, hắn nếu dùng thiên lôi rèn luyện nguyên thần, tấn chức tự thân tu vi rồi. Phố lớn ngõ nhỏ, mang mang lục lục mọi người lui tới liên tục, vì sinh kế tiền đồ bôn ba. Bất luận là bình thường dân chúng, hay vẫn là một ít gia tộc thành viên, mỗi người đều có chút tu vi. Yếu, mới ở vào nhục thân cảnh giới trúc cơ thời kỳ, điều nghiên vũ thánh quyền pháp, lực lượng bất quá có thể rời lên nghìn cân thạch. Mạnh chút đã chu thiên cảnh giới, thậm chí nguyên thần cảnh giới. Tu hành giới sớm đã sáp nhập vào bình dân sinh hoạt, mà nguyên thần phía trên, chính là bình thường dân chúng chô hiếu kỳ mà ngưỡng vọng. Nghìn ngàn dặm mới tìm được một nguyên thần tu sĩ, tại bọn họ trong mắt đã coi như là tiên nhân rồi. Có thể ở trong mắt nguyên thần tu sĩ, thần tử chưa từng không là đồng dạng cao không thể chạm tồn tại. Thần tử thánh tử như vậy thánh hiền chân thần quân dự bị, tiền đồ tựa như gấm, mà thực lực cũng hết sức cường hãn. Nhân vật bực này tin tức, cũng tuyệt đối được hoan nghênh, mọi người cũng yêu nhất nhiệt nghị. Đệ Tam Tư Thành, trung tâm khu vực, 12 thuộc sắp hàng thần đường đông, một chỗ phi thường náo nhiệt trong tiểu lâu. Quán rượu chiếm cư phương viên ngàn trượng, từng khối khu vực tọa lạc uống rượu nói chuyện phiếm tu sĩ, bọn hắn không phải mạnh mẽ tiếp xúc đắt, nếu không cũng ở đây trung tâm khu vực quán rượu tiêu xài giỏi. Đã ngày thứ 4, Trang Hạ kia còn không có xuất hiện, xem ra, chúng ta đánh giá cao hắn. Tầng thứ nhất thực khách, lui tới như sa thủy mã long, lời nói đều là náo nhiệt sự tình. Trang Hạ mất tích, tăng thêm vị kia thần tử khiêu chiến không được hưởng ứng, như vậy ngôn ngữ rất nhiều. Cũng thế, chân chính thần tử, có thể dựa vào cường đại thần cấp thế lực, nội tình thâm hậu, hoàn toàn không phải hắn một tên tán tu có thể so sánh. Chẳng qua là, rất nhiều tán tu nhưng bên vực kẻ yếu, lên tiếng ủng hộ nói, làm sao có thể. Trang Hạ liên tục đối thượng thần cấp thế lực, thậm chí gặp được Hùng Nguyệt Thánh Giả cũng chưa từng e ngại. Người như vậy, biết sợ một cái thần tử. Phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, không thể nói trước là dựa thế, hoặc là dùng bảo vật gì, nếu không, làm sao sẽ không dám hiện thân đây. Có người phản bác. Lúc này, không ít người lại liệt cử vị kia thần tử sự tích. Vị thánh kiếm thần tử này, xuất từ thánh kiếm huyền môn trong lịch sử từng có 3 vị kiếm thần, kiếm thánh liền nhiều hơn nhiều. Như vậy cường đại thế lực. Truyền thừa tự động, bồi dưỡng thần tử, tuyệt đối là cường đại, men theo đời trước con đường, tương lai đơn giản trở thành thánh hiền. Các ngươi nói, thánh kiếm thần tử này so với Trang Hạ như thế nào? Có ít người hiểu rõ này vị thần tử, nói tiếp, hắn bị thánh nhân thu làm hoạch tâm đệ tử, từ nhỏ tiếp xúc thánh nhân kiếm đạo. Kiếm của hắn, trong cùng lứa ít có đối thủ, càng tại 25 lúc, đi vào nguyên thần cảnh giới, ngày nay vài năm trôi qua, đã nguyên thần điên phong. Tu hành tốc độ tại thần tử trong không tính là nhanh. Nhưng hắn trên kiếm đạo lĩnh ngộ, chính là thiên nhân tu sĩ cũng so ra kém. Một năm trước hắn từng một kiếm ra, chém giết một cái thượng vị đại yêu, kinh hãi những cái kia thiên nhân tu sĩ vẻ sợ hãi. Nói như vậy một chỗ, tương tự kinh hãi nơi này thực khách không ngậm miệng được, thân là quần chúng, nhìn đúng là náo nhiệt như vậy. Tầng cao nhất, một vị hoa trang công tử cười khẽ, nhưng là có chút đắc ý, không nghĩ tới, mỹ danh của hắn đã truyền lưu như thế rộng. Nếu là đánh bại Trang Hạ, chỉ sợ đại danh của hắn, thế nhân đều sẽ bị tán dương. Sùng bái cho hắn. Thanh niên nhìn như trên dưới 20, làn da bóng loáng giống như mỹ nhân, mái tóc màu đen xử lý cẩn thận tỉ mỉ, buộc lên dây cột tóc đều là cựu phẩm pháp bảo. Tướng mạo anh tuấn đã có chút âm nhu, nếu là lấy cả người nữ trang, chỉ sợ nữ tử nhìn thấy đều tự ti. Bất quá, chỉ cần có người nhìn thấy hắn, thì sẽ nhìn chăm chú đến ánh mắt của hắn. Chỉ có một loại cảm giác, lợi hại. Lợi hại như kiếm, như một thanh đâm thủng hết thảy thanh kiếm. Cái hông của hắn treo một thanh bụi bẩn kiếm. Cùng hắn cả người quý báu đặc biệt không hợp, rất nhiều người đều kinh ngạc cho hắn xa xỉ, trên người bất luận một cái nào vật phẩm, đều là thiên nhân tu sĩ cũng khát vọng. ngoại trừ thanh kiếm kia. Xem ra, Trang Hạ kia cũng không quá đáng nhát gan bọn chuột nhắt, bản thần tử cũng chẳng qua là cho hắn công yên ổn chiến, nhưng lại ngay cả hiện thân cũng không dám. Hết sức thất vọng, hết sức thất vọng. Truyền xuống, chỉ cần Trang Hạ hắn xuất hiện, ta nguyện để cho hắn một cánh tay, như hắn còn chưa tự tin, vậy lại để cho một đôi đi đứng. Bên cạnh hắn mấy cái người hầu gật đầu, đồng nhiên rời đi, một thân tu vị dĩ nhiên là thiên nhân cảnh giới. Bên cạnh hắn một thanh niên hỏi thần tử, như hắn vẫn không hiện ra chứ. Người nọ là thánh kiếm thần tử tùy tùng, bản thân cũng là năm sao thiên tài, khoảng cách cấp bậc thánh tử chỉ thiếu chút nữa. Chỉ có như vậy thiên tài, nhưng lựa chọn trở thành thánh kiếm thần tử tùy tùng, có thể thấy được kia mị lực. Thánh kiếm thần tử A tiểu nhất âm thanh, uống rượu, vậy để cho hắn xuất hiện. Hắn không phải là còn có bằng hữu sao? Tổng trốn không thoát. Không bao lâu, thánh kiếm thần tử nguyện để cho Trang Hạ một cánh tay, chỉ cầu đánh một trận tin tức truyền ra ngoài. Tức thì, lại là đất bằng nảy sinh sấm sét, gây đám người đều nghị luận. Địa Nguyên Thần Tông, Thánh Tử Các. Tiết Ba đứng tại trong trang viên, chân đạp đất, như long xà bình thường địa khí quấn vào trong cơ thể hắn, chui luyện khí lực. Tu hành mấy giờ về sau, khí tức sóng động không ngừng Tiết Bá vừa quát, trong cơ thể thuộc về địa nguyên bá thể lực lượng nhanh chóng tăng trưởng, hai môn thần công cuối cùng đạt được cân bằng. Hắn tu hành địa nguyên bá thể thời gian tu hành, so với địa nguyên huyền công kém quá nhiều, mới tạo thành mất thăng bằng. Ngộ đạo thụ dưới, hắn mượn nhờ ngộ đạo cơ hội, tìm hiểu không ít địa nguyên bá thể huyền diệu, có thể đột phá. Tăng thêm Trang Hạ tặng cho cây bàn đảo, căn cơ lắng đọng, sinh mệnh lực tăng nhiều, hắn mới thuận thế đột phá. Hai môn thần công hỗ trợ lẫn nhau, ngày nay một cân bằng, thực lực của hắn bạo tăng. Địa nguyên huyền công thiên hướng về phòng ngự, lực lượng kém một chút chút, địa nguyên bá thể khuynh hướng luyện thể, phòng ngự hơi thua. Mà lúc này, hắn xem như nở mày nở mặt, thực sự trở thành thất tinh đỉnh phong thánh tử. Hơn nữa, hai môn thần công cân bằng về sau, thực lực của hắn lại sẽ nên đón tới một người tốc độ cao tăng trưởng thời kỳ. Một thị nữ đưa qua khăn tay, xinh đẹp âm thanh chúc mừng thánh tử thần công tiến nhanh. Tiết Bá gật gật đầu, hắn ngày nay tại Địa Nguyên Thần Tông hạt giống bài danh, phỏng đoán muốn lên thăng một hai vị rồi. Cả Địa Nguyên Thần Tông, tổng cộng cũng liền mấy vị thánh tử, còn thần tử tạm thời thật không có, có lẽ bọn hắn không tu luyện Bá Hoàng Kinh, sẽ trở thành thần tử, nhưng không phải là hiện tại. Tiểu Nhu xuất quan rồi chưa? Tiết Bá lau mồ hôi, ném qua khăn mặt hỏi. Lâm Thánh Nữ còn chưa xuất quan. Thị nữ đáp. Tiết Bá lắc đầu, nàng quá để ý, bất quá cường trắng chút, có gì người không nhận ra, làm gì giam giữ mình, thời gian dài không gặp người. Thị nữ cười trộm, lại nói khẽ, cô gái nào không thích trưng diện, huống chi Lâm Thánh Nữ cũng là sợ để cho ngươi trông thấy, không muốn để cho ngươi trông thấy hiện tại bộ dáng. Lâm Tiểu Nhu kia, năm đó còn là Tiết Bá tiểu người hầu, một tay mang theo sư muội. Chẳng qua là khi đó Tiểu Nhu sư muội còn mềm mại yếu ớt đấy, thân cao không quá 1m5, như cái lọ lì vậy. Theo Địa Nguyên Bá thể tu hành, vị này dáng người bắt đầu biến hóa, đầu không ngừng đột phá, cả người cơ bắp cũng to lớn lớn. Nghe nói, nàng ngày nay đã sắp 2 mét thân cao, thể trọng liền so với Tiết Bá coi thường ta. Lúc trước mới có cái như vậy manh mối, Lâm Tiểu Nhu liền không thấy người, nghe nói mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngày bình thường, chỉ có thể dựa vào viết thư đến giao lưu với Tiết Bá, từ không thấy mặt. Hy vọng nàng sớm đi tu hành đến phản phát quy chân cảnh giới đi, bằng không thì ta thực vui vẻ không nhớ ra được. Nàng bộ dạng dài ngắn thế nào rồi? Tiết Bá lắc đầu, đi ra ngoài. Một phen sau khi đột phá, hắn cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày rồi, có lẽ, tìm Bành Thư náo nhiệt là ý kiến hay. Bất quá, nhớ tới Bành Thư mấy ngày hôm trước, còn để cho hắn cùng đi luyện khí đại sư chỗ nào, định chế hai cây hết sức chân quý châm gài tóc chuyện. Lần kia móc ra công giá trị, bán đi mấy cái thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng không có. Nghĩ đến, Bành Thư sẽ không bước xuống cô đường, cùng hắn cái đại lao thô đấy. Được rồi. Nhìn xem Trang Hạ trở lại chưa, hắn ngược lại là người náo nhiệt. Vừa nói, hắn cất bước đi ra ngoài. Trên đường đi, đệ tử của Địa Nguyên Thần Tông hô hào thánh tử, cung kính mà sùng bái. Tiết Bá gật gật đầu, bước đi mạnh mẽ uy vũ long uy giống như rời đi. Nhưng hắn mới vừa ra khỏi cửa, liền nhận được một phong khiêu chiến thư, đúng là thánh kiếm thần tử chỗ lần lượt. Bành Thư nghi hoặc, hắn không phải là muốn khiêu chiến Trang Hạ sao? Tìm mình làm cái gì? Lại nói, hắn còn chờ xem náo nhiệt. Thấy Trang Hạ đem tiểu tử này đè xuống đất hành hung cảnh tượng. Khiêu chiến thư vứt qua một bên, Tiết Bá chào vào mãnh liệt đám biển người như thủy triều. Hắn đã 3 ngày không có ra cửa. Bất quá, hắn cũng không lâu lắm, liền đã nghe được có quan hệ Trang Hạ ngôn luận. Lập tức, hắn liền nổi trận lôi đình. Chó má nhát gan không dám hiện thân, liền mấy trời cũng đợi không được. Hắn tính là cái gì, hắn nói lúc nào khiêu chiến, liền lúc nào khiêu chiến. Người khác vội vàng liền như vậy làm thấp đi khẩu khí. Tiết Bá bạo nóng nảy đi lên, là Trang Hạ bất bình, ngay sau đó chính là nổi giận trong bụng. Chật, hướng về ước chiến chi địa mà đi. Có phiếu vẽ chưa? Ta còn có một trường, có phiếu vẽ hôm nay sẽ thấy càng chương 1. Chương 405, đè xuống đất. Ngoài thành, một chỗ trong sân cốc. Thánh kiếm thần tử chờ đợi đã lâu, gặp Tiết Bá xuất hiện, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đánh nhau cùng cấp, hắn một cái 8 tinh thần tử, cầm không được một cái lục tinh thánh tử. Địa Nguyên Thần Tông theo như đồn đãi, môn đồ cho tới bây giờ đều này đây nhảy lên trăm hảo thủ, từ không ý kỵ đối chiến. Nếu như vậy, hắn không tin lắm, một dưới thân kiếm, còn không phải mặc hắn sâu xé. Thể tu, bại ở dưới tay hắn rất nhiều nhiều nữa. Chẳng qua là, hắn lại không biết, Tiết Bá tu hành hai môn thần công, hơn nữa đã cân đối, chiến lực có thể so với thất tinh đỉnh phong thánh tử. Tăng thêm có thể so với đế tử phòng ngự lực cùng thể chất, chiến lực của Tiết Bá đã lớn tăng. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Tiết Bá chuông đồng đại ánh mắt nộ tĩnh. Không sai, bằng hữu của ngươi Trang Hạ không hiện ra, ta cũng chỉ có bắt ngươi luyện tay một chút rồi. Thánh kiếm thần tử nói ra. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi này thần tử có cái gì chó má bổn sự, đến một đánh đi. Tiết Bá vừa quát, dưới chân địa nguyên phóng lên trời, hóa thành hai đạo long ảnh, theo hắn hai đấm phóng tới thánh kiếm thần tử. Địa nguyên chi lực cực kỳ trầm trọng, song long phảng phất giống như núi lớn, bất kỳ công kích nào tiến vào kia phạm vi, đều như là lâm vào đầm lầy bình thường hành động chậm chạp vô lực. Tới tốt lắm. Thánh kiếm thức thứ nhất. Một đạo trăm trượng kiếm khí lao ra, lợi hại giống như không thể địch nổi. Kiếm khí như luyện không, có thể giật tán từng tia từng sợi đều mở ra không khí, xuất hiện ngắn ngủi chân không. Ầm. Một hồi nổ vang, năng lượng khổng lồ đối trùng sinh ra một viên không ngừng bành trướng kim sắc thái dương. Nhiệt độ cao nóng rực, kiếm khí tung hoành, địa nguyên rơi đập. Trong nháy mắt, sơn cốc vốn là chim hót hoa nở là được phế tích, bên ngoài nghìn danh mương vạn hác, trung tâm thâm trầm như vực sâu. Trong nháy mắt, hai người liền tách ra. Tiết Bá lui về phía sau trăm mét, lại là vì tránh đi kiếm khí, chẳng qua là quần áo của hắn hay vẫn là mở lỗ lớn, trên da một đạo vết sâu xuất hiện, hiện ra màu đỏ. Mà thánh kiếm thần tử tất bị đẩy lui vài dặm, không cách nào chống cự lực lượng cường đại. Hắn nhíu mày, tựa hồ chính mình quá tự tin. Khinh thường Tiết Bá, càng khinh thường Địa Nguyên Thần Tông. Chẳng qua là, hắn như cũ tin tưởng hắn có thể thắng, bởi vì hắn là thần tử. Lại tới, thánh kiếm thần tử kiếm khí rầm rạp, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hung hãn, đè nặng Tiết Bá chỉ có thể phòng ngự, không cách nào phản kích hữu hiệu. Một chiêu, mười chiêu, trăm chiêu, nghìn chiêu. Thời gian vội vàng quá khứ một canh giờ. Tiết Bá toàn thân chật vật, một mực bị điên cuồng công kích thánh kiếm thần tử áp chế. Mắt trần có thể thấy, hắn bộ da toàn thân phảng phất giống như núi đao lan qua, càng có vài chỗ huyết nhục nhảy ra, máu tươi chảy ròng ròng. Bất quá, chẳng qua là mười mấy hơi thở, thương thế của Tiết Bá liền tốt gần phân nửa, sinh mệnh lực tràn đầy đến đáng sợ. Thánh kiếm thần tử thở phì phò, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Quá khứ tao ngộ địch nhân, hắn cho tới bây giờ đều là mấy chiêu giải quyết. Bởi vì, hắn tùy ý một kiếm đều có thể chém giết cự thú, phá núi đoạn nham không nói chơi. Cái đó sợ sẽ là lục phẩm pháp bảo, binh khí của pháp tượng tu sĩ, cũng đều có thể một kiếm bổ ra. Còn lần này, hắn dù là thi triển bí pháp, lực công kích lập tức tăng vọt gấp 10 lần, cũng không quá đáng để cho Tiết Bá vết thương nhỏ mà thôi. Tiết Bá cũng kiêng kỵ nhìn đối phương kiếm trong tay, lúc trước hắn chủ quan, làm cho đối phương bảo kiếm đánh trúng, mới có phá vỡ tao ngộ, tổn thương đến tạng phủ. Hai người đối chiến tình cảnh, như thế nào ẩn nút ở vô số người hiểu chuyện chen chúc mà đến, khát vọng thấy như vậy thiên kiêu cuộc chiến. Một cái là thần tử, một cái là sừng sững vạn cổ Địa Nguyên Thần Tông truyền thừa giả, cuối cùng ai mạnh hơn? Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Dùng tốc độ của nguyên thần tu sĩ, truyền lại tin tức là cực nhanh, một ít pháp tượng tu sĩ thậm chí thiên nhân tu sĩ cũng đến xem này khó được một trận chiến, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, hơn thời gian uống cạn một chung trà đã đến. Bọn hắn núp xa xa, không dám gần sát. Bởi vì kia năng lượng ba động quá mức đáng sợ, nhưng ánh mắt một mực tăng tại Tiết Bá cùng thánh kiếm thần tử ở giữa. Trảm thân phi kiếm. Thánh kiếm thần tử trong mắt, bay ra một cái tiểu nhân, ánh vàng rực rỡ, nhưng cầm trong tay tiểu kiếm. Thân thể hắn chém ra một kiếm, nhiễu loạn công kích của Tiết Bá, kim sắc nguyên thần cầm nguyên thần binh sát đi. Tiết Bá ánh mắt co rụt lại, rít lên một tiếng, như núi như biển địa nguyên tự đại mà rút ra, hóa thành một đỉnh chuông lớn, đem toàn thân bảo vệ. Thân thể một kiếm chuông lớn mở ra non nửa, kim sắc nguyên thần nhảy vào, một kiếm chém nát chuông lớn, chạy về phía Tiết Bá nguyên thần. Nhưng lúc này đã thấy Tiết Bá đồng dạng thả ra nguyên thần, cao lớn khí phách nguyên thần lao ra. Ken ba, một tiếng kéo dài tiếng chuông, thanh kiếm thần tử nguyên thần thụt lùi mà quay về. Tiết Bá hừ lạnh, ngươi có nguyên thần bình công kích, ta sẽ không có phòng ngự nguyên thần bình sao? Vừa nói, Hai người lần nữa đụng vào nhau, từng chiêu từng thức đều là bí pháp chiến kỹ, chiến đấu lực tăng lên gấp bội, nhìn người vây quanh trái tim trực nhảy. Lại tới, ta nhìn ngươi này thần tử, cuối cùng mạnh như thế nào? Tiết Ba dứt lời, chủ động công kích mà đi, địa nguyên tung hành, một quyền một cước đều là băng sơn chìm hồ. Cương nguyên tiêu hao quá lớn thánh kiếm thần tử, mệt mỏi sớm đã không còn đỉnh phong, dù là nhiều lần ăn bảo dược cũng giống như thế, dĩ nhiên không cách nào áp chế Tiết Bá. Hắn cường hãn lực công kích, toàn bộ nhờ kiếm chiêu cao độ ngưng luyện kiếm khí, cần tiêu hao số lượng lớn cương nguyên. Dù hắn cương nguyên thâm hậu, khôi phục cực nhanh, thế nhưng so ra kém Tiết Bá cái này khí lực như rồng thể tu. Huống chi, những cái kia chiến kỹ bí pháp, như thế nào cũng sẽ không thi triển đơn giản, cần một cái giá lớn. Lực lượng của Tiết Bá dường như vô cùng vô tận, địa nguyên cũng từ không biến mất, phản công phía dưới, vậy mà cùng Thánh Kiếm Thần Tử bất phân thắng bại. Trong lòng Thánh Kiếm Thần Tử đại khí, chính mình hay vẫn là liều lĩnh, lô mãng, nếu còn có lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không cùng Tiết Bá chiến đấu. Không đánh nổi phòng ngự, dù là nghìn chiêu vạn chiêu cũng giống như thế. Thậm chí làm cho người ta càng tuyệt vọng chính là, Tiết Bá khôi phục năng lực cực nhanh, thương thế không tí ti ảnh hưởng chiến đấu. Nhìn xem chung quanh mọi người vây xem, trong tâm của Thánh Kiếm Thần Tử lo lắng, nếu không đánh bại Tiết Bá, mặt của hắn để vào đâu? Tức thì, hắn liền thi triển thiêu đốt sinh mệnh lực bí pháp. Có thể Tiết Bá sinh mệnh lực tràn đầy như hỏa lò thiêu đốt, tùy thời ở vào đỉnh phong, dù là bị áp chế cũng chỉ là một lúc. Lại là một canh giờ trôi qua, Thánh Kiếm Thần Tử sớm mà bắt đầu đi xuống dốc, sinh mệnh chi hỏa cũng là hề hoài, bị Tiết Bá áp chế, chỉ có thể né tránh. Thời điểm này, Thánh Kiếm Thần Tử đã biết, hắn vô lực hồi thiên rồi. Hôm nay chỉ hy vọng thua đẹp mắt chút. Hắn tưởng thoát ly chiến trường, trực tiếp chịu thua, có thể Tiết Bá như cũ cuồng bạo, lực lượng đáng sợ hoành hắn luống cuống tay chân, một lần lần bị thương này. Hắn còn không có há miệng, quyền kế tiếp đã tới rồi. Một trận chiến này, tổng cộng tiến hành 3 canh giờ, cuối cùng, Tiết Bá đem Thánh Kiếm Thần Tử đè xuống đất, đặt mông mị mị ngồi ở người nhục điếm tử bên trên. Bí thuật kỹ pháp nha, nghĩ đến Địa Nguyên Thần Tông ta so với ngươi Thánh Kiếm Huyền Môn còn mạnh hơn còn nhiều, có muốn hay không lại một lần? Tiết Bá cười nói. Thánh Kiếm Thần Tử không nói lời nào, lúc này mất mặt lớn. Không biết bao nhiêu người vây xem một trận chiến này, 3 canh giờ, đầy đủ bọn hắn chạy đến. Khúc khục, Tiết Bá, sao có thể đối đãi như vậy Thánh Kiếm Thần Tử, quá vô lễ. Vẫn chưa chịu dậy. Tiết Bá tự nhiên biết rõ, trưởng bối nhà mình sớm đã tới rồi, Thánh Kiếm Thần Tử sư môn cũng giống như thế. Trưởng bối của Thánh Kiếm Thần Tử nhìn thấy vừa rồi một màn kia, quả thực muốn tức nổ tung, suýt nữa ra tay. Trưởng bối của Tiết Bá cảm ứng được, mới đứng dậy chấn nhiếp. Nhẹ gật đầu, Tiết Bá giãn ra một chút gân cốt, toàn thân đùng đùng, không dứt, rung động. Sớm đã không có áo, Tiết Bá lộ ra cả người cường tráng cơ bắp, đúng là chút nào miệng vết thương đều không có. Cho dù là hiện tại, Tiết Bá như cũ có đỉnh phong chiến lực. Tái chiến 3 ngày 3 đêm cũng không sao, nhưng đang tiếc người nhưng gục xuống. Tiết Bá đứng dậy, có thể Thánh Kiếm Thần Tử tức giận suýt nữa một cái lao huyết nổ ra. Thêm với hắn hiện tại du tẫn đang khô. Nếu không tu dưỡng sợ rằng phải gây đi thọ nguyên, mọi mệnh không chịu nổi hắn trợn mắt nhìn trong té xỉu. Trần lão đệ, ta cái này vạn bối liều lĩnh, lộ mang chút, như thế nào cũng nên cho Thánh Kiếm Thần Tử một ít mặt mũi. Một ông lao cốt cách cao lớn, cười ha hả nói. Hừ, một lao già đi ra, nhắc tới Thánh Kiếm Thần Tử liền đi, hắn thật sự mất không nổi cái mặt này. Trưởng lão, Tiết Bá một cái đại bạch nha cười đều lộ ra rồi. Lão giả cao lớn vỗ vỗ Tiết Bá bả vai, bang bang rung động. Làm cho gọn gàng vào. Tiểu tử này quá mạnh, đánh gục một cái thần tử, tăng thể diện cho Địa Nguyên Thần Tông rồi. Thánh Kiếm Thần Tử, ta đến rồi. Ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Còn không hiện thân. Một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy Trang Hạ thân ảnh xuất hiện. Hắn dùng Thiên Lôi luyện thần sau này, tu vi đã đến Nguyên Thần hậu kỳ, tự tin Nguyên Thần cảnh giới nghiền ép thần tử. Mới một hồi đệ tam tư thành, hắn liền biết được Thánh Kiếm Thần Tử khiêu chiến chuyện của hắn, lại nghe nói Tiết Bá ứng chiến, vội vàng chạy đến. Bất quá, gặp đến trong sơn cốc hỗn loạn phế tích, hắn mới phát hiện mình đã tới chậm. Hắn không khỏi đáng tiếc, Tiết Bá, ta còn chuẩn bị hung hăng đánh cho hắn một trận đâu rồi, kết quả hiện tại cái gì cũng không có quan hệ gì với ta rồi hả? Lời của hắn, lại để cho rất nhiều người vây xem tức giận bật cười, thầm nghĩ, ngươi cái tên này, nên ứng chiến thời điểm không hiện ra, bây giờ không sao mới ra ngoài. Người nhát gan a. Chẳng qua là, trưởng bối của Tiết Bá ánh mắt híp lại, là Trang Hạ khí lực mà giật mình. Tiết Bá cười ha ha một tiếng, hiện tại đánh không được, sau này có rất nhiều cơ hội đấy. Tương lai, còn dài mà. Kỳ thật, hiện tại Trang Hạ rất buồn rầu. Tu vi của hắn thành công, xuất quan vừa mới chuẩn bị phong quang một hồi, hiển thánh sự tình hắn yêu làm. Bất quá, tốt hảo một cái vẽ mặt cơ hội, hắn nhưng cứng rắn bỏ lỡ. Không được, cái gì kia thánh kiếm thần tử mắng ta lâu như vậy, ta khẩu khí này còn được bản thân lại xuất một chút. Trang Hạ suy nghĩ cái thiếu đạo đức chủ ý, nếu như thánh kiếm thần tử hắn muốn khiêu chiến ta, ta liền đi hắn thánh kiếm huyền môn nơi đóng quân chờ hắn. Ý nghĩ của hắn là, chắn nhà bọn họ. Tiết Bá lại càng hoảng sợ, đây cũng quá đánh đối với mặt hình vuông rồi, làm không tốt muốn kết thủ à. Còn là đừng rồi, tiểu tử kia đều đã hôn mê, Tiết Bá nói. Trang Hạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta chờ hắn tỉnh, lại đi chắn nhà bọn họ. Tiết Bá im lặng, ngươi đây là phải để cho hắn vừa tỉnh, lại sống sờ sờ giận ngất đi tiết tấu sao. Hắn lại không biết, Trang Hạ chỉ là muốn tìm một cơ hội, bắt đầu chính mình cùng thời con đường vô địch. Như vậy bước thứ nhất, chính là hướng đệ nhất thần hoàng cùng Nam Dương chiến thần làm chuẩn, một đường vô địch cùng cảnh giới đi xuống. Nguyên thần cảnh giới vô địch, Trang Hạ tự tin có thể nói như vậy, cuối cùng, hắn mới nguyên thần hậu kỳ. Mà bây giờ, hắn đều có lòng tin đánh bại dễ dàng thiên nhân điên phong tu sĩ. Cùng cảnh giới đế tử, đều không thể làm được. Có thể tưởng tượng, nguyên thần cảnh giới vô địch khẩu hiệu vừa ra, địch nhân của hắn có bao nhiêu. Chẳng qua là Trang Hạ cũng không ý kỵ, một đường đánh tới là được. Về phần thất bại, cái kia chỉ có thể nói hắn không đủ mạnh, không đủ thiên tài. Chỉ có thai nghén vô địch chi tâm, mới có thể chân chính vô địch. Cái này là bí mật của Nam Dương chiến thần, đệ nhất thần hoàng cũng giống như thế đi tới, đánh bại cùng thời tất cả đối thủ, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Chương 406, nguyên thần cảnh giới ta vô địch. Mấy ngày nay lời đồn, sắp thực đem mình đen đủ có thể, Trang Hạ mặc dù không thể nào quan tâm những thứ này ăn dưa quần chúng nghĩ như thế nào. Nhưng mà, trong lòng của hắn rất khó chịu. Bế quan tu thứ mấy thiên, cái gì kia thánh kiếm thần tử đến đây lúc nào hắn cũng không biết, chớ nói chi là khiêu chiến chuyện. Có thể tên kia, nhưng cứng rắn tưởng dẫm ở trên đầu của hắn, dương danh lập vạn, thành tiểu mỹ danh của chính mình. Cho nên, làm Trang Hạ tưởng tìm cách đi đến con đường vô địch lúc, liền nghĩ đến thánh kiếm thần tử. Tuy rằng này cái gì thần tử thua ở Tiết Bá trong tay, có thể hắn vẫn nguyện ý cho tên địch nhân này một cái cơ hội đấy. Ừ, lại đánh cho hắn một trận. Cảm thụ được Tiết Bá như dao long vậy khí lực, cùng hỏa lò giống như phóng lên trời khí huyết, Trang Hạ cũng không nhịn hai mắt tỏa sáng. Ngươi ngược lại là thực lực có chỗ tiến bộ a. Tiết Bá lúc này lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì Trang Hạ khiếp người thân thể, mấy ngày nay cường hãn không chỉ gấp 10. Còn nói ta, bái kiến tu hành tốc độ nhanh, chưa thấy qua cùng như ngươi vậy, nhảy dựng mấy cái bậc thêm đấy. Tiết Bá im lặng, lúc trước Trang Hạ khí lực kém hơn hắn không ít, vẫn như trước bằng vào đấu chiến thiên phú, thắng hắn một bậc. Ngày nay như thế khí lực, có thể nghĩ Trang Hạ cuối cùng nhiều đáng sợ. Địa Nguyên Thần Tông trưởng lão khung xương cao lớn, nhưng hơi có gầy gò, lúc này nói với Trang Hạ, có rảnh rỗi tới Địa Nguyên Thần Tông đi một chút. Hiển nhiên, Tiết Bá người bạn này cũng vào mắt của hắn. Một cái tiền đồ vô lượng thiên tài, kết giao một chút tổng không là chuyện xấu. Trang Hạ gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút rậm rạp chẳng chỉ tan dưa còn chúng, chẳng muốn bị bọn hắn nhìn hầu, cùng Tiết Bá về thẳng Đệ Tam Tư Thành. Lại nói Thánh Kiếm Thần Tử, bị trong môn trưởng lao đút vào bảo dược chữa thương, thêm thượng nguyên khí bồng bột linh dược, chậm rãi tỉnh lại. Cảm thụ được vẻ vải thân thể hư nhược, hắn tự biết, sinh mệnh lực tiêu hao không ít. Nếu không có gia sản thâm hậu, linh đan rượu dược ăn rất nhiều, hắn hiện tại chỉ sợ đều gãy đi trên 100 năm thọ nguyên. Trưởng lão, ta cho huyền môn thật xấu hổ chết người ta rồi. Thánh kiếm thần tử vẻ mặt hổ thẹn. Vốn cho là, cùng Tiết Bá đối chiến là thập na cửu ổn sự tình, ai có thể muốn lấy được, tên kia như thế biến thái. Trưởng lão trong nội tâm tuy rằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có thể đây là cửa trung thần tử, thân phụ kiếm thể, càng cùng thần kiếm đồng cảm, tương lai tiền đồ vô lượng. 10 vạn năm khó gặp thể chất, ở thời đại này xuất hiện, bọn hắn bảo bối vô cùng, chỉ có thể hết sức che chở, mà không phải là trách phạt. Trần trưởng lão lắc đầu, cũng không ngơi yếu, mà là Địa Nguyên Thần Tông thâm bất khả chắc. Ngươi phải biết, truyền thừa của bọn hắn người, cho tới bây giờ là thấp mở cao đi, công pháp tu hành từ yếu đến mạnh mẽ. Từ thần cấp hạ phẩm công pháp Địa Nguyên Huyền Công bắt đầu, đến vô địch thần hoàng sáng chế Bá Hoàng Kinh, truyền thừa của bọn hắn người vượt cấp mà chiến năng lực càng ngày càng mạnh. Thánh kiếm thần tử đối với Địa Nguyên Thần Tông không hiểu lắm, mới thất bại. Tông môn khác thánh tử thánh nữ, càng là đánh lâu dài, càng là chiếm cư ưu thế, ngươi không nên cùng hắn hao tổn. Trần trưởng lão nói, có thể thánh kiếm thần tử như trước vẻ vải suy sụp, bởi vì hắn là thần tử, bại ở một cái thánh tử trong tay, quả thực mất mặt. Trần trưởng lão một thét lên, cái này trầm thấp. Dưới đời này, có ai không có bị bại? Chúng ta môn chủ, ngươi sư tôn năm đó đã từng mấy lần gặp phải địch thủ. Nhưng như thế, hắn còn không phải đi tới hôm nay tình trạng này. Dù là những cái kia chân thần, trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nếu là trên đường buông tha cho, ở đâu có hôm nay. Thánh kiếm thần tử hai mắt tỏa sáng, không sai, ta hiện tại không chiến thắng được hắn, tương lai chẳng lẽ không thể ư? Chỉ là hắn đối với trưởng lão lời mới rồi có nghi, trưởng lão, đệ nhất thần hoàng cùng Nam Dương chiến thần liền từ không có bị bại a. Trần trưởng lão thiếu chút nữa tức chết, tiểu tử ngươi có thể so với hai vị vô địch thần hoàng kia. Nếu ngươi có như vậy tài tình, hôm nay liền không bị thua rồi. Hảo hảo tu hành, đem thể chất của ngươi phát huy được, chỉ phải nắm giữ thần kiếm một phần tỷ lực lượng, đánh bại Tiết Bá dễ dàng. Trần trưởng lão nói, thánh kiếm thần tử gật đầu, một lần nữa gồ lên tin tưởng, kiếm của hắn thể, 10 vạn năm đều khó gặp. Tăng thêm cùng thần kiếm cảm ứng cơ duyên, như thế nào không thể quật khởi. Tương lai, hắn tuyệt đối có thể đem Tiết Bá trang hạ dẫm ở dưới chân. Chật, hai người trở về sơn môn nơi đóng quân, chuẩn bị tu dưỡng một chút. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, trang hạ đang chuẩn bị trước tới khiêu chiến. Hoa tiên các, hoa tiên tử trong lúc rảnh rỗi, tới linh hoa, những kỳ hoa này đều là hoa tiên thánh địa thu thập. Thậm chí, không ít đều là các nàng đào tạo, thiên hạ chỉ có hoa tiên thánh địa có được. Hoa tiên tử hừ nhẹ cười nhỏ, nhìn xem ong mật hồ điệp bay múa, tâm tình cực kỳ nhẹ nhàng. Lục Doanh, đem những hoa cỏ này, đưa cho thủy gia thánh nữ đi, ta xem cũng nhìn phát chán. Hoa tiên tử cười nói, Lục Doanh tiểu thị nữ gật đầu. Nhưng lại là nghi hoặc, thánh nữ rõ ràng rất ưa thích những thứ này kiểu diễm kỳ hoa, như thế nào hết lần này tới lần khác muốn đưa mất đây. Còn có rất nhiều thánh nữ ưa thích đồ vật, như vật phẩm trang sức, chân tàng rượu ngon, hoa tiên thánh địa nổi tiếng yên chi thủy phấn. Những ngày này, nàng đều nhất nhất tặng ra ngoài, còn hết lần này tới lần khác thật cao hứng. Thánh nữ, ngươi chớ không phải là muốn đem gia sản toàn bộ đã đưa ra ngoài. Lục Doanh vẻ mặt đau khổ. Toàn bộ đưa ra ngoài có cái gì không tốt, các nàng ưa thích, ta giữ lại cũng phần lớn không cần. Hoa mẫu đan cười cười. Lúc này, có người tới trước bẩm báo, Trang công tử xuất hiện, hơn nữa Tiết Bá đánh với thánh kiếm thần tử một trận, ba canh giờ giằng co, cuối cùng Tiết thánh tử thắng. Thực làm người ta ngạc nhiên, Tiết Bá thật không ngờ dũng mãnh phi thường. Hoa tiên tử phần thưởng lấy một đóa thất sắc bảy mũi hoa. Nàng nhưng không nhiều hơn tâm, nói, bái giá thiên nhân tiên môn. Thiên duyên muội muội thi pháp về sau, gặp căn trả, ngày nay thương thế chưa lành, nàng muốn vân an, cuối cùng, nguyên nhân gây ra tại nàng. Con đường của nàng, tổng muốn tự mình đi, mạng của nàng, cũng chỉ có mình đi tranh giành. Trang hạ cùng Tiết Bá một hồi, thảo luận một phen luyện thể kinh nghiệm, lại tỉ thí một hồi khí lực. Về phần phương thức, rất đơn giản, chính là xoay cổ tay. Tỉ thí một chút, cuối cùng vẫn còn Tiết Bá hơi thắng một phần, giảng co một lát tài trí thắng bại. Khó có thể tin, chúng ta mới gặp gỡ lúc, tại khí lực bên trên, ta và ngươi chênh lệch một trời một vực, ngày nay ngươi đều nhanh đổi tới. Vạn kiếp bất diệt kim thân, thật chẳng lẽ có kinh khủng như vậy hiệu quả. Trang hạ cười không nói, hắn ngày nay bất quá vừa tu luyện giai đoạn thứ hai, liền nguyên thể kiếp thể đều không có tu luyện được. Chớ nói chi là, cùng tu vi của chính mình đồng bộ. Đương nhiên, điều này cũng phải nhờ có hắn thâm hậu gia sản, huyền vũ tinh huyết tôi thể hiệu quả, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lúc rảnh rỗi, Trang hạ thì sẽ lĩnh ngộ đế kinh ảo diệu, đồng thời tu luyện vũ thánh quyền pháp. Chu cột 81 thức, niên niên tuế tuế xuống. Hắn sớm cũng không biết tu luyện đến cảnh giới gì. Có thể càng là nghiên cứu, càng là phát hiện trong đó trí tuệ vô cùng vô cùng ảo diệu, đối với hắn võ đạo dẫn dắt thật lớn. Cho nên, hắn chưa bao giờ buông bộ quyền pháp này. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, Trang Hạ ăn uống thả cửa bổ sung nguyên khí, thể chất tiến hóa để cho hắn tiêu phí tinh lực lắng động xuống. Bành Thư vội vàng cùng hai tỷ muội chán ghét, lúc này lửa nóng vô cùng. Hoa mẫu đan cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết đi làm gì. Trang Hạ nghe nói thánh kiếm thần tử đã xuất hiện, tâm tình thật tốt. Không phải là lão la hét muốn khiêu chiến ta sao? Ta đến rồi. Chật, hắn hướng về thánh kiếm huyền môn nơi đóng quân mà đi. Không bao lâu, một cái vĩ đại sơn môn xuất hiện ở trước mắt, dài trăm trượng bảng hiệu trên viết, thánh kiếm huyền môn. Nhất bút nhất họa, đều giống như một thanh vô địch kiếm, chém chết hết thể địch. Trang Hạ gật gật đầu, tìm đúng chỗ. Lấy ra một khối trượng dài tinh thiết, Trang Hạ dùng cương khí hóa bút, viết ra một đoạn khí phách 10 phần lời nói. Nguyên thần cảnh giới ta vô địch. Bia sắt đứng ở thánh kiếm huyền môn cửa chùa chính trước, cực kỳ chói mắt cùng kiêu ngạo. Trang Hạ đối với thư pháp của chính mình vẫn là rất có tin tưởng, bất kể là chữ vẫn là nội dung. Hướng về thánh kiếm huyền môn, Trang Hạ uống nói, thánh kiếm thần tử, Trang Hạ ta đến ứng với ngươi khiêu triển đến rồi, còn không ra vừa thấy. Kỳ thanh như sấm, dùng thiên nhân hợp nhất trạng thái quát ra, bao la như bôn lôi, nổ dung trời phương viên mấy ngàn dặm. Đừng nói thánh kiếm huyền môn. Chính là bên cạnh cư dân cùng chú đóng môn phái đều nghe. Bọn hắn kinh ngạc, Trang Hạ kia như thế nào lớn gan như vậy, dám đến thánh kiếm huyền môn nơi đóng quân ngang ngược. Đệ tử của thánh kiếm huyền môn càng là nổi trận lôi đình, quả thực ăn hết gan hùm mật báo. Không biết bao nhiêu nguyên thần tu sĩ lơ lửng không trùng, rất xa xem chừng. Trang Hạ viết nguyên thần cảnh giới ta vô địch, này 7 chữ to, sao mà rõ ràng cùng đường hoàng. Như thế lời nói, mấy vạn năm đều không ai dám nói, hôm nay, thậm chí có người hô lên mở miệng như vậy số. Rốt cuộc là thật sự có yêu nghiệt quật khởi, hay vẫn là tự tâng bốc mình buồn cười nói như vậy. Thánh kiếm thần tử tự nhiên đã nghe được, lập tức nổi trận lôi đình. Mấy ngày hôm trước ngươi không hiện ra, làm hại ta khiêu chiến Tiết Bá, kết quả bẽ mặt. Ngươi này người nhát gan, ta toàn thịnh thời kỳ khiêu chiến ngươi không hiện ra, thừa dịp ta thương thế không được, cũng dám tới khiêu chiến. Vậy thì tốt, ta liền để cho ngươi biết, Long Du chỗ nước cạn cũng không phải ngươi này con rắn nhỏ có thể mỉa mai khi dễ. Lập tức, thánh kiếm thần tử phi thân lên, lao về phía Trang Hạ. Nhát gan bọn chuột nhắt, cũng dám đến ta sơn môn ngang ngược, tất để cho ngươi nằm ra ngoài. Thánh kiếm thần tử uống được. Có thể chứng kiến Trang Hạ lập hạ bi văn lúc, ánh mắt của hắn co rụt lại, đây là ngươi lập. Trang Hạ thản nhiên nói, không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Lấy lòng mọi người, dù là chín tinh thần tử đều không thì ra xưng nguyên thần cảnh giới vô địch, ngươi tính là cái gì, nói như thế khoan lác. Phải hay không phải, ngươi như thế này sẽ biết. Trang Hạ tin tưởng tràn đầy. Chương 407, Thiên Hạ Kinh. Nguyên thần cảnh giới ta vô địch. Trang Hạ có tự tin này rồi, hắn ngày nay nguyên thần hậu kỳ, nhưng dám liều mạng đỉnh phong thiên nhân, thậm chí nửa đi vào đạo. Thập nhất tinh, thậm chí 12 sao trình độ, hắn làm sao không dám xưng, chính mình nguyên thần cảnh giới vô địch. 3. Thánh kiếm thần tử cũng cảm thụ được Trang Hạ cho sự cường đại của hắn áp lực, như vậy khí lực cùng khí huyết, vậy mà không thua Tiết Bá. Nhớ tới đối mặt Tiết Bá lúc chiến đấu vô lực, hắn đến bây giờ đều cảm thấy buồn nôn. Có thể Trang Hạ nói, hắn như thế nào cũng sẽ không tin. Này mấy vạn năm đến, dám tự xưng vô địch cùng cảnh giới người, phần lớn tao ngộ thảm bại, thậm chí cái xác không hồn. Như vậy danh hảo, ngươi có thể thừa nhận nảy sinh. Gần 10 vạn năm, chỉ có đệ nhất thần hoàng cùng Nam Dương chiến thần, lúc tuổi còn trẻ dám tự xưng như vậy, cũng một đường vô địch xuống dưới. Như vậy thịnh thế thời đại, cũng không phải là những cái kia ở ẩn thời kỳ, chín tinh thần tử liền dám như thế. Hiện tại, chỉ sợ đế tử cũng không có 10 phần tin tưởng. Thánh kiếm thần tử cầm trong tay truyền thừa thần kiếm trong yên lặng, bụi bẩn nhưng vẫn xưa cũ lợi hại vô song. Trang Hạ tiếng cười đại chấn, như thiên lôi cuồn cuộn, đế tử. Ngươi cảm thấy ta không giống đế tử sao? Có lẽ, ta so với đế tử còn mạnh hơn. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Một tên tán tu, liên chiến thắng thần tử chiến tích đều không có, cũng dám tự xưng đế tử. Rốt cuộc là ngu ngốc, vẫn là chân chính tiềm long bắt nguồn tự huyền. Trang Hạ cũng lời nói nhiều rồi, cùng với thánh kiếm thần tử phi thăng, chỉ chốc lát sau liền thân ở vạn dặm không trung. Thánh kiếm thần tử đối với Trang Hạ hận nghiến răng nghiến lợi, lập tức phát động bí pháp, đỉnh phong chiến lược bộc phát. Thiên kiếm thức thứ 9. Theo thần kiếm huy động, một đạo ngàn trượng kiếm quang chém tới, kia bàng hoàng xu thế, chính là thiên nhân trung kỳ cũng sẽ bị chém giết tại chỗ. Một kiếm như vậy, xem cuộc chiến thiên nhân tu sĩ đều phần lớn khiếp sợ, biết mình không tiếp nổi một kiếm này. Trang Hạ nhưng chấn định tự nhiên, khiến ba phân lực, tùy ý đấm ra một quyền, lập tức một mảnh kiếm quang đảo ngược chi cảnh. Chỉ thấy một đạo kim sắc dấu quyền, giống như kim dương giống như mênh mông cuồn cuộn, cứng rắn đỡ đòn kiếm quang, nổ nát công kích của đối phương, đánh tới. Thánh kiếm thần tử ánh mắt co rút nhanh, khiếp sợ trong lòng quả thực không cách nào miêu tả. Làm sao có thể? Hắn quát to một tiếng, xuất liên tục tam kiếm chống cự chấn áp mà đến bàng đại quyền ấn. Tam kiếm sáng ngời giống như bầu trời đêm sao băng, hạo hạo đãng đãng như quần quận trường giang lao ra. Chỉ nghe âm vang thanh âm, một mảnh giữa kim quang, thanh kiếm thần tử lúc này bay rớt ra ngoài. Chính là một quyền, nay vị thần tử liền ngăn cản không nổi, thất bại. Thanh kiếm thần tử miệng đầy máu tươi, trong lòng ưu tư khó hiểu. Chính mình vậy mà, chỉ có một quyền A. Như vậy ngăn trở, là người ngoại khó mà thể hội. Người vây quanh cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không phải là Trang Hạ cùng thánh kiếm thần tử kịch chiến, sau đó bị thần tử chấn áp sao? Làm sao sẽ, là kết quả như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn đang nằm mơ sao? Một quyền liền đem một vị thần tử đánh bại ba. Chẳng lẽ Trang Hạ là chín tinh thần tử, thậm chí thật là đế tử? Suy đoán như vậy, để cho hắn đám trong lòng giật mình, một vị đế tử quật khởi, bị bọn hắn mắt thấy. Người thất bại. Trang Hạ thản nhiên nói. Cùng cảnh giới, có thể có mấy người khí lực mạnh hơn hắn. Thể chất như vậy, dùng hắn buộc phát chiến đấu lực, nguyên thần cảnh giới hầu như không ai có thể một trận chiến. Thánh kiếm thần tử ánh mắt vô thần, tự lẩm bẩm, ta thua rồi. Đường đường thần tử, vốn nên một đường vô địch, dù là gặp phải mặt khác thần tử, cũng nên là kịch chiến. Hắn nhưng trước bại vào Tiết Bá trong tay, lại bại bởi Trang Hạ, liên tục đả kích để cho hắn suýt nữa điên rồi. Đối chiến Tiết Bá, dù là thua thế nhưng chiến ba canh giờ. Nhưng ở Trang Hạ trong tay, hắn liền một quyền đều không có kế tiếp. Điều này làm hắn tuyệt vọng mà vô lực. Hèn hạ vô sỉ. Thừa dịp ta tông thần tử trọng thương thời khắc, mới tới khiêu chiến. Thần tử thực lực 10 không còn 1, nếu không há lại ngươi có thể khi dễ. Đệ tử của Thánh Kiếm Huyền Môn quát. Thánh Kiếm thần tử nhưng là hơi đỏ mặt, chính hắn biết rõ tình huống của chính mình, cùng Tiết Bá đối chiến vốn là không có thương cân động cốt, chẳng qua là mệt muốn chết rồi mà thôi. Mới vừa rồi ra tay, Đỉnh Phong không dám nói, chín thành rưỡi thực lực hay là có. Trang Hạ liếc nhìn, miễn cưỡng nói, ồ, đã như vậy, ta nửa tháng sau lại tới khiêu chiến Thánh Kiếm thần tử. Sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, Thánh Kiếm thần tử nói, thất bại chính là thất bại, không có khác biệt lấy cớ. Hiện tại nhận túng, dù sao cũng hơn lại bị Trang Hạ nghiền đặt một lần muốn tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Trang Hạ gật gật đầu. Hắn đã sớm cảm ứng được, hơn 10 đạo khí tức cường đại xuất hiện, hiển nhiên có tài năng lớn thậm chí chân nhân che giấu phụ cận. Chẳng qua là Trang Hạ thân là Tạo Châu Ti cung phụng, lượng bọn hắn như thế nào cũng không dám hạ độc thủ. Mấy trăm nguyên thần cảnh giới của Thánh Kiếm Huyền Môn đệ tử, đều đúng Trang Hạ trợn mắt nhìn, dường như sinh tử chi địch vậy. Đương nhiên, sâu trong ánh mắt sợ hãi, nhưng khó có thể xóa đi. Quá mạnh mẽ. Mạnh kinh khủng. Không biết ngươi Thánh Kiếm Huyền Môn, nhưng còn có nguyên thần cảnh giới thiên tiêu. Ta nguyện vừa xem kia phong thái. Trang Hạ nói ra. Trang cung phụng đế công vô địch, chỉ sợ thiên hạ tất cả nguyên thần thần tử, đều không người là đối thủ của ngươi. Một người đi ra, lườm Thánh Kiếm thần tử liếc mắt, Thánh Kiếm thần tử thần sắc đại chấn, thành thành thật thật theo sau lưng. Trang Hạ hít mắt, người này tuy rằng bộ dáng trung niên, có thể cả người khí tức, như đại như biển làm cho người khó có thể cân nhắc. Thậm chí chính là chân nhân, cũng chưa từng cho hắn cảm giác như vậy. Tiền bối thật tinh mắt. Trang Hạ minh minh biết đối phương là phùng sát, nhưng hắn không sợ. Vô địch cùng cảnh giới chi lộ, vốn là bùi gai nhấp nô, chống lại những thiên chi tiêu tử kia. Không có như vậy dũng khí, như thế nào có thể đi tiếp. Hậu sinh hảo khí phách, lão phu cũng không khỏi không sừng một câu, thật sự là sóng sau đẻ sóng trước. Khó gặp như thế thiên tiêu, nếu nguyện nhập ta huyền môn một hồi. Thánh Kiếm Huyền Môn môn chủ nói ra, Trang Hạ mới sẽ không đi, hắn ở đâu không biết này là một vị thánh hiển, thực lực khủng bố. Suy tư một chút, Trang Hạ mới biết được đối phương là đổi người, đánh bại thần của bọn hắn tử, trước cửa hiền thánh, hắn tuy rằng rỡ, Thanh Kiếm Huyền Môn có thể thập phần mất mặt. Nhìn xem càng ngày càng nhiều con chúng, Trang Hạ gật gật đầu, có cơ hội, ta nhất định sẽ tới ngồi một chút đấy. Khi đó, chỉ sợ sẽ là ngươi Thanh Kiếm Huyền Môn kinh sợ rồi. Trang Hạ rời đi, không có ngừng lại, này tòa nguyên thần cảnh giới ta vô địch bia cũng xách đi nha. Hắn suy tư về, cứu lại còn có người nào đáng giá khiêu chiến. Thần Châu đại địa, thánh tử giai đoạn thiên tài không ít, dù là thủ đoạn quỷ dị, không ai có thể là đối thủ của hắn. Chỉ có những thần kia tử, mới để hắn ra tay. Thần tử a thần tử, nguyên thần cảnh giới thần tử, tựa hồ cũng không nhiều a. Những thứ này thần tử, phần lớn là nguyên thần đến thiên nhân cảnh giới, đã đến nhập đạo cảnh giới đấy, đã được xưng tụng cao thủ, nhiều đang khổ tu, rất ít đi ra đi đi lại lại. Dù là thiên hạ thần cấp thế lực rất nhiều, có thể thần tử có hạn, Trang Hạ phỏng đoán, bất quá là 20-30 vị ở giữa. Chớ nhìn hắn tiếp xúc tới không ít thiên tiêu, đó là hắn tự thân cấp độ đầy đủ, nếu không như thế nào cũng không khả năng đại sát suất gặp phải. Nếu như không phải là đang khai hoang chi địa, mà thân ở bên trong châu ở bên trong, chỉ sợ ngay cả một thánh tử đều khó gặp gỡ, một châu đều không nhất định có một cái. Như thế xem ra, nguyên thần cảnh giới thần tử thần nữ, tối đa cũng liền 3-5 vị. Chẳng lẽ nói, phải để cho ta nghịch chiến pháp tượng cảnh giới thần tử thánh tử. Trang Hạ lắc đầu, hay là chờ bọn hắn đến khiêu chiến mình đi. Tu hành thời gian cũng không nhiều đây. Tìm kiếm lấy tất cả thuộc tính quý trọng linh tài, Trang Hạ chuẩn bị một chút một cái giai đoạn tu hành. Tưởng muốn chế tạo nguyên thể, nhất định phải tan ra nạp chư nguyên tại thể, như sấm nguyên, thổ nguyên, địa nguyên, gió nguyên, thủy nguyên, hỏa nguyên. Những thứ này nguyên lực dung hợp nhập vào cơ thể, chế tạo nguyên thể, không ngừng tiến hóa, thành tựu cuối cùng vô song thể chất. Phải biết, chỉ cần một thuần túy lôi nguyên thể, liền xưng trên thần thể, có thần tử tư thế. Có thể vạn kiếp bất diệt kim thân. Nhưng muốn người vì tạo chỉ một cái thể chất mạnh nhất, tan ra nạp trừ nguyên tại thể. Những tài liệu kia, cực khó tìm tìm, càng là thuần túy nguyên lực, càng sẽ ở một ít cực cảnh xuất hiện. Như sấm nguyên, chỉ nghe nói tại một ít sấm sét vĩnh hằng bất diệt khu vực xuất hiện, trăm triệu năm ngày nữa lôi quần quận không ngừng giống như hàng tỷ tu sĩ độ kiếp. Thật sự là đốt tiền công pháp, người bình thường ở đâu tu luyện này sinh này vạn kiếp bất diệt kim thân A. Trang Hạ lắc đầu, đi thần tàng nhìn xem có hay không. Hắn lại không biết. Tất cả hành động của chính mình, đến cùng kinh khởi như thế nào sóng gió. Bất quá 1-2 ngày thời gian, thế nhân đều biết, có người một quyền anh bại cùng thời thần tử, vô cùng uy mãnh. Người này càng là tuyên bố, hắn nguyên thần cảnh giới vô địch. thế người xưng kia trang vô địch. Như vậy một vị xoáy lên mấy tông đại sự thiên tiêu, âm thầm, vậy mà liền trở thành đệ tử. Đệ tử hai chữ, trầm trọng vô cùng, bởi vì nhân vật như vậy không vẫn lạc, đều trở thành chân thần, hơn phân nửa thành tiểu thần vương thậm chí thần hoàng. Trang Hạ cái tên này, xuất hiện ở rất nhiều thần cấp thế lực người nói chuyện trên bàn, vào mắt của bọn hắn. Long Khởi tại Huyên, cũng không biết xoáy lên bao lớn sóng gió. Hùng Vương Lĩnh, Hùng Nguyệt Thánh Giả đoán độc nhìn về phía Long Âm, hận nghiến răng nghiến lợi. Đã thấy trên bàn sách của hắn, một trang giấy tự cháy dựng lên, hóa thành một chuỗi chữ số. Hắn nhíu nhíu mày, lại lộ ra dáng tươi cười. Muốn ta như vậy sao? Vì một vị đệ tử, tăng thêm trước ta công lao, rốt cuộc phải cho ta hứa hẹn gấu thần chi huyết cùng yêu thần cốt sao? Vì thanh thần, vì trường sinh, chút chuyện này tính là cái gì? Nhớ tới trong thần luật điện ba cái thần tử thần nữ, trong lòng hắn đã có chủ ý. Dữ tợn cười cười, Hùng Nguyệt Thánh Giả toàn bộ người vô ảnh vô tung biến mất, không biết đi phương nào. Thiên hạ phong vân cuốn lên, Trang Hạ một câu nguyên thần cảnh giới ta vô địch, không biết đau nhói bao nhiêu thần kinh người. Không có người, nguyện ý thừa nhận mình không bằng người khác. Nhất là những cái kia cao ngạo thần tử thần nữ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên kiêu trong nội tâm chiến ý sinh ra, thề muốn khiêu chiến cái gọi là Trang vô địch. Muốn nhìn một chút, người nọ là không phải chân chính nguyên thần cảnh giới vô địch. Có hay không ủng hộ a? Ta đi ghi canh thứ 3. Chương 408, chư thần tử ra. Nguyên thần cảnh giới ta vô địch. Thần Châu truyền lại tin tức tốc độ cực nhanh, rất nhiều thế lực đều biết được Trang Hạ này nhân vật số má. Rất nhiều chuyện mới mẻ, đều là thông qua Mà Kỳ hệ thống truyền bá, thiên thiên vạn vạn Mà Kỳ không có tiếng tăm gì chú đóng ở đại địa. Hương hỏa thần linh chính bọn họ, tuế nguyệt trường tồn, lại rất ít tư dụng. Bởi vì bọn họ là tín đồ trong mắt thần linh, mà không phải là bản thể của bọn hắn. Cái gọi là thế gian vốn không Mà Kỳ, tín ngưỡng nhiều người, cũng vừa ra đời trong tưởng tượng của bọn hắn Mà Kỳ. Song thể hệ thần châu đại địa, chân thần thống ngự nhân gian. Mà Kỳ hệ thống có kia độc lập tính, lại cùng chân thần hệ thống có liên quan. Hồng chân cuồn cuộn, nhân khẩu 4.000 tỷ trăm triệu thần châu đại địa, sinh hoạt giàu có mà có trí tiến thủ. Nhưng chỉ có ngắn ngủn 1-2 ngày, một vị đế tử xuất hiện tin tức liền thiên hạ đều biết. Không biết bao nhiêu thiếu niên, đem Trang Hạ xem làm thần tượng, nhiều thiểu thiểu nữ, yêu ái cho hắn. Đế tử, cùng gọi thay tôn, hầu như vô địch yêu nghiệt, thiên phú lại để cho người cùng thế hệ nhìn lên. Như vậy hung hãn tồn tại, bọn hắn kém thực sự quá xa, không có ghen ghét, trong lòng chỉ có sùng bái kính nghệ. Mọi người thấy Trang Hạ quật khởi, chờ mong lại một vị chân thần từ từ bay lên, đem ánh sáng chiếu sáng rượu nhân gian. Thần tiễn huyền môn, Lạc Tinh mũi tên thánh nhìn xem học trò cưng của chính mình, hỏi ngươi thật muốn đi khiêu chiến hắn. Thánh vận thánh quang bao phủ Lạc Tinh mũi tên thánh, để cho hắn càng thêm uy nghiêm cùng thánh khiết, không giống ở nhân gian. Tọa hạ một thanh niên ngồi xếp bằng, kiên nghị trên mặt không do dự, nhẹ gật đầu. Sư tôn, tâm của ta mũi tên đã lớn thành, công pháp có sở thành, như không trải qua mưa gió, kiến thức thế gian thiên tiêu. Ta như thế nào biết được, mình rốt cuộc mạnh mẽ hay yếu. Người khác truy cầu, ta không cần. Chỉ có máu và lửa công hân, mới là ta chân chính vinh quang. Không trải qua ma luyện, ta như thế nào dương cánh bay cao, tương lai như ngài một dạng phù hộ ta tông chứ. Lạc Tinh mũi tên thánh nở nụ cười, gật gật đầu, người rốt cuộc trưởng thành, muốn đi, hãy đi đi. Đại lãng đào xa, thánh tọa thần tọa nhiễm vô số địch nhân máu tươi, muốn đi trên đỉnh phòng, chỉ có chạm phá trước mắt hết thảy bụi gai. Thiên Nguyên Thần Tông. Một thanh niên bay bổng đi xuống núi cửa, trưởng bối sau lưng nhìn qua hắn rời đi. Thiên Nguyên Thần Tông quyền thuật vô địch, thế hệ này ra một vị thần tử, có thể xưng đế tử phía dưới vô địch. Như vậy một cái tại trong môn trong lịch sử, thiên phú có thể xếp vào 3 vị trí đầu đệ tử, bọn hắn giam không được. Ngoại giới rộng lớn thiên địa, cùng đợi hắn đi phân đấu. Ưng kích trường không, hổ khiếu sơn lâm, hắn cuối cùng sẽ chiến ra bản thân một vùng lãnh thổ, mang cho Thiên Nguyên Thần Tông lại một cái cao điểm. Mẫu thân, ca ca sẽ bình an quay về tới sao? Một cô thiếu nữ khóc sụt sùi, bôi suy nghĩ nước mắt. Nhìn qua yêu thương ca ca của chính mình càng đi càng xa, nàng khóc đỏ ngầu cả mắt. Nàng có thể nghe nói, kia là cái gì Trang vô địch có thể giữ tợn, một quyền sẽ đem cái gì kia thánh kiếm thần tử đánh chính là thổ huyết. Nếu ca ca bị thương, nàng có thể hội thương tâm đấy. Hơn nữa, trong môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, có rất nhiều đều gặp phải bất trắc, cũng không trở về nữa. Trang Hạ như vậy hung tàn, không nghĩ qua là không thu tay lại được, ca ca của nàng liền không về được. Hắn sẽ trở lại. Phụ thân sờ lên nữ nhi đầu, đồng thời nắm cả phu nhân an ủi. Đàn ông, nào có suy nghĩ trong nhà này một mảnh tiểu đất chúng đấy, phía ngoài rộng lớn, mới là bọn hắn truy đuổi thiên địa. Nhốt ở nhà, mãnh hổ cũng chỉ có thể nuôi dưỡng thành da mèo. Thiếu nữ trùng trùng điệp điệp gật đầu, cầu nguyện ca ca sớm ngày bình an trở về. Đồng thời trong nội tâm âm thầm hy vọng, Trang Hạ cái kia đại ma vương, nhất định phải bị ca ca đánh bại. Không môn tổ địa, chân ngô huyền môn. Từ khi Phật môn tử đệ đi vào cái thế giới này, chưa từng nhìn thấy Phật thật xuất thế, lại chỉ thấy thần linh uy nghiêm thế gian. Đối với Phật sùng bái, biến mất, Phật môn đại suy. Mấy thời gian 100.000 năm về sau, rốt cuộc ra một vị Phật môn chân thần, cường hãn vô cùng uy năng, không thể so với Phật môn đệ tử trong mắt tưởng tượng Phật đà chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Có thể dù là thời điểm này, vị này chân thần như cũ không nhìn thấy Phật thật xuất thế hy vọng. Thế gian không Phật thật xuất thế, mà ta cũng không phải Phật đà. Như vậy, khiến cho Phật vĩnh tồn tín đồ trong nội tâm đi. Vị này chân thần, cuối cùng từ Phật môn tách ra, hấp thu dẫn thư giáo lý trong tinh hoa, tự xưng thực ta. Không môn không môn, không phải là cầu một cái không sao. Vung rất nhiều chấp niệm, cầu một cái chân chân thiết thiết chân ngã, thấy rõ cái thế giới này. Từ đây, do vị này không môn chân thần dẫn đầu, thế gian chỉ có không môn, mà không có Phật môn. Rất nhiều giáo lý loại bỏ, triệt để hoàn thành cải cách. Không cầu bên ngoài Phật, không hề thắp hương dập đầu, chỉ thờ phụng tự thân tu hành, đi do mình hóa Phật con đường. Quá trình này, bọn hắn gọi là chân ngã, chạy xe không mọi phiền não không môn hành trình. Chân ngô huyền môn, cái này không môn tổ địa, thân ở một cái linh khí sung túc bên trong ngọn thần sơn, mà không phải là thần vực. Cái này thần bí thần cấp thế lực, không có trong tưởng tượng kim quang đại điện thành thiến, không có Phật tượng không có chùa miểu. Nơi đây, chỉ có người, nguyên một đám hết sức một mạc người. Núi trong nước, vô số không môn tử đệ ý thạch dựa vào mục, ngồi trên mặt đất lấy. Cái gọi là trời làm chăn đất làm giường, vốn chỉ là hình dung người ăn xin lúc nghèo rất mùng tơi tình cảnh, nơi đây nhưng là thái độ bình thường. Bọn hắn không ăn không uống, không tham kim ngân tài bảo, không niệm vinh hoa phú quý. Ăn ở không sao cả, thân ở chỗ nào cũng không sao cả. Đi vào thế gian này vốn là một cuộc khổ tu, không cần thấp thỏm nhớ mong hưởng thụ chứ. Bọn hắn cầu không thế nhân phiền não dục niệm, làm gương tốt, hấp dẫn số lượng cao phiền não chi sĩ mà tới. Một thanh niên hòa thượng, chân trần bản, đang mặc một kiện lá cây cắt may quần áo, thân không vật phẩm khác. Thậm chí, dù là pháp bảo cũng không có. Trưởng lão, ta nghĩ rời núi nhìn xem. Thanh niên nghiêm hoa nhất tiếu. Lão hòa thượng mở to mắt, hỏi gì không để xuống. Thanh niên lắc đầu, cầm lên, mới có thể buông xuống. Huống chi, ta muốn độ thế nhân qua khổ hải, ở trong núi, cầu cái độ mình có làm được cái gì. Làm việc thiện, dương ta danh tiếng, mới là đại thiện. Trưởng lão gật gật đầu, nhắc nhở, tảng đá. Nhớ rõ sát sinh, giới trộm, giới dâm, giới vọng ngữ, giới uống rượu, giới. Trong lòng ta không có những thứ này, ở đâu cần giới chứ? Như này sinh tham nghiệm, mới cần giới A, trưởng lão, ngươi hơi nhiều lời. Thanh niên đứng dậy, quang đỉnh đầu thanh thiên, đi chân trần đạp sơn thủy, từng bước một đi xa. Ngày nào vạn gia sinh Phật, chúng sinh đều thành trong mắt mình Phật, được một cái thực ta chứ? Một chuyến này, hắn muốn nhìn này phồn hoa thế gian, cho thế nhân một cái độ mình cơ hội. Đệ tam tư thành, Trang Hạ từ thần điện đi ra, chứ nguyên chi vật dù là tiêu phí rất nhiều, nhưng vẫn là gọp đủ. Chỉ có thể nói, thần của đệ nhất thần hoàng giấu quả thật mênh mông bát ngát, có đếm không hết bảo vật. Trang Hạ thời khắc chuẩn bị nên đón khiêu chiến, lại dành thời gian tu luyện, sớm ngày đạt tới nguyên thần cảnh giới cực hạn. Nguyên một đám thánh tử chen chúc mà đến, biết rõ không phải là đối thủ của hắn, tuy nhiên cũng muốn một trận chiến. Thậm chí, còn có một ít pháp tượng cảnh giới thánh tử, Trang Hạ không phản bắt được. Phần lớn thánh tử vọt tới trước mặt hắn, đều là một quyền oanh thượng thiên, dễ dàng giống như lập rồi. Mà cái kêu ít pháp tượng cảnh giới thánh tử, Trang Hạ không có phản ứng, cực hạn của hắn, không cần bọn người kia đến dò xét. Đương nhiên, 99% pháp tượng cảnh giới thánh tử không phải là đối thủ của hắn, chỉ là hắn chẳng muốn ra tay. Trực tiếp dùng cung phụng thân phận nghiền ép là được, thời gian của hắn chân quý. Trang công tử, ta cuối cùng đi ra ngoài, ngươi nhìn thấy ta, vừa ý có vui sướng. Một cái tuyệt sắc một bước lay động đi ra, mị nghi hoặc nhìn Trang Hạ. Này phiền phức lớn sao lại tới đây? Trang Hạ tự giác không may, ma nữ này có thể ăn tươi nuốt sống, huống chi đây là cái pháp tượng cảnh giới thần nữ, không biết kia sâu cạn. Nhìn nhìn, Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng đang ở một bên chờ đợi mình, Trang Hạ nhức đầu. Chẳng qua là, phiền não Trang Hạ nhưng không nhìn thấy, trong cánh tay của Tô Mị ẩn giấu một đạo lực lượng thần bí. Một đạo tàn bạo gấu đầu, tham lam mà tàn bạo nhìn xem Trang Hạ, tùy thời mà động. Đầu óc không chuyển động được nữa, hôm nay liền 3 chương rồi. Hứa hẹn cho Vung Hố Thần Ỉnh thêm 2 canh, ngày mai tiếp tục 3 chương đổi mới đi, ta đi nghỉ ngơi, muốn tốn cân nhắc một chút nội dung cốt truyện. Chương 409, can thiệp, ra tay. Hùng Nguyệt Thánh Giả cùng Trang Hạ thủ, kỳ thật buồn cười. Hắn một cái dần dần giả thay thánh giả, chỉ là muốn đột phá hiện hữu cảnh giới, thành thần sau đó mới sống mười mấy vạn năm. Đáng tiếc, thiên phú của bọn hắn không so với người tộc, không thể so với dân bản địa những yêu thú kia. Là mà, thần châu đặc hữu tiên thú linh thú, thành thần cực nhỏ, thậm chí từ xưa cũng chỉ có mười mấy tôn mà thôi. Ít đến đáng thương, nhưng cùng nhân tộc không quan hệ, bởi vì nhân tộc chân thần cũng không có áp bách bọn hắn, ngược lại có nhiều chiếu cố. Đáng tiếc, này dính đến cự thiên thế giới bổn nguyên, ai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Tính khí táo bạo mà làm việc hung hăng hắn, tại dạng này tuyệt vọng lão niên, hầu như nhìn không tới hy vọng, chỉ có thể ngồi chờ mình chết đi. Nhìn xem thời gian một chút trôi qua, một ngày trôi qua, khí huyết suy bại thọ nguyên khô kiệt. Dường như rơi vào vực sâu, nhưng bất lực. Cuối cùng, trước mắt của hắn xuất hiện một sợi dây thừng, so với cứu mệnh đạo thảo tốt quá nhiều. Yêu tộc liên lạc với hắn, để cho hắn đánh cắp cơ mật, không cần giết người không cần chiến đấu, chỉ cần đi đi lại lại hậu thế trong tộc, bằng vào hắn thánh giả thân phận, rất nhiều bí mật đều có thể xác minh. Mà thù lao, chính là thọ nguyên chung kết yêu thần chi huyết, gấu thần chi cốt. Tuy rằng thần châu linh thú tiên thú cùng yêu thú có khác nhau, có thể cuối cùng là loại thú, thậm chí tướng mạo nhất trí, yêu thần máu và xương, đối với trợ giúp của hắn đem thật lớn. Ít nhất, để cho hắn thấy được một tia thành thần hy vọng. Hùng Nguyệt Thánh giả một đám thánh lực gần nút cùng Tô Mị trong cánh tay, bất luận là này thần nữ, hay vẫn là Trang Hạ đều không có phát hiện. Hắn nhìn về phía Trang Hạ, cái này di động bảo khố để cho hắn ngấp nghẽ mà kiêng kỵ. Muốn giết Trang Hạ, hắn dễ dàng, nhưng hắn không muốn làm cho người phát hiện. Hắn một cái thánh giả, tại những cái kia chân thần trong mắt, nhất ba trưởng có thể trục chết, huống chi Trang Hạ bối cảnh tựa hồ không rõ. Đọc truyện tại HTTP. Nếu là bị người biết rõ hắn giết chết một cái đế tử, dù là chạy tới man hoang chi địa, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt. Các ngươi đánh đứng lên đi. Đánh đứng lên đi. Ta chỉ cần âm thầm ra tay, dù là tiểu tử này chết rồi, thế nhân cũng chỉ biết cho rằng một trận ngoài ý muốn đấy. Hùng Nguyệt Thánh giả cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Trang Hạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Thế Trường bên người đi theo mấy bộ xương khô, như kim như ngọc giống như xương cốt của trải qua gió xương tháng năm, nhưng như cũ bất diệt. Rõ ràng, này ít nhất cũng là nhập đạo tu sĩ thi hải, cường độ kinh người. Dụ Chấn Tượng cũng hừ hừ nói, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi, lại để cho tiên tử nhìn xem, đến cùng người đó mới thật sự là đáng giá phó thác người. Trang Hạ nhìn xem hai cái này thần tử cùng mùa xuân đã đến động vật tựa như, phiền phức vô cùng. Ta nói, nếu không hai người các ngươi mà trước so sánh hơn thua, phân ra cái thắng bại, lại đi dò thám sâu cặn của Tô Mị cô nương, nàng nói không chừng sẽ thỏa mãn các ngươi. Ta sẽ không đối với tiên tử có bất kỳ ý đồ không an phận đấy, hiện tại mời các ngươi, thỉnh nàng đi. Trang Hạ tận tình khuyên bảo, hai cái này thần tử hắn ngược lại không thành vấn đề, Tô Mị liền nguy hiểm, phỏng đoán có ý xấu với hắn, coi hắn là làm một cái tuyệt thế lô đỉnh. Bọn hắn dám động thủ với ta ấy ư, hừ. Tô Mị trừng mắt nhìn hai người bọn hắn, liền lại để cho hai cái thần tử quay đầu ra không nói lời nào. Hai người các ngươi có phải hay không trong nàng tà thuật? Nếu không vì sao như thế? Trang Hạ vẻ mặt xem thường. Đường đường thần tử, sao lo không vợ, phải dùng tới thấp kém như vậy? Hắn nhưng là không biết, kỳ thật Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng cũng không muốn như trong như vậy ưa thích Tô Mị. Chẳng qua là, hai người từng đánh cho cái đánh bạc, ai trước chinh phục Tô Mị, làm nàng nhập mạc chi tân, liền càng tốt hơn. Tiền đặt cược rất nặng, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhận thua, nếu không sẽ thua lô lớn. Tô Mị như thủy xà bình thường nhích lại gần, ôn nhu nói, công tử, ngươi thân là đế tử, như thế một cái tốt phó thác cả đời chi nhân, ta làm sao không sẽ quý trọng đây? Ngươi sao không cho ta một cái cơ hội đây? Trang Hạ tránh ra, chẳng muốn để ý tới nàng nữa, bước ra rời đi. Nhưng không ngờ, nữ nhân này dây dưa đến cùng, không phải muốn đi theo. Mà Lâm Thế Trưởng cùng Dụ Chấn Tượng, liền đứng xa xa nhìn, đề phòng đối phương hôn gần Tô Mị. Lúc này, đã thấy một đội nhân mã mà đến, dụng cụ khung thánh khiết, hương hoa phiêu giật mà ra. Mấy chục nhân mã lơ lửng không trung, một đường mà tới. Trang Hạ nhìn thấy, nhưng là vui vẻ, nói, nguyên lai là hoa tiên tử, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải. Ta gần đây đối với ngươi tặng cho cả đời hoa có phần cảm thấy hứng thú, có thể quên hỏi ngươi như thế nào đào tạo, vừa muốn nói không ngừng rồi. Hoa tiên tử thân ở xa niệm bên trong, tiếng cười như chuông bạc sung sướng, cầu còn không được, Trang công tử lên đây đi. Trang Hạ nhìn nhìn, so với việc sau lưng hắc quả phụ, hắn càng muốn hoa mẫu đan tạm chỗ. Tô Mị hận hận căm tức nhìn hoa tiên tử, nói, một cái lủi bại thánh địa lục tinh thánh nữ, ngươi cũng để ý. Hoa tiên tử thản nhiên nói, dù sao cũng hơn thanh lâu kiếm khách nữ tốt hơn nhiều. Dù là thiên phu không bằng Tô Mị, có thể tu vi của nàng gần nhất nhảy lợi hại, đã đến thiên nhân trung hậu kỳ, hoàn toàn nghiền ép Tô Mị, không sợ chút nào. Chật, Trang Hạ không được tự nhiên cùng hoa mẫu đan ngồi chung niệm xa rời đi. Như khuê phòng tư mật giống vậy không gian, tràn ngập làm người tinh thần vui thích hương hoa, từ đáy lòng dựng lên. Này nhàn nhạt hương hoa, tựa hồ là đến từ hoa mẫu đơn, ngạch, trang hạ tạp trụ, không nghĩ nhiều nữa rồi. Đa tạ tiên tử rồi, cái kia ma nữ có thể rất khó dây dưa. Trang hạ đánh vỡ không khí ngột ngạt. Hoa tiên tử yên tĩnh như trăng, khó bề phân biệt lông mi có chút nhảy lên, việc nhỏ mà thôi. Vừa nói, nàng liền nói với Trang hạ lên, đào tạo cả đời hoa nội dung quan trọng đến, không tới gần, cũng không tính là làm bất hòa. Chờ đi đến xa xa, Trang hạ mới rơi xuống nhận xa. Nhưng không ngờ, mới được trong chốc lát, chuẩn bị đi thần điện dạo chơi, lại gặp tô mị kia. Trang hạ nhíu mày, ma nữ này như ảnh tùy hình một dạng là trùng hợp, còn là nàng thi triển truy tung bí thuật. Tô mị thở dài, sầu bi nói, Trang công tử nhưng là không biết khổ tâm của ta, không muốn tin tưởng ta muốn cùng ngươi kết được, như thế, ta cũng chỉ có thể chủ động chút ít. Dùng bí thuật mê hoặc hắn, hết thảy đều đơn giản. Nếu còn không được, sẽ đưa hắn một đứa bé. Hoặc một cái đế tử căn cơ, nàng kỳ thật cũng không dám làm. Bất quá ý khác vẫn là có thể có. Vừa nói, trong tay nàng một cái sớm đã chuẩn bị trận bàn phát động, đem bốn người lập tức bao lại, không gian Nazi mà đi. Trang hạ trước mắt tối om, trở lại nhìn rõ trước mắt phong cảnh, thì phát hiện mình đã tại bên ngoài trăm triệu giảm rồi. Ánh mắt của hắn co rụt lại, tô mị này quả thật không có hảo ý, muốn ném đá dấu tay. Tô mị cười cười, nói, Lâm Thế Trường, dù chấn tượng, ta kỳ thật biết rõ các ngươi đổ ước, thực sự không phải là chung tình ta. Mà sự tình, tới nơi này cũng nên đã xong. Các ngươi trợ ta lấy hạ Trang hạ, người nào kia công, ai liền tại trong lòng ta quá nặng một phần. Như thế, các ngươi thắng bại cũng liền phân ra. Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng kinh ngạc, lại không nghĩ rằng nữ nhân này cũng biết, trước đó hai người diễn trò làm giả bị mê chặt công phu, không phải là làm không công. Lâm Huynh, như thế nào? Cũng tốt, giữa chúng ta, cũng không cần lại xoắn suýt đi xuống, cuối cùng tất cả mọi người rất bận rộn. Dụ chấn tượng nói, cũng không phải giết người, cũng không phải đứng đắn thi đấu. Cao hơn Trang hạ một cái đại cảnh giới chính bọn họ, cũng sẽ không biết xấu hổ tuyên dương một trận chiến này đấy. Trang hạ cũng rất là không được, ba tên này, đều là pháp tượng cảnh giới thần tử thần nữ, chỉ cần có một cái tại pháp tượng trung hậu kỳ, hắn phải có một cuộc gác chiến đến rồi. Xem ra, các ngươi cũng không biết xấu hổ rồi. Trang hạ khẽ nói, động thủ, nếu không đêm dài lắm ngộng. Tô mị quát, Lâm Thế Trường cùng dụ chấn tượng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hướng về Trang hạ đánh tới. Một trận chiến, không thể tránh né. Núi xa xa trên đỉnh, một đóa hoa mẫu đơn chập chờn nở rộ, quan sát đây hết thảy. Mất điện một ngày, ta cũng rất bất đắc dĩ a, xem ra muốn viết đến đêm khuya, bà càng không thể thiếu. Chương 410, Thánh giả sát cơ. Hùng Nguyệt Thánh giả giấu kín tại tô mị trong tay, nhìn thấy một màn này, cười ha ha không thôi, một bộ được như ý nhe răng cười. Trang hạ sát thực đủ cẩn thận, để cho tô mị khó có thể tới gần. Chẳng qua là, hắn không ảnh hưởng được Trang hạ. Chẳng lẽ không ảnh hưởng được tô mị cùng hai người khác? Thánh nhân huyền diệu như thế nào là bọn hắn có thể tưởng tượng, thoáng quấy nhiễu một phen tinh thần của bọn hắn, dẫn đạo có chút ý niệm trong đầu. Hết thảy đều hướng phía hắn muốn phương hướng mà đi. Trang hạ nhíu mày, lập tức vũ trang đầy đủ, mặc trên người hai kiện hậu thiên linh bảo hộ giáp, bên trong đan điền hộ thân phù cùng nguyên thần bên trong thế tử phù tùy thời chuẩn bị. Lâm Thế Trường mang theo trong người mấy cụ khôi lỗi, lúc này một cỗ cao lớn khô lâu đi ra, hướng về Trang hạ mà tới. Nhập đạo ba nguyên tu sĩ di hài luyện chế, cốt cách rèn luyện đến có thể so với nhất phẩm đạo khí, dù là tinh khí sói mòn, cũng được xưng tụng cửu phẩm pháp bảo. Trang hạ, nhìn xem là nhục thể của ngươi mạnh, hay vẫn là tượng gỗ của ta càng mạnh hơn nữa. Lâm Thế Trường quát, màu vàng khung xương liền hướng về Trang hạ phóng đi. Chỉ cần một cụ khôi lỗi, ngươi quá coi thường ta. Trang hạ cười lạnh, đấm ra một quyền, ước tấn đạn hạt nhân bộc phát vậy lực lượng kinh khủng lao ra, đem khôi lỗi đánh bay trăm dặm. Chẳng qua là sau một khắc, khôi lỗi rồi lại vọt ra, trên người vậy mà chút nào mài mòn đều không có. Như thế nào? Lâm Thế Trường nhìn về phía Trang Hạ. Luyện thi chế tạo khôi lỗi, tiểu đạo thôi. Không thể giúp bản thân sinh mệnh rời nhảy, cuối cùng là bảng môn chi đạo. Trang Hạ bước ra một bước, xuất hiện ở khôi lỗi bên cạnh, hướng về kia các khớp đánh ra mấy quyền. Giang giác giang giác. Mất trật tự chi tiếng vang lên, cường hãn khôi lỗi liền rơi lả tả, còn chưa đợi khung xương hội tụ phục hồi như cũ, Trang Hạ liền đem một cây cục xương thu hồi. Tài liệu tốt như vậy, thôn thiên lô chính cần. Lâm Thế Trường vốn là còn muốn chứng kiến Trang Hạ lấy chính mình khôi lỗi bất đắc dĩ bộ dáng, lại không nghĩ rằng nhìn thấy một màn này. Đây cũng quá xấu rồi, sao có thể đem tượng gỗ của hắn hủy đi cấp đi. Lâm Huynh, cũng đã sớm nói, ngươi một đống bộ xương sẽ bị người phá hủy, còn không tin ta, ai. Dụ chấn tượng cười nói, nhưng từ linh thú mang trong thả ra chiến thú của chính mình, 10 phần tự tin. Giống, giống. Giống. Mấy tiếng gào thét, không trung liền xuất hiện một cái dài trăm mét voi lớn, ngà voi xanh ngọc trắng nõn, cả người bộ lông nhưng hiện ra kim quang. Voi lớn rơi xuống đất, liền nghe được cùng thân núi đất lỡ thanh âm, thanh thế to lớn không ngừng. Tiểu Hương, đem tiểu tử kia dẫm dẹp, đi trở về ta liền mang ngươi nhìn tiểu mất hết, để cho các ngươi lưỡng mà chán ghét hai tháng. Dụ Chấn Tượng lợi dụ nói. Này tên là Tiểu Hương Cự Hương kích động nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ cực được cổ động. Theo rít lên một tiếng, con voi to thân hình không ngừng biến lớn, cuối cùng như tòa cao 10 dặm núi lớn giống như, thân thể cao lớn làm cho người rất có áp lực. Trang Hạ lắc đầu, lớn như vậy vóc dáng, sống sờ sờ bị đánh người nộm cả rẹ rào a. Vừa nói, hắn cực nhanh di động, trong nháy mắt chính là trăm dặm, xuất hiện ở voi lớn bên cạnh. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trang Hạ ra quyền không ngừng, sắt đang ở voi lớn bên cạnh không ngừng công kích. Voi lớn tiếng xi. Xi âm thanh, tưởng muốn trà đạp Trang Hạ, làm thế nào cũng làm không được. Nó cả người yêu khí tràn ngập, quanh thân nặng nề giống như đại núi đè, lại để cho tốc độ của Trang Hạ chậm lại. Có thể vị trí của Trang Hạ lần nữa biến đổi, ở vào voi lớn cái hót chỗ, chính là toàn lực một quyền. Chuyển núi sức mạnh bình thường, dùng tốc độ cực cao xung kích ra, sinh ra lực sát thương đáng sợ. Một viên 1 km đường kính vẫn tinh, dùng mỗi giây mấy trăm cây số tốc độ đáp xuống, đủ để chung kết khủng long thời đại. Dù là trên đầu này vị đại yêu giai đoạn voi lớn khủng bố, thực sự chỉ có thể ở một quyền này hạ rên rỉ. Chỉ nghe oanh một tiếng, voi lớn cái chán xuất hiện một cái hầm khổng lồ, trắng như tuyết đầu lâu trên nhuộm màu tươi. Tiểu Hương, Dụ Chấn Tượng hồn hện, cực kỳ đau lòng. Lập tức phun ra nuốt vào rộng lượng thiên địa chi lực, phong vân hội tụ trong hóa thân một cái 1000 mét cự nhân. Mà voi lớn hướng về Dụ Chấn Tượng phóng đi, tới hòa làm một thể, lập tức Dụ Chấn Tượng pháp tượng chi thân ngưng thật gấp mấy lần. Ta tới chiếu cấu ngươi. Dụ Chấn Tượng một trưởng vô đến, một cái cao ốc vậy bàn tay hướng về Trang Hạ bay tới. Một hồi mây trôi nổ vang, âm bạo vân thành thiến, đảo mắt liền tới trước mặt Trang Hạ. Trang Hạ ánh mắt ngưng trọng, xê dịch lên rời hơn 10 dặm, chợt hiện trốn tránh ra. Một trường này rơi ở bên cạnh trên sườn núi, đỉnh núi lập tức sụp đổ, nửa trên sườn núi đều bị hoanh bạo. Như thế ngưng thực pháp tượng chi thân, cường độ quả thật là bình thường pháp tượng tu sĩ mấy chục lần rồi, cái kia con voi to lực lượng cùng phòng ngự. Chỉ sợ đều ra chỉ cho ngươi. Trang Hạ trấn trọng. Chỉ cần vừa rồi một trường kia, liền có thể so với thiên nhân điên phong tu sĩ rồi. Lâm Thế Trường một bên đang xem cuộc chiến, cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái thi hải, nhưng là một người cao lớn uy mạnh hán tử hình tượng. Kia diện mạo trông rất sống động, toàn thân huyết nhục đều không có chút nào không trọn vẹn, hoàn toàn không giống mới vừa bộ xương khô kia. Đây chính là tu hành vạn kiếp bất diệt kim thân người Tần gia di thể, đạt đến thiên nhân cảnh giới, thân thể cường hãn đến đáng sợ. Lâm Thế Trường đắc ý, nếu không có Tần thị nhất tộc đế cấp thế lực này thất lạc, có ai dám đào thi thể? Như vậy thi hải, cường hãn rối tinh rối mù, nhục thân cường độ còn hơn Trang Hạ gấp 10 lần. Lập tức, Lâm Thế Trường cũng hóa thành một cái cự nhân, đem khôi lỗi dung nhập pháp tượng chi thân, hướng về Trang Hạ đánh tới. Này hai người, hành vi như vậy để cho Trang Hạ im lặng, bản thân liền là thần tử, vẫn như thế mượn ngoại vật. Chỉ là hắn cũng không sợ, trên người còn mặc hai kiện hậu thiên linh bảo bảo giáp, tăng thêm thể chất của hắn, mặc kệ hai người như thế nào cũng không cách nào tổn thương hắn. Tam bảo quyền. Trang Hạ rút ra thân thể tinh khí thần, đấm ra một quyền. Lập tức, ba cỗ lực lượng vận làm một thể, cực nhanh thăng hoa trong sinh ra tột cùng pháp lực công kích. Ầm. Trang Hạ cùng Lâm Thế Trường va chạm, lập tức hai người nhanh chóng thụt lùi, mạnh mẽ sóng năng lượng khiến cho đại địa ra bị nẻ. Nhìn ngày nay tiêu hao liền 1/10 cũng không có tinh khí thần, Trang Hạ không khỏi lắc đầu. Đã từng để cho hắn vượt cấp mà chiến tam bảo quyền, ngày nay rốt cuộc tại nhập đạo cảnh giới lúc trước ngừng lại. Uy lực của nó cuối cùng không có khả năng để cho hắn vô hạn tăng lên, chiêu này hắn trong lúc vô tình lĩnh ngộ quyền pháp, cũng có cực hạn của nó. Có lẽ, nó thăng hoa lực lượng trình độ, chỉ có thể tới thiên cực hạn của con người, chạm không tới đạo nguyên lực lượng. Bất quá, hắn một quyền uy lực, cũng có thể đạt tới bán bộ nhập đạo, hơi kém một chút tại Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng. Trang Hạ lắc lắc cánh tay, hai người này quả thực can gian, để cho hắn thân thể cường hãn ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Cường thịnh trở lại, cũng mạnh mẽ bất quá vị này khôi lỗi. Lực lượng cực lớn, cũng không sánh bằng cùng voi lớn vừa người Dụ Chấn Tượng. Có thể Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng trong lòng khiếp sợ, không thể thắng được hai người. Tiểu tử này mới nguyên thần cảnh giới chứ. Làm sao có thể đỡ nổi hai người chúng ta công kích. Phải biết, pháp tượng hậu kỳ bọn hắn, thực lực so ra mà vượt nửa đi vào đạo tu sĩ. Như thế, dù là Trang Hạ đã bán bộ pháp tượng cảnh giới, cũng là thật sự rõ ràng đệ tử, thiên phú hơn xa cho bọn hắn. Phải biết, vượt cấp mà chiến đẳng cấp càng nhiều. Độ khó liền càng lớn. Từ bát tinh đến cửu tinh độ khó, so với từ nhất tinh đến thất tinh độ khó cộng lại còn lớn hơn. 9 tinh thần tử số lượng, thậm chí chỉ có 8 tinh thần tử 1 phần 10, trên lệch thật lớn. Xem ra, qua hôm nay, chúng ta tưởng đánh bại hắn đều không thể nào, thừa dịp bây giờ còn có hí, trước đánh cho hắn một trận. Lâm Thế Trường ý bảo đến. Có thể tưởng tượng, chỉ cần qua mấy tháng nữa, Trang Hạ muốn dâm ở trên đầu bọn họ rồi. Chiến. Hai người hét to, hướng về Trang Hạ đánh tới. Trang Hạ đồng dạng ra tay toàn lực, tam bảo quyền lần lượt oanh ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thân ảnh của ba người như truy đuổi sao băng, bùng nổ tinh diệu. Địa liên sơn băng, một cái sơn cốc buồn xuất hiện, qua không được bao lâu, nơi đây sẽ có như mọc thành phiến hồ nước. Nửa khắc đồng hồ quá khứ, Trang Hạ bỏ rơi Hồng Đồng Đồng nằm đấm, toàn thân ngược lại không có thương thế. Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng hai người cường thịnh trở lại, cũng công không phá được hắn bảo giáp phòng ngự, huống chi hay vẫn là hai kiện. Hai người bọn họ cũng giống như thế, tuy rằng thoáng áp chế Trang Hạ, có thể Trang Hạ buộc phát cùng lực lượng dường như vô cùng vô tận, đến bây giờ cũng không có một chút suy thoái hiện tượng. Ngươi cơ nguyên, rốt cuộc có bao nhiêu? Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng hồn hện, cao Trang Hạ một cái đại cảnh giới, pháp lực ở trên phẩm chất cũng cao hơn cơ nguyên. Chỉ có như vậy, đều chưa bắt lại Trang Hạ. Tô Mị nhìn qua Trang Hạ, càng thỏa mãn. Nhưng chỉ có thừa lúc ba người lúc đối chiến, nàng vụng trộm lặn đi lên. Mị Linh hoặc thần. Một đạo linh quang đột nhiên hướng về Trang Hạ phóng đi, tinh thần lực lượng biến ảo một mảnh ảo cảnh, mê hoặc tinh thần của Trang Hạ. Động tác của Trang Hạ hơi dừng lại, Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng đánh giết liền đến, một người một quyền, đem Trang Hạ đánh vào đại địa. Một mảnh bùi đất tung bay, mười mấy hơi thở qua đi, Trang Hạ như cũ chưa từng xuất hiện, yên lặng đang gạt trong động. Ba người hiếu kỳ, mạnh mẽ như vậy Trang Hạ, tại sao lại bị bọn hắn đánh ngã? Bọn hắn nhưng lại không biết, Trang Hạ tử phủ chi trùng. Một đầu gầm thét gấu bự hướng về Trang Hạ phóng đi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hùng Nguyệt Thánh Giả một đám thánh lực, hướng về Trang Hạ đánh tới. Thì ra là ngươi. Trang Hạ quát. Hùng Nguyệt Thánh Giả giữ tợn cười cười, nhớ cái gì, gấu bự chi thân hóa thành sương mù, hướng về Trang Hạ quấn quanh mà đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bí mật gì. Yên tâm, ta sẽ chủ trì thân thể của ngươi, qua ít ngày ngụy trang thành tẩu hỏa nhập ma mà chết, để cho ngươi chết không toàn thây. Hùng Nguyệt Thánh Giả tính toán như vậy. Nhưng hắn nhưng không có trông thấy, lúc này hoàn cảnh chung quanh đã lớn thay đổi, không còn là một vùng sương mù hỗn độn. Một gốc cây khổng lồ thần thụ đứng vững vàng, khởi động một vùng không gian. Hôn nguyên màu thân cây chập chờn, quả lớn chiếu nặng cây bản đảo cùng trời thọ quả rủ xuống treo. Trang Hạ thản nhiên nói, vui mừng nên đón đến thế giới của ta. Chợt, hắn nguyên thần cái lồng gắn vào một mảng thần quang ở bên trong, Hùng Nguyệt Thánh Giả này một đám thánh lực trực tiếp bị rút ra. Hùng Nguyệt Thánh Giả sợ hãi gào thét, không. Đây là địa phương nào? Tại sao có thể có thần lực? Hắn nhìn qua cự đại vô bằng thế giới thụ, mặt đầy tuyệt vọng. Chương 411, Tiên tử chăm sóc. Hùng Nguyệt Thánh Giả như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Trang Hạ sẽ có như vậy chuẩn bị ở sau, để cho hắn trở tay không kịp. Hùng Nguyệt Thánh Giả, này mặc dù không phải là bản thể của ngươi, thế nhưng cất giấu ngươi không ít bí mật chứ? Trang Hạ nói ra, dĩ nhiên thần vương giai đoạn thế giới thụ. Dù là bản thể của Hùng Nguyệt Thánh Giả đã đến, cũng là bị lập tức chấn áp mạng. Trang Hạ nhất ba trưởng lắc tại trên mặt của hắn, thản nhiên nói, ngươi không có muốn nói cái gì sao? Hùng Nguyệt Thánh Giả đạo này hóa thân bị trói buộc, không hề lực trở tay. Được làm vua thua làm giặc, có gì nói? Hắn hử lạnh nói. Trang Hạ cũng lời nhiều lời với hắn, thế giới thụ lập tức cắn nuốt, hóa thành tự thân cấp dưỡng. Mà hóa thân trong tin tức trọng yếu, đều nhất nhất rút lấy ra, là Trang Hạ hiểu biết. Tra xét trí nhớ của Hùng Nguyệt Thánh Giả, Trang Hạ sắc mặt chuyển âm, cất lý bái ngoại thứ đồ vật. Còn có Vu gia, tử kỳ của các ngươi đã đến. Nhìn xem Hắc Thiên Nha sắp thành đế, mà đệ nhất thần hoàng không hề có động tĩnh gì, liền muốn đảo ngũ. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trang Hạ xử lý xong Hùng Nguyệt Thánh Giả hóa thân, nguyên thần trở về vị trí cũ thân thể, có thể trợn mắt vừa nhìn, cảm thấy không ổn. Chỉ thấy chính mình bị kim loại kỳ dị dây xích vây khốn, như là bao bánh trưng vậy. Toàn thân rã rời vô lực, không biết bị cho ăn chuốc thuốc gì vật. Để cho hắn cả ngón tay cũng không thể động đậy. Mới một thanh tỉnh, có chỗ ý niệm trong đầu, cái chán một đạo phù toàn lên đạo nguyên chi lực liền lưu chuyển, đưa hắn nguyên thần trấn áp. Ngoa tào. Trang Hạ ít có một tiếng thô tục, cả người liền lần nữa hôn mê rồi. Nay hiển nhiên là cố ý nhằm vào hắn chuẩn bị, thân thể nguyên thần đều bị từng cái trấn áp. Tiểu Lang Quân, ngoan ngoãn lên buồn cô nương giường đi. Tô Mị cười đắc ý. Cưỡng ép ngủ hắn, đánh cắp bộ phận tinh nguyên. Thiên phú của nàng cùng Tu Vi nói không chừng sẽ lại lên một tầng nữa. Lại hoài đứa bé, đem Trang Hạ cái này đế tử buộc tại bên người còn không phải thỏa thỏa. Hai người các ngươi có thể đi. Tô Mị sử dụng hết liền ném, đối với Lâm Thế Trường nói chuyện với Dụ Chấn Tượng. Hai người bọn hắn hỏi, vậy hai người chúng ta ai thắng ai thua? Trang Hạ té xịu công kích, thế nhưng là hai người chúng ta đồng thời ra tay. Không phải là ta sẽ tự bỏ ra tay mới bắt lại ta sao của hắn. Hai người các ngươi thế nhưng là ngang tay đây. Tô Mị cười xấu xa. Lâm Thế Trường cùng Dụ Chấn Tượng khó chịu, người nữ nhân này, đừng chọc giận chúng ta. Vậy thì như thế nào? Lâm Thế Trường hừ lạnh nói, mạnh ngươi, vứt xác hoang dã, dám trêu chọc chúng ta. Tướng mạo cũng không tệ lắm. Dụ Chấn Tượng mở miệng. Tô Mị sắc mặt như băng, lượng các ngươi cũng không dám. Hai người không biết làm sao, bọn hắn thật đúng là không thể làm như vậy. Lâm Hinh, cái gì kia đổ ước, lúc này hết hiệu lực như thế nào? Được. Hai người lạnh lùng nhìn Tô Mị liếc mắt, cư nhiên bị nàng đùa bỡn. Thối nữ nhân, không hẹn gặp lại. Thiện nhân, ta xem trang vô địch trướng mắt ngươi, chờ bị ném bỏ đi. Hai người càng đi càng xa, bắt tay giảng hòa về sau vậy mà vừa nói vừa cười, đều đang mắng Tô Mị. Cuối cùng, vậy mà kề vai sát cánh lấy đi quán rượu đi uống rượu. Rốt cuộc, ngươi là của ta. Tô Mị nhìn xem Trang Hạ, tâm tình liền vô hình khá hơn. Đại công cáo thành, nên tìm một chỗ hưởng thụ một phen. Lúc này, ngọn núi xa xa phía trên, một đóa hoa mẫu đơn do tuyết sắc chuyển hồng, trong nháy mắt hoa nở, lại đảo mắt héo tàn. Một người ảnh từ đó đi ra, đôi mắt đẹp thật là đẹp, sáng rực như yêu đảo, xúc điệu thành thốn, một bước chính là ngàn dặm. Ngươi muốn đem Trang công tử mang đi nơi nào? Hoa mẫu đan nhìn xem Tô Mị, khiết bạch vô hạ hết sức nhỏ ngọc trường rối ra. Ẩm. Thiên nhân trung hậu kỳ tu vi toàn lực bộc phát, lực lượng cường hãn đổ xuống mà ra. Tô Mị trợn mắt nhìn, không nghĩ tới còn tới một người thiệt hồ, có thể thấy hoa mẫu đan ra tay, lập tức cả kinh. Ngươi làm sao có thể tu vi như thế? Nàng kinh hô đồng thời, vội vàng ra tay phòng ngự. Nhưng này có thể so với nhập đạo tu sĩ một dưới lòng bàn tay, nàng trực tiếp bị đánh bay cách xa trăm dặm. Trang công tử nếu là tỉnh lại, chỉ sợ không muốn gặp nhất liền là ngươi rồi. Nếu như ngươi còn có chút tán dương lòng xấu hổ, hay vẫn là rời đi sớm một chút. Tô Mị nhưng là cười to ba tiếng, ngươi xem thường ta. Vậy ngươi vì cái gì tiềm giấu ở chỗ này? Mục đích chẳng lẽ thì tốt rồi. Hoa mẫu đan sắc mặt không thay đổi chút nào, thái độ nhưng chênh lệch rất nhiều, ngươi ma nữ này. Còn không có ngay. Bằng không thì, cũng chớ có trách ta không khách khí. Lúc này, một đạo không gian la bàn bay ra, hướng về Trang Hạ chào đến, muốn dẫn đi. Hoa mẫu đan bóp nát một khỏa tinh thạch, lập tức một cái vòng bảo hộ xuất hiện, bao phủ phương viên mười dặm. Phù văn màu vàng không khô chuyển, không gian la bàn kia không có cách nào không biết làm sao. Nữ nhân, hay là muốn chút mặt tốt, ngươi cũng không biết dùng qua bao nhiêu lô đỉnh, hãy tìm một cái cùng tâm đồng tính nam nhân tốt. Tô Mị trong mắt của nàng, quả thật là đàn bà sỉ nhục, liền kênh rạch đều không có nàng bận. Hoa mẫu đan lườm Tô Mị liếc mắt, cầm theo Trang Hạ ly khai, không gian một cơn chấn động, tức thì vô ảnh vô tung biến mất. Trên thân nàng vậy mà đồng dạng có không gian bảo vật. Tô Mị làm sao không tức nổ, cố gắng nửa ngày, vất vả khổ cực đuổi kịp Trang Hạ, còn không có hâm nóng đâu rồi, liền đã bay. Thiện nhân! Thiện nhân! Đừng để cho lão nương lại gặp ngươi. Hoa tiên các, tâm tình thật tốt Hoa tiên tử phân phó nói, ta muốn đắm chìm một phen, các ngươi chuẩn bị đi. Khắc đồng hồ bên trong, nàng vẫy lui tất cả mọi người, mang theo Trang Hạ tiến vào. Tắm một cái, tắm rửa sạch sẽ hoa mẫu đan tâm tình vô cùng tốt, hát dỗ hải tử ca dao. Cuối cùng muốn như nàng mong muốn, lúc này thời điểm, nàng thậm chí có cảm giác như đang ở trong mơ. Đồng thời, khẩn trương cùng bất an cùng tồn tại. Giúp đỡ Trang Hạ lau sạch lấy thân thể, đưa hắn cũng tẩy sạch sẽ rồi. Chật, nàng đi vào khuê phòng, vẫy tay một cái vòng bảo hộ rơi xuống, ngoại giới khó có thể quấy nhiễu cùng dòng nó. Trang Hạ quen thuộc ngủ, yên lặng bình tĩnh, chút nào nhìn không ra cái kia bệ nghệ thần giờ tí uy phong lấm lấm. Ngọc thụ lâm phong nổi bật bất phàm, dùng cái này hình dung Trang Hạ không quá đáng chút nào. Hoa mẫu đan dừng ở, chỉ chốc lát sau đúng là đỏ mặt, nhưng bỗng nhiên thở dài. Ngươi tuy là tuyệt hảo đàn ông, nhưng lại cũng không nơi trở về của ta. Duyên phận thứ này, tới thời cơ không đúng, hết thảy đều đã bất đồng. Như Trang Hạ không gặp người có tình, nếu nàng không từng có lấy thủ lớn chưa trả. Như vậy quan cảnh, nàng cũng nguyện ý phó thác suốt đời chứ. Tiếc là không làm gì được, ta mặc dù muôn vàn được, cũng không nhập người mắt. Kỳ thật, làm như ta hoa tiên thánh nữ, ta cũng là vui vẻ đấy. Đáng tiếc, người tổng không bằng nguyện, còn muốn sinh sôi buông thà cho quá nhiều. Hoa mẫu đan lầm bầm lầu bầu, xiêm y của Trang Hạ nhưng từng món một thiếu. Nàng sắc mặt dần dần đỏ, thon thon tay ngọc chọc chọc, lại mạnh mẽ thu hồi. Thật đáng sợ. Trói buộc Trang Hạ xiềng xích sớm đi. Thế nhưng Trấn Phong Nguyên Thần phụ triện vẫn còn ở đó. Hoa mẫu đan lấy ra hai quả tử kim sắc đan dược, kia không rảnh mà mở mị thảo quang, toát ra muốn tránh thoát, hình như có linh trí. Khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nàng phục thêm một viên tiếp theo, lại cho Trang Hạ ăn vào mặt khác một quả. Không bao lâu, khiết bạch vô hạ bày ra, nhưng lúc này Trang Hạ hai mắt nhắm nghiền, vô phúc một màn này. Đêm thời gian dần trôi qua muộn. Hoa tiên các kỳ hoa, nhưng như cũ nở rộ nó cực hạn đẹp. Trong bụi hoa, một đám hoa mẫu đơn đặc biệt diễm lệ đỏ tươi, cánh hoa triển khai, một bộ nở rộ chi cảnh. Gió thổi qua, bụi hoa đè xuống thân thể, giống như bộ dạng phục tùng gật đầu thẹn thùng đẹp nương. Đây hết thảy, thổi qua gió nhưng không rõ chút nào, mang theo hương thơm, hơi có trầm mê, tựa như ảo mộng. Một tiếng buồn bực sấm vang lên, mưa nhỏ từng trận liền rơi xuống. Mưa giọt rơi vào trên mặt cánh hoa, đỏ tươi sắc thái phản chiếu kia chói mắt, giống như tuột xuống bút son, nhưng lộ vẻ càng thêm tiểu diễm. Ngọn đèn tỏa ra, hoa ảnh chập chờn không ngừng, tu tu đáp đáp cảm thụ được ngọn đèn dầu không ngừng thả ra nóng rực. Gió thổi càng phát tài to rồi, sắc màu rực rỡ phập phồng không ngừng. Mưa đổ vào khiến cho mắc cỡ đỏ bừng hoa mẫu đơn giàu có hơn hàm xúc thú vị. Gió thổi lất phất, hoa cỏ nhìn dưới, chập chờn dáng người mệt mỏi trong rốt cuộc ngừng. Mây đen nhiều đóa, che trăng sao đều tựa như xấu hổ nhắm mắt lại, ẩn núp không dám xuất hiện. Một đêm, lúc này quá khứ. Chương 412, đạp xuống giường đi thần hoàng thần dụ. Sáng sớm, hương hoa từng trận cùng với chim hót khẽ hót, ánh sáng mặt trời chậm rãi bay lên, một ngày mới đã bắt đầu. Trang điểm như mộng cảnh bình thường khuê cát, sang tháp dài 3 trượng rộng, gió thổi qua, thanh thúy lục lạc chuông tiếng vang lên. Hoa mẫu đan lười biếng tỉnh lại, mở to mắt, chuyện ngày hôm qua tựa hồ không phải là mộng. Bên nàng ngủ, đang mặc tuyết sắc áo ngủ, thanh mỏng vô cùng, có thể thấy được kia nhanh nhẹn dáng người. Trang Hạ còn thâm trầm ngủ, ngực rộng, anh tuấn nửa khuôn mặt, để cho nàng tế tế nhìn xem. Trước kia còn không cảm thấy thế nào, vì sao hiện tại có gan xem không chán cảm giác thế nào. Hoa mẫu đan tự lẩm bẩm. Thon thon tay ngọc duỗi ra, chọc chọc hai má của Trang Hạ, phù một tiếng, nàng liền bật cười. Tử phủ chi trung, Trang Hạ nguyên thần tự chủ vận chuyển thôn thiên thánh pháp, đem trấn áp nguyên thần phụ triện bên trong nguyên lực phai mở. Chậm rãi, phụ triện lực lượng như đồng hồ cắt bên trong cắt mịn diệt hết, ý thức của hắn tỉnh táo lại. Đồng nhiên, hắn liền thanh tỉnh lại, một chút xé đi trên trán phụ triện. Xoát một tiếng, Trang Hạ cứ như vậy ngồi xuống. Chuyện ngày hôm qua như nước chảy ánh ở bùng tim, hắn đại kêu không tốt. Thật sự là lật thuyền trong mương, bị cái kia ma nữ bắt, có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Đã thấy một con tuyết sắc chân ngọc đã tới, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đã bị một cước đạp xuống giường. Hoa mẫu đan khuôn mặt đỏ tươi, trong lòng nổi giận không thôi, hoàn toàn không có dự liệu được Trang Hạ tỉnh lại. Mà Trang Hạ lúc này thời điểm, càng là mặt đầy lờ mờ. Nhìn hoa mẫu đan, mắt mẽ quần áo để cho hắn vội vàng lườm quay đầu đi. Hỏi tiên tử, ta tại sao lại ở chỗ này? Không có xảy ra cái gì chứ? Ngàn vạn lần chớ nói với hắn, mình đã bị cái kia ma nữ tao đạp. Hoa mẫu đan hừ một tiếng, ngày hôm qua bản tiên tử gặp phải cái kia ma nữ, trùng hợp đem ngươi cứu được. Ngươi bị đút vào nàng trong môn bí dược, toàn thân dã rời không chịu nổi, ta mới mang ngươi trở về tĩnh dưỡng một chút. Ban đêm sợ cái kia ma nữ lại tới, mới đưa ngươi để ở nơi này. Về phần xảy ra cái gì? Chẳng lẽ ngươi đối với bản tiên tử có cái gì ý đồ không an phận phải không? Hừ. Nàng miệng đầy nói vơ nói vẩn, kéo chăn che lấp thân hình, đến hiện tại chính mình eo còn có chút đau nhức đây. Trang Hạ có chút giống say rượu người, hoàn toàn không biết thiệt giả, chỉ phải cảm tạ, đa tạ tiên tử hộ ta. Cái kia ma nữ sở hạ thuốc, liền thể chất của ta đều đỡ không nổi, khó trách bây giờ còn có chút suy yếu. Đâu chỉ suy yếu, hắn đều giả không được, muốn hảo hảo tu dưỡng một phen. Ngươi đã cũng tỉnh, cái kia còn không mau mau rời đi. Hoa mẫu đan đỏ mặt như cái gì đấy, không biết nên nói cái gì, hạ lệnh trục khách. Trang Hạ cũng hiểu được, chính mình đứng ở người ta khuê phòng xác thực không được, nếu như bị người trông thấy căn bản không tẩy sạch, hay vẫn là sớm một chút rời tốt. Ta đây liền xin cáo từ trước. Trang Hạ rời đi. Vừa ly khai, Trang Hạ liền nhét vào trong miệng cây bàn đào, cảm thụ được nước thuốc tinh hoa bị thân thể hấp thu, yếu ớt thân thể nhanh chóng khôi phục tinh khí, hắn mới yên lòng. Ồ! Trang công tử, ngươi đến đây lúc nào, ta như thế nào không biết? Hoa tiên tử thiếp thân thị nữ Lục Doanh nghi vấn. Trang Hạ tăng háng một cái, nói, có một chuyện tìm tiên tử, mạo muội nói không ngừng chỉ chốc lát. Hắn có thể ngại nói, mình ở người ta thánh nữ khuê cắt trong qua suốt cả đêm. Lục Doanh không nghĩ ra, Trang Hạ tức thì vội vàng rời đi. Kiểm tra một phen, tựa hồ không có gì không giống với, bổn nguyên nguyên vẹn, cũng không còn thiếu cánh tay thiếu chân. Lại để cho thế giới thụ thăm dò một phen, hắn và hôm qua trời rất tốt, chính là từng bị cho ăn qua một ít dược vật, không biết thuốc gì hiệu quả. Bất quá còn tốt. Căn cơ của chính mình hoàn hảo, như là say mềm một cuộc, không có gì đáng ngại. Lắc đầu, Trang Hạ hướng về thần điện mà đi, Hùng Nguyệt Thánh giả sự tình, hắn cần phải tố cáo. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hùng Nguyệt Thánh giả nghịch loại sự tình, cái kia cái đầu đừng nghĩ hết được rồi. Trang Hạ mới vừa ly khai, Hoa Mẫu Đan liền đem đầu chui vào trong chăn, nóng bức gương mặt như cái gì đấy. Chờ Lục Doanh gõ cửa, nàng sửa sang lại một chút, mới bắt đầu trang điểm. Ngọc Sơ chạy xuống mái tóc lúc giữa, Hoa Mẫu Đan lòng dần dần bình tĩnh trở lại, lại thánh khiết giống như một cái không nhiễm hồng trần tiên tử. Cảm thụ được trong bụng gút mắc buồn nguyên, giống như thái cực đồ giống như không ngừng vận chuyển, dựng dục sinh cơ. Toàn thân tinh khí không khô trôi qua, Hoa Mẫu Đan tu vi trong yên lặng, liền rơi xuống. Không biết, Trang Hạ thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu? Ngàn vạn chớ để cho ta thất vọng, bằng không thì đời này của ta báo thù vô vọng. Hoa Mẫu Đan suy nghĩ ngàn vạn. Cuộc sống yên tĩnh, hay là muốn cách nàng đi? Bố trí nhiều như thế, nàng vì chính là thiên phú của Trang Hạ, đệ tử thiên phú, thế gian không mấy. Có thể nói, Trang Hạ ngày nay so với Thịt Đường Tăng còn nổi tiếng, một ít có bí thuật cấm kỵ người, hận không thể chiếm căn cơ của hắn. Phương pháp có rất nhiều, ví dụ như thôn phệ căn nguyên của hắn, dung nhập bản thân, như thế tăng lên chỉ sợ không nhỏ. Một cái thánh tử thôn phệ căn nguyên của Trang Hạ, chỉ sợ đơn giản tăng lên tới thần tử trình độ. Lại ví dụ như đồng sinh cộng tử khế, có thể chia sẻ thiên phú, sinh cơ, thọ nguyên cùng lực lượng, chỉ là một người chết, một người khác cũng sẽ chết. Còn có nhân duyên dắt, cũng có thể chia sẻ bộ phận. Hai người cộng đồng thi pháp liền có thể có hiệu lực, cùng đồng sinh cộng tử khế tương tự, yêu cầu Trang Hạ tự nguyện. Những phương pháp này Hoa Mẫu Đan cũng biết, dù là đều là cấm kỵ chi thuật, nhưng những này cướp đoạt phương thức, trong lịch sử có số ít chân thần hết sức tinh thông. Đáng tiếc, ta cũng không đạo lữ của ngươi. Cuối cùng, nàng hay là muốn mặt. Trang Hạ đã có đạo lữ, nàng ở đâu nguyện ý sinh sôi chen chân. Như thế, bỏ qua cũng liền bỏ lỡ. Về phần thôn phệ căn nguyên của Trang Hạ, nàng cũng không muốn, làm như vậy Trang Hạ chỉ sợ cũng chết rồi, nàng tâm địa thiện lương, không có tâm tư như vậy. Không có cách nào nàng liền lựa chọn một loại khác, chính là phúc chế. Chẳng qua là thiên phù hào diệu, liên quan đến quá nhiều huyền cơ, trong lịch sử ít có người tìm hiểu. Nếu đã hiểu, sẽ không ở hồ thiên phú. Thiên phú đều có kỳ linh tính, ẩn chứa tuyệt diệu thiên cơ, cái đó có người có thể nguyên vẹn phục chế mặt khác một người thiên phú. Chính là nàng có được cái kia hai mai đan dược hết sức chân quý, có thể cũng chỉ là hơi có trợ giúp. Tuy rằng phục chế mà đến thiên phú, dung nhập nàng bản thân, hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng ít nhất cũng có 3-4 thành. Như thế, tin tưởng cũng đủ rồi. Trang điểm thôi, Hoa tiên tử chấp bút, xách một phong thơ, thả ở một cái bảo trong hộp. Đối với Lục Doanh nói, hôm nay ngươi liền theo những người khác, cùng một chỗ quay về thánh địa, đem cái hộp cho trưởng môn, nhớ kỹ không thể sai sót. Lục Doanh hỏi thánh nữ kia ngài chứ. Hoa tiên tử cười khẽ, ta có con đường của ta, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Quay về cố lấy này ở quen thuộc nhà cửa, nàng cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng rời đi. Thiên nhân tiên môn, nhỏ thó thiên duyên thánh nữ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế không tốt. Có thể thấy được Hoa tiên tử vẻ mặt vui vẻ, khuôn mặt của nàng cũng mang theo chút hồng nhuận phân phớt. Hoa tỷ tỷ xem ra là như ý. Còn tốt, bất quá suýt nữa bị hắn phát hiện. Nàng ngược lại ngại nói quá trình, ra mặt không nhịn được. A, bụng của tỷ tỷ như thế nào lớn thêm không ít. Thiên duyên thánh nữ kinh hô. Hoa tiên tử lắc đầu không nói. Thuê ở tại đệ tam tư thành một cái sân, thiên duyên thánh nữ cùng Hoa Mẫu Đan ở chỗ này lặng lặng sinh hoạt, không người biết được. Thời gian như cát, đảo mắt 3 ngày trôi qua, thời kỳ nghe nói Trang Hạ lại đã xảy ra rất nhiều đại sự, nhưng Hoa tiên tử chú ý không được. 3 ngày qua này, tu vi của nàng dưới đường đi ngã, ngày nay thậm chí ngay cả nguyên thần cảnh giới cũng mau giữ không được. Nguyên bổn tiên linh vậy dáng người, tinh khí sói mòn phía dưới, dần dần đã mất đi sáng bóng, một con mái tóc khô héo không thôi. Bổn nguyên từng giọt chảy vào phân bụng, nàng tự biết cách cái chết không xa, sinh cơ yếu dần. Nhìn qua 9 tháng hoài thai phình bụng, trên mặt nàng tràn đầy mẫu tính hào quang, cười xím ốc. Chắc hẳn, là mẫu thân của ta hoài thời điểm của ta, cũng là như vậy tâm tình chứ. Một giọt nước mắt rơi xuống, nỗi lòng khó hiểu. Một lúc lâu sau, Hoa Mẫu Đan dĩ nhiên chỉ có thể nằm ở trên giường, liền xuống đất cũng khó. Thân thể sinh cơ dần dần biến mất, nàng lặng yên nhắm mắt lại. Thật lớn bụng, bên trong sinh mệnh núp ních, lóng lánh hào quang 7 màu. Phúc! Một đôi bàn tay đánh vỡ lồng giam, từ đó đi ra. Một cái 3-4 tuổi lớn nữ đồng, quả nhiên tiên linh tư thế, khó bề phân biệt ánh mắt hết sức đáng yêu, làm cho lòng người sinh bảo vệ bên trong. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng cùng Hoa Mẫu Đan giống nhau đến 7 phần, còn có 3 phần giống như dung mạo của Trang Hạ. Sau lưng, Hoa Mẫu Đan thân thể, trong lúc đó sụp đổ, hôi phi yên diệt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Duyên ngơ ngác nhìn đứa trẻ, nữ đồng nhưng là cười hì hì một cái, đưa nàng bừng tỉnh. Tỷ tỷ, ngươi, Nữ đồng nhưng lắc đầu, ta tên Tuyết Yêu Hoa, Hoa Mẫu Đan đã bị chết. Cảm thụ được nữ đồng trong cơ thể yêu dị chi khí, Thiên Duyên Thánh Nữ biết, mình Hoa tỷ tỷ đã một đi không trở lại. Thiên Duyên, trở về đi, ta cũng muốn đi nha. Tỷ tỷ muốn đi đâu? Ở đâu? Ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn tương lai không lâu, ngươi sẽ nghe được Tuyết Yêu Hoa tên. Hoa Tuyết Yêu cười cười, dưới chân sinh liên, dĩ nhiên rời đi. Thiên phú của Trang Hạ, quá để cho nàng giật mình. Làm hết thảy, không có uổng phí. Nhìn qua nàng dung nhập biển người, Thiên Duyên Thánh Nữ ngừng chân, nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia biến mất. Nàng biết, chính mình rốt cuộc khó gặp này vị thư thư tốt rồi. Lại nói Trang Hạ ly khai Hoa Tiên Các về sau, trực tiếp đi thần điện. Trong thần điện, có một chỗ khu vực chuyên môn thờ phụng chân thần tượng thần, có thể trực tiếp tấu lên trên. Trang Hạ đối với thần của đệ nhất thần hoàng như dâng cống phẩm, dâng hương tế tự, chờ đợi kia hàng lâm. Không bao lâu, đệ nhất thần hoàng cái kia uy nghiêm tượng thần linh động, pho tượng thân thể giống như huyết nhục. Chuyện gì? Đệ nhất thần hoàng thản nhiên nói. Trang Hạ chấp lễ, không có cùng mình cha vợ kết quan hệ, mà là nói thẳng nổi lên chuyện của Hùng Nguyệt Thánh Giả. Không bao lâu, đệ nhất thần hoàng liền nghe xong được Trang Hạ nói, nhưng sắc mặt không biến. Việc này ta đã sớm biết, ngược lại cũng không coi vào đâu, tiêm giới nhanh ngươi. Thần hoàng biết được, vì sao không thanh lý một chút, lưu lại những mối hỏa này. Trang Hạ nghi vấn. Đệ nhất thần hoàng dõi mắt nhìn ra xa, không biết hắn thấy được cái gì. Không như thế, làm sao biết ai có dị tâm chứ? Khoe miệng của hắn một đám niệm ai. Trang Hạ không biết thần hoàng bố cục, nói, nếu như thần hoàng biết được, xem ra ta là lo sợ không đâu rồi. Đệ nhất thần hoàng nhưng lắc đầu, có ít người nhảy quá vui mừng, giết luôn cho xong, làm gì giữ lại. Chật, hắn chỉ một cái ở giữa, một quân thần chỉ rơi xuống, chính nhập Trang Hạ ôm ấp. San bằng hùng vương lĩnh, giết vu gia toàn tộc, đi đi. Đệ nhất thần hoàng nói xong, tượng thần liền trở nên yên ắng. Lúc này, một đạo kim sắc thái dương rơi xuống, uy thế mênh ngông, đúng là lực thần kinh thiên. Đi thôi. Trang Hạ gật gật đầu, không bao lâu, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đi, đệ tam tư thành toàn thành phải sợ hãi. Chương 413, giết thánh diệt tộc. Trang Hạ tay cầm thần chỉ, điểm xuống một đội thiên binh đội ngũ, do lực thần lãnh đạo, hướng về Hùng Vương lĩnh mà đi. Hùng Nguyệt Thánh Giả, là ở chỗ đó. Lần trước bị lực thần quát lớn, hắn tạm thời không có ra ngoài đi đi lại lại. Mấy vạn nhân mã, đội ngũ mà đi. Này đội thiên binh là nhân thủ của giám luật vệ, mỗi cái đều là anh dũng thiện chiến chiến sĩ, tu vi ít nhất cũng là thiên nhân cảnh giới. Trong đó càng có nhập đạo cảnh giới thống lĩnh, Trang Hạ từng gặp đạo quả đại năng kia, kim giáp chi tướng quý tướng quân cũng ở đây. Những thiên binh này tuy rằng một mình thực lực không phải là Trang Hạ đối thủ, nhưng nếu là kết trận hợp tác, mười mấy người phải để cho hắn nhức đầu một chút. Trang cung phụng, chúng ta lại gặp mặt. Một cái nho giả ăn mặc ông lão, tay trái cầm sách cuốn, đối với Trang Hạ cười nói. Nguyên lai là nhân thánh tiền bối, vãn bối bái kiến. Trang Hạ nói ra, đệ tam tư thành, vây quanh thần điện không biết có bao nhiêu tu sĩ, lúc này nhìn thấy một màn này, đều ngạc nhiên không thôi. Trong lòng rung động, để cho hắn đám ngừng chân nghị luận. Như người này tay, càng có chân thần thông soái, nhân thánh cũng ở trong đó, đây là muốn làm gì? Bọn hắn không dám suy đoán, nhưng biết chắc muốn có cái gì xảy ra chuyện lớn. Bất quá, thân ảnh của Trang Hạ nhưng đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cái này đế tử như thế nào cũng tham dự tiến nhập. Lực thần gặp người ngựa đã đủ, vẫy tay một cái phía trước không gian liền vỡ ra đến, hóa thành một cánh cửa. Tê liệt không gian, chỉ sợ nhập đạo tu sĩ thậm chí đạo quả đại năng cũng không dám tiếp xúc, đơn giản cũng sẽ bị xé tan thành phấn. Vật chất thừa nhận tại không gian nếu như dung chuyển, bọn họ kết cục có thể nghĩ. Nhưng tại chân thần trong mắt, không gian chỉ là một loại có thể tìm hiểu lực lượng mà thôi. Thân lực vì cháo, mọi người chậm rãi đi vào, cùng chung rời đi. Phảng phất giống như biến mất ở trong hắc động. Đánh phá không gian, tốc độ tiến lên còn hơn tốc độ ánh sáng rất nhiều, khoảng cách ngàn tỷ dặm, cũng không quá đáng hơn 10 cái hô hấp chuyện. Tại vô tận trong không gian xuyên toa, bốn phía một mảnh bóng tối, cô tịch cùng bất an vọt lên trong lòng mọi người. Nếu như không phải là thần lực hộ cháo, bọn hắn trong nháy mắt đều sẽ chết không táng thân chi địa. Lực thần phảng phất giống như một viên to lớn mặt trời, để cho hắn đám chấn định, quét tới vẻ lo lắng. Không bao lâu, chờ trước mắt mọi người xuất hiện lần nữa ánh sáng, bọn hắn liền đến Hùng Vương Lĩnh. Hùng Vương Lĩnh, sơn thanh thủy tú một vùng núi non, linh khí bức người, quả nhiên một cái phúc địa. Nguyên bản là dùng trong núi nhiều gấu nổi danh, những linh thú này trí tuệ sâu, chiếm cứ một nơi tốt. Cho đến Hùng Nguyệt Thánh Giả quật khởi, nơi đây mới thực sự trở thành linh gấu quyền sở hữu, cũng là Hùng Nguyệt Thánh Giả đại danh tử. Lúc này, trong lòng Hùng Nguyệt Thánh Giả nghi hoặc, không biết mình hóa thân cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đạo kia phân thân mặc dù không bằng bản thể của hắn trăm một, nhưng giết chết Trang Hạ vẫn dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác, phân thân liền lại cũng không có cảm ứng. Chẳng lẽ nói, muốn ta tự mình động thủ? Hắn lắc đầu, hay vẫn là hảo hảo quy hoạch một chút, lỗ mãng thiệt thòi hắn đã ăn hết quá nhiều, mà Trang Hạ giảo hoạt như vậy. Có thể bỗng nhiên, hắn cảm ứng được mấy vạn đạo thiên nhân tu sĩ xuất hiện, dĩ nhiên bao vây cả Hùng Vương lĩnh. Trong lòng hắn cả kinh, thân là thánh giả cảm giác của hắn sao mà mạnh. Nhưng những này người xuất hiện chỗ lặng yên không một tiếng động. Không thể nghi ngờ, chắc chắn cao thủ che giấu thân ảnh, mê hoặc thần của hắn cảm giác. Người nào đến Hùng Vương lĩnh ta? Sao không hiện thân gặp mặt? Hắn phi thân mà ra, liền trông thấy Trang Hạ chính cười nhìn hắn. Tiểu tử này, hắn hận không thể tiếp xúc có thể giết, thật là trực tiếp đi yêu tộc nội địa nhận lấy thần vật. Nhưng hắn không thể, bởi vì Trang Hạ bên người, nhưng là lực thần cùng nhân thánh, ánh mắt lạnh lùng. Hùng Nguyệt Thánh giả biểu tình hung ác trong nháy mắt liền trời trong nắng ấm đứng lên, dường như mới vừa phẫn nộ chưa từng phát sinh. Hắn không mình hành lễ, đối với lực thần không dám vô lễ mạo phạm. Hỏi không biết tôn thần tìm ta chuyện gì? Làm gì như thế tốn công tốn sức? Hắn nhìn thấy Trang Hạ lúc, kỳ thật đã có suy đoán, tăng thêm mấy vạn thiên binh, bất an trong lòng đột khởi, như cỏ dại bình thường không văn minh sinh trưởng. Chẳng lẽ, chuyện của ta phát? Nhưng bọn họ làm sao có thể có chứng cứ? Hắn lòng nóng như lửa đốt. Trang Hạ nhưng là tiến về phía trước một bước, đem đang bưng thần chỉ triển khai, bày ra tại trước mặt Hùng Nguyệt Thánh giả. Lập tức, thần chỉ trên hơn 10 người văn tự nhảy lên, tản ra thần lực, hết sức uy nghiêm. Hùng Nguyệt Thánh giả nghịch loại phản loạn, pháp bất dung tình, tru sát tại chỗ. Sau theo đệ nhất thần hoàng thần ấn, Hùng Nguyệt Thánh giả mặt xám như cho. Tại sao có thể như vậy? Không, ta không có. Các ngươi vu hãm ta. Điên cuồng Hùng Nguyệt Thánh giả toàn lực bộc phát, trước người không gian rung chuyển, liền muốn chạy trốn. Lực thần cười lạnh, chỉ một cái phía dưới định trụ không gian, để cho hắn không cách nào đào thoát. Kinh thiên thượng thần, hay vẫn là để cho ta tới, ít năm như vậy, ta ngược lại cũng chưa từng giết thánh giả, muốn nhìn một chút vị này lao thánh giả đến cùng có vài phần thực lực. Nhân thánh đi ra, đi lên một đánh đi. Nhân thánh bay lên không đi. Hùng Nguyệt Thánh giả hết sức kiêng kỵ nhìn xem lực thần, hắn biết, có này vị trí tại, hắn đào thoát không hết. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi cái này thành thánh bất quá 1-2 vạn năm thánh nhân, đến cùng có vài phần phân lượng. Hai người chợt triển khai một trận chiến. Một trận chiến này, Trang Hạ cái gì cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy thánh lực bốn phía, lập tức trời đất mù mịt. Nhật nguyệt không huy, như vậy dị tượng làm cho người rung động vô cùng. Khắc đồng hồ về sau, Hùng Nguyệt Thánh giả gào thét liên tục, thống khổ gào rú không ngừng. Lại là thời gian một chung trà, nhân thánh cả người máu tươi xuất hiện, trong tay cầm theo đầu lâu của Hùng Nguyệt Thánh giả. Hắn già thật rồi. Điên phong thời kỳ ba phần thực lực đều không có. Nhân thánh bình tĩnh nói. Trang Hạ khiếp sợ nhìn nhân thánh, lão nhân ra người cái này bức trang được, cùng cảnh giới thánh hiển, nửa canh giờ đều không co theo chém giết, còn không phát hiện chút tổn hao nào. Hùng Vương lĩnh thế lực, diệt tất cả đi. Lực thần chỉ huy nói. Mấy vạn thiên binh nghe lệnh, cùng trong Hùng Vương lĩnh tụ tập tinh quái chém giết. Phần đông Hùng Vương lĩnh yêu thú, dù là có hơn 20 cái có thể so với nhập đạo tu sĩ hạ vị yêu vương, thậm chí còn có một có thể so với đạo quả cảnh giới thượng vị yêu vương. Có thể thấy Hùng Nguyệt Thánh giả bị chém giết, lá gan cũng hư, căn bản vô tâm chiến đấu. Một hồi đao quang kiếm ảnh, mấy trăm ngàn tụ tập yêu thú đã chết không còn một ngống. Mấy vạn thiên binh đều là kết trận mà đi, cuối cùng vậy mà không có một cái nào chết trận. Xem ra, đánh một trận như vậy đối với bọn họ mà nói đúng là trò đùa trẻ con. Không bao lâu, Trang Hạ lãnh người một hồi vơ vét, đem bảo vật của Hùng Vương lĩnh tra xét sạch sẽ. Những thứ này đều muốn xung công, đương nhiên 1-2 kiện tiểu vật phẩm có thể lưu trước tác vì phúc lợi. Đánh quét một phen, mọi người mới dứt khoát rời đi. Chờ đội nhân mã này trở lại đệ tam tư thành, một cái đầu lâu chất đống tháp cao xuất hiện, máu tanh dị thường. Mấy vạn nhân mã đắm chìm máu tươi, chú đóng ở nơi đây, cả người huyết sát chi khí làm cho người ta không dám tới gần, sát phạt quân dùng máu tươi chứng nhận kia vinh quang. Đầu lâu tháp trên nhất, tức thì là một lớn đầu gấu, mọi người kinh hãi lá gan cũng hư. Đây là Hùng Nguyệt Thánh giả, hắn lại bị chém giết. Đến cùng làm cái gì mới chọc thần quân xuất động? Thế nhân xôn xao. Thánh giả a, cỡ nào nhân vật cường hãn? Quan sát thế nhân, mấy vạn năm tuế nguyệt cũng có thể trường tồn. Bọn họ vị, chỉ ở 26 tôn chân thần phía dưới. Toàn bộ thần châu, tổng cộng cũng liền 100 số lượng mà thôi. Nhưng hôm nay, một cái thánh giả lại bị chém giết. Một cái ngàn trượng chi bia đứng lên, tội của Hùng Nguyệt Thánh giả bị liệt ra. Vĩnh viên đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Nghịch loại chi nhân. Chết đáng đời. Không sai, so với việc yêu tộc, chúng ta vốn là yếu thế, hết lần này tới lần khác còn có người không biết đoàn kết, vì lợi ích phản loạn nghịch loại. Không lo người tử, phì. Khi mọi người biết rõ nguyên nhân cái chết của Hùng Nguyệt Thánh Giả lúc, đều một hồi vỗ tay khen hay. Dù là Hùng Nguyệt Thánh Giả đã từng cao cao tại thượng, Trang Hạ lạnh lùng nhìn xem, Hùng Nguyệt Thánh Giả lại chết như vậy, hắn trừng phạt đúng tội, bất quá ngay cả mệnh cấp dưới rất nhiều nhiều nữa. Một ngày sau đó, Hùng Nguyệt Thánh Giả nghịch loại tội lớn chiếu cáo thiên hạ. Mà đệ nhất thần hoàng thần dụ, ra lệnh thánh vẫn uy nghiêm, làm thế nhân tôn sùng ca tụng. Nhân hoàng chi uy, có 102. Giải quyết Hùng Nguyệt Thánh Giả, Trang Hạ mới dẫn thiên binh tiến về trước Vu gia trị tội. Lúc này, Vu gia nơi đóng quân náo động khắp nơi, không biết bao nhiêu Vu gia nhân bị tụ tập lại, nhốt tại chỗ này. Toàn bộ đệ tam tư thành Vu gia nhân, chỉ sợ đều ở nơi này. Vu gia gia chủ cùng một đám trưởng lão sắc mặt tái xanh, rất là phẫn nộ. Đường đường Vu gia, trung nguyên sừng sững nhiều năm thế gia. Thế nhân có ai chẳng biết? Phải biết, kỳ tổ thượng có thể xuất hiện thánh nhân, ngày nay lại bị đối xử như thế. Bọn hắn bị người chắn ở chỗ này, giống như phạm nhân bình thường giam giữ. Đây rốt cuộc tính là cái gì? Chỉ là bọn hắn nhưng còn không biết, Hùng Nguyệt Thánh Giả tồn tại như vậy, cũng đã mất mạng. Họ Bành đấy, ngươi chẳng lẽ quan báo tư thù hay sao? Ta biết ngươi Bành gia cùng Trang Hạ kia có cố, đối với ngươi Vu gia cũng không phải dễ làm được đấy. Ngươi nếu không cho một nguyên do đi ra, ta không nên tại chân thần trước mặt kiện cáo ngươi hay sao? Vu gia gia chủ kêu gào, Vu gia nhân cũng đều rối rít quá mắng. Trang Hạ từng bước một đi tới, xuất hiện tại trước mặt Vu gia nhân. Bọn này không biết sống chết ra hỏa, hai vạ đến nơi cũng không biết. Ngươi phải biết rằng nguyên nhân sao? Ta tới nói cho ngươi biết đi. Trang Hạ thản nhiên nói. Thằng nhãi danh. Định là ngươi dở trò quỷ, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Vu gia gia chủ ánh mắt lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, nơi đây chỉ nghe một hồi quát mắng thanh âm, Vu gia nhân đối với Trang Hạ cũng không có sắc mặt tốt. Đường đường Vu gia, chẳng lẽ sợ hắn sao? Đầu tháng cầu nguyện phiếu cùng khen thưởng, vạn thưởng thêm 2 cảng, 30 vé tháng thêm 1 trường, gấp đôi vé tháng thời kỳ không tính tham chứ. Tăng thêm không giới hạn, mọi người nhanh ủng hộ A. Chương 414, cả tộc lưu vong. Vu gia, sắc thực sừng sững trung nguyên đã lâu, cái kia phồn hoa trung tâm, thế nhân đều là hướng tới. Đã từng sinh ra thánh hiền Vu gia, không biết bực nào huy hoàng, giàu có đương nhiên không cần phải nói. Đáng tiếc, thịnh cực mà suy chuyện nhiều lắm, hậu nhân không tiếc tổ tiên chi đức, danh tiếng tồi tệ. Cái này không tính là cái gì, bởi vì Vu gia nhân biết đối với thế gia vật khổng lồ như vậy, chỉ nếu không tạo phản nghịch loại, Vu gia có thể bình yên vô sự xuống dưới. Trang Hạ quan sát Vu gia này mấy trăm ngàn miệng ăn, bọn hắn còn không biết, đệ nhất thần hoàng thuận miệng quyết định vận mệnh của bọn hắn. Cái gì thế gia vọng tộc. Tại nhân hoàng trong mắt, cũng không quá đáng búng ngón tay một cái là được toàn diệt nhỏ bé mà thôi. Vu gia chủ, ngươi thật chẳng lẽ không biết, Vu gia phạm vào tội gì được không? Trang Hạ mỉm ai? Vu gia thế nhưng là cùng Hùng Nguyệt Thánh Giả đi gần đây gia tộc, là Hùng Nguyệt Thánh Giả ăn cắp không ít cơ mật, mà đổi lấy ủng hộ của Hùng Nguyệt Thánh Giả. Ta Vu gia, đường đường chính chính, chẳng lẽ còn sẽ biết pháp lại phạm pháp hay sao? Vu gia gia chủ lời thề son sắt, nhưng nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ Vu gia tư để hạ những cái kia hoạt động phát? Cái kia Vu gia mặt có thể ném đại phát. Phải biết, Vu gia phồn thịnh, có thể dựa vào không ít việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn. Nhà hắn đã khống chế không biết bao nhiêu thanh lâu đổ phường, song bài, vay nặng lãi còn có một chút lũng đoạn ngành sản xuất, lừa gạt sự tình không ít. Chẳng qua là những thứ này, còn không cách nào làm cho Vu gia thương cân động cốt chứ. Bất quá, trong lòng hắn còn có chút bất an, bởi vì Vu gia vì Hùng Nguyệt Thánh Giả làm sự tình, mạo hiểm thật lớn. Thế nhưng là, trường hợp như vậy dưới, hắn quyết không thể chính mình thừa nhận, đó mới là 10 phần đồng ốc. Vu gia nhân nghe đến gia chủ lời ấy, đều là sau khi ổn định tâm thần, hết sức chấn định. Có thể ngoại giới người, có thể đã nghị luận lớn hơn, nhờ vào lần này xuất động vẫn như cũ là thiên binh, hiển nhiên Trang Hạ phụng chính là nhân hoàng ý chỉ. Như thế xem ra, Vu gia tuyệt đối là làm cái gì người người oán trách sự tình. Trang Hạ chẳng muốn lại cùng bọn họ thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nhắc nhở một chút người. Vu gia tại 11 Long Thành, phát chư đa tử sĩ, đánh cắp Long Thành cơ mật. Ngươi này làm gia chủ đấy, không phải không biết chứ. Vu gia gia chủ nghe nói như thế, như bị sét đánh, vậy mà thật là việc này. Hắn nhưng xạo xạo nói, ta Vu gia vì trung lương chi hậu, tổ tiên từng được sắc phong làm một phương đại tướng nơi biên cương, như thế nào biết làm những sự tình này. Ngươi làm gì hướng ta Vu gia tắt nước dơ, làm bực này mánh khỏe bị ổi. Không đến tường nam bất hồi đầu a. Trang Hạ lắc đầu. Ta nói thật cho ngươi biết, Hùng Nguyệt Thánh Giả đã đền tội, ngươi Vu gia vì hắn làm dễ dàng, nhân hoàng dĩ nhiên biết được. Vu gia gia chủ nguyên bản lòng bất an, triệt để loạn cả lên, bọn hắn nguyên bổn chính là mạo hiểm làm việc cho Hùng Nguyệt Thánh Giả, từng bước một hóng vào, bị bắt chặt rất nhiều chứng cứ áp chế. Hùng Nguyệt Thánh Giả làm sao lại chết? Hắn không tin. Đây chính là thánh giả a. Thần châu mới có mấy vị. Nghịch loại tội, không lo chết. Trang Hạ cười lạnh liên tục. Vu gia mọi người vừa nghe đến nghịch loại hai chữ, không biết bao nhiêu bị hù ngã ngồi tại mặt đất, không thể tin được Vu gia thật sẽ thai vạ đến nơi. Long thành sự tình, Vu gia người biết sẽ không vượt quá vạn người, đều là hành động bí mật, một có vấn đề liền tự bạo mà chết. Vu gia gia chủ, tiếp chỉ đi. Nhân hoàng còn có cho ngươi Vu gia thần chỉ. Trang Hạ bưng lấy thần chỉ. Vu gia gia chủ tuyệt vọng, phảng phất giống như lưng đeo thần sơn, để hắn không thở nổi, đúng là một bước một lảo đảo. Nhân hoàng, đến cùng sẽ xử trí như thế nào Vu gia? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bất an cùng sợ hãi như núi như biển. Càng là hối hận, sớm biết như vậy lúc trước cũng không nên không bị cám dỗ của Hùng Nguyệt Thánh giả kia cùng uy hiếp. Trang Hạ dương khai thần chỉ, thần bí văn tự sôi nổi dựng lên, tản ra mênh mông hoàng giả chi khí, thần lực từng sợi rủ xuống. Vu gia có mưu phản chi tâm, vì yêu tộc đánh cắp rất nhiều cơ mật, tội không thể tha, chu diệt. Thần lực từng sợi rủ xuống, đem Vu gia gia chủ đệ quỳ rạp xuống đất, mặt đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Bọn hắn làm ra sự tình, nhưng phải Vu gia trọn vẹn 300 vạn bổn gia thành viên, 145 triệu chi thứ, 330 ức huyết duệ đến gánh chịu. Đây đều là mấy trăm ngàn năm đến, Vu gia khai chi tán diệp huyết mạch, ngày nay lưng chịu tội nghiệt, một đời thanh danh ngã xuống đáy cốc. Có thể nghĩ, đường đường trung nguyên Vu gia, dùng phản nghịch tội vấn trách, đính tại sỉ nhục trụ hàng ngàn năm vạn năm, đến cùng như thế nào mất hết tổ tiên mặt. Không biết bao nhiêu Vu gia nhân mặt xám như cho, bọn hắn biết, Vu gia đã xong, triệt để đã xong. Càng có không biết bao nhiêu người điên, ép hỏi gia chủ, chuyện như vậy ngươi cũng dám làm. Ta Vu gia các thời kỳ đều không có ngươi người điên như vậy gia chủ. Không biết bao nhiêu người, giờ phút này mắng to gia chủ của bọn hắn ngu xuẩn. Rất nhiều người, căn bản không biết chuyện này, nhưng phải chịu đựng tội nghiệt. Sống sờ sờ bị heo đồng đội lừa được. Nguyên bản, bọn hắn còn đang ở Vu gia vinh quang cùng uy vũ ở bên trong, có thể đảo mắt liền sụp đổ. Mà đầu sỏ gây nên, liền là mạnh nhất những trưởng lão kia, còn có gia chủ. Bọn hắn quá tin tưởng, cũng quá e ngại Hùng Nguyệt Thánh giả rồi, càng không biết Hùng Nguyệt Thánh giả vậy mà nghịch loại. Hết thảy một cái da lớn, quá to quá lớn. Trang Hạ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, dám luật vệ đem các loại người từng cái nhốt, nhốt lại. Khắc đồng hồ về sau, toàn bộ Vu gia trống rỗng, lưu lại một hỗn loạn nơi đóng quân. Không bao lâu, Lực Thần cùng Trang Hạ liền tiến về trước Trung Nguyên chi địa, Vu gia tổ địa. Vu gia tại Trung Nguyên, tuy rằng chưa được xếp hạng, thua xa những thần kia cấp thế gia, thế nhưng chiếm cứ mấy cái vực, bá chủ một phương. Trăm vực một châu, toàn bộ thần châu tổng cộng 999 cái châu, từng châu hầu như đều có thần cấp thế lực. Dưới xuống đấy, chính là cái kia chút thánh cấp thế gia. Vu gia tại một ít thánh cấp thế trong nhà, cũng tính được là nổi danh, càng cường đại hơn. Bởi vì Vu gia vị kia thánh hiền dựng dục động thiên vẫn còn ở đó. Một cái đại vực chiếm một diện tích trên nghìn vạn dặm, nhân khẩu không biết mấy phàm trần, mà Vu gia ở chỗ này thâm căn cố đế. Rất nhiều linh địa trồng trọt linh dược tiên quả, chiếm cứ số lượng cao ruộng tốt, những thành trì kia trong cửa hàng đường đi đều có Vu gia cổ phần danh nghĩa, mỗi tháng thu lấy tài phú không biết bao nhiêu. Có thể nói, Vu gia cùng rất nhiều tông môn bang phái, chia nhỏ rất nhiều lợi ích, thế lực gần với quan phủ cùng thần miếu. Vu gia nhân tại nơi này đại vực ở bên trong, có thể nói tài trí hơn người, mỗi cái đều là trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng hôm nay, hết thảy đều tan vỡ. Thần dụ phía dưới, thuộc về nhân hoàng quan phủ thế lực nhao nhao xuất động, đem Vu gia thành viên giam giữ. Vô luận bọn hắn quá khứ thân phận bực nào, lại có bao nhiêu tài phú tu vi gì. Rất nhiều thế lực cũng không dám nhúng tay, thậm chí hỏi đến đều không có, nhân hoàng thần dụ hù đến bọn họ. Dù là chính là cái này châu Trần Thị thế gia, này thần cấp thế lực, cũng đều yên lặng chú ý, không có chút nào thanh âm phát ra. Từ rất nhiều nguyên cấp hành chính khu vực, đến phủ, đạo, vực, cho đến Vu gia tổ địa. Số lượng cao Vu gia thành viên, do tu sĩ từng tầng một giam giữ, đưa tới trước mặt của Trang Hạ. Một cái thế lực to lớn như thế, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Lực Thần cùng Trang Hạ lập ở không trung, nhìn qua Vu gia tổ địa. Trang Hạ cái gì cũng không có trông thấy, có thể Lực Thần thò tay bắt, một cái ẩn dấu ở hư không động thiên thì đã bày ra. Vu gia động thiên, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, nội bộ linh khí nồng đậm vô cùng, còn hơn ngoại giới gấp 10 lần, như mọc thành phiến linh dược sinh trưởng. Lực Thần cánh tay liền đem cái này động thiên cầm trong tay, chỉ thấy trong đó đại lượng pháp tượng, thiên nhân tu sĩ bay lên, thấp thỏm lo âu bên trong. Nguyên bản cắm rễ ở trong không gian động thiên, sinh sôi từ đó chốc bong, không hề lực trở tay. Nếu là Vu gia thánh hiền vẫn còn, có lẽ còn có thể phản kháng một chút. Nhưng đáng tiếc Vu gia tổ địa ngày nay bất quá mấy cái đạo quả tu sĩ mà thôi. Hàng ngàn hàng vạn Vu gia hạch tâm thành viên đều giấu tại nơi này động thiên trong tu hành, số lượng cao tài nguyên để cho bọn hắn sử dụng. Sau đó, vẹn vẹn 6 canh giờ, hơn 100 vị đại năng cấp quan lớn liền xuất hiện ở lực thần trước mặt. Bọn hắn trưởng quản một phủ chi địa, thực lực cường đại, nhưng nghe theo nhân hoàng hiệu lệnh. So với việc thực lực như vậy, chính là Vu gia bất quá châu chấu đa xe, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Bẩm thượng thần, Vu gia cao thấp 300 tháng 3 năm 14 ước năm hơn 10 triệu người đã toàn bộ bị bắt cầm, tiềm đào giả, thân tại ngoại vực người hơn 1 triệu người, đang tại bắt bên trong. Một vị chân nhân đi ra, đúng là cái này châu quan lớn nhất vị người. Lực thần gật gật đầu, nguyên linh chi lực quét qua, thẩm tra đối chiếu nhìn thấy tận mắt. Phần lớn sự tình, trang hạ đều không thấy, nhưng lại thấy được hành chính hệ thống làm việc hiệu suất, để cho hắn hết sức khiếp sợ. Chính là mấy giờ mà thôi, một cái thánh cấp thế gia đã bị nhổ rồi. Vu gia một vị chân nhân, 6 vị đạo quả tu sĩ, hơn 100 nhập đạo tu sĩ, 3.000 thiên nhân, 10 vạn pháp tượng cùng với 300 vạn nguyên thần tu sĩ đều đã tại này. Trang hạ kinh ngạc, Vu gia thậm chí có số lượng như vậy tu sĩ. Quả thực nhiều đến đáng sợ. Phải biết, lúc trước Huyền Vũ bộ lạc, cũng không quá đáng 2 nguyên thần tu sĩ, 100 vị chu thiên cảnh giới mà thôi. Bất quá ngẫm lại, Vu gia chiếm cứ trong phạm vi 10 triệu giảm rộng lượng tài nguyên, nhiều năm truyền thừa tích lũy mới có như vậy con số. Trang hạ hỏi lực thần đại nhân, không biết ít Vu gia nhân này làm xử trí như thế nào. Hơn 300 cái hình vuông vức lồng giam, dài rộng cao đều là 300 trượng. Nguyên một đám phương cách phân cách, nhốt hơn 30 tỷ nhân khẩu. Lực thần thản nhiên nói, chủ nhà 3 triệu người, toàn bộ tru sát. Chi thứ nguyên thần trở lên, xung quân biên cương. Về phần mặt khác phụ nữ già yếu và trẻ con, lưu vong biên hoàng chi địa, chưa từng toàn bộ tru sát, cũng là niệm tình bọn họ cũng không biết rõ tình hình, cũng là nhân hoàng nhân tử. Từ không nắm giữ binh, 110 triệu người trong nháy mắt, ngay tại lực thần trong miệng phán quyết tử hình. Lại là 2 ngày thời gian, Vu gia toàn bộ gia sản kiểm kê rõ ràng, xung nhập công khố. Vu gia nhân đầu rơi xuống đất một màn kia, Trang Hạ không nhìn thấy, hắn theo lực thần trở về đệ tam tư thành. Có thể nghĩ, Vu gia hơn 30 tỷ nhân khẩu, một gia tộc khổng lồ thế lực, lưu vong biên cương về sau, thật sự liền phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc hội tụ không nổi. Vu gia tộc nhân, tu sĩ có được đại lượng tài nguyên, thành tài tỷ lệ tương đối cao, lưu vong sau này cũng có thể sinh tồn được, có thể thấy được nhân hoàng cũng không có chém tận giết tuyệt. Man hoang đi săn, Tây Nguyên chăn thả, Bắc vực băng tuyết, Đông Hải chư đảo đánh cá. Tương lai của bọn hắn, đem bắt đầu lại từ đầu. Trang Hạ trở lại đệ tam tư thành, hành tẩu ở trên đường cái, Hùng Nguyệt Thánh Giả cùng Vu gia chuyện giải quyết, hắn cũng có thể an tâm tu hành. Đã thấy đường đi trong bệ người, một đứa bé gái đi tới, kia người mặc tuyết sắc quần áo, trên thêu mấy đóa màu bạc mẫu đơn. Nữ đồng xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt giống như, trời sinh mỹ nhân tố chất, tiên linh chi thể tự nhiên. Trong chớp mắt, hai người giao thoa mà qua. Trang Hạ nghi hoặc, đứa nhỏ này chính mình chưa bao giờ thấy qua, vì sao đã có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn vừa quay đầu lại, đã thấy nữ đồng cũng là ngoái đầu nhìn lại, khoe miệng có chút khơi mào nhìn xem hắn. Nàng trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, giống như trộm được kẹo hài đồng, nhưng không có dừng bước, chỉ cấp Trang Hạ một cái bóng lưng, vội vàng rời đi. 30 vé tháng thêm một trường, vạn thưởng thêm 2 cảng, hôm nay mọi người đã làm được, ta thiếu mọi người canh ba. Mỗi ngày canh ba, ta sẽ trong vòng 3 ngày còn xong, sẽ không khất nợ. Chương 415, câm như hến mẫu đơn tin người chết. Trang Hạ lắc đầu, một cái tiểu nữ hài nhi mà thôi, xem trọng dáng người như thế nhỏ nhắn xinh xắn, vừa vặn trên nhưng lại có tu vi. Nếu không, làm sao sẽ trong hít thở liền vô ảnh vô tung biến mất. Hắn không có để ý, theo đám biển người như thủy triều mà đi. Tại thần tàng trong đổi rất nhiều nguyên lực bảo vật, như sấm nguyên thổ nguyên thủy nguyên, mỗi một kiện đều là đạo tu khát vọng, sẽ coi là chân bảo. Như nước thuộc tu sĩ được thủy nguyên, luyện hóa sau này, bản thân đối với thủy linh chi lực cảm ứng cùng điều khiển sẽ gặp mạnh hơn một ít, thi triển đạo thuật cũng càng nhanh hơn, uy lực gia tăng. Trang Hạ trong yên lặng tiến vào thế giới thụ không gian, tay cầm chân quý nguyên lực, vận chuyển đế công bắt đầu luyện hóa. Lôi nguyên từng giọt tan rã về sau, theo cánh tay của hắn, tiến vào thần bí trận đồ, trận luyện hóa. Tại trận đồ vận chuyển dưới, lôi nguyên bị thân thể hoàn mỹ hấp thu, một hồi sấm sét lập lòe ở bên trong, Trang Hạ tự giác cường độ thân thể đang tại đề cao. Bất quá, này luyện hóa tốc độ có chút chậm. Trang Hạ vận chuyển thôn thiên thánh pháp, lôi nguyên luyện hóa tốc độ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, chợt dung nhập trong trận đồ. Thôn thiên thánh pháp tác dụng phụ trợ, tại thời khắc này hiện ra rõ ràng. Một tảng lớn lôi nguyên về sau, Trang Hạ tự giác thân thể đối với sấm sét cảm ứng mạnh một mảng lớn, đã có bộ phận lôi nguyên thể thiên phú, mặc dù ngay cả nghìn một đều không có, nhưng sẽ không ngừng tăng lên. Hơn nữa, thông qua trận đồ hấp thu lôi nguyên, thân thể của hắn tựa hồ đối với sấm sét tổn thương sinh ra kháng tính, 10 phần sợ rằng sẽ bị suy yếu thành 9 thành. nếu như thế tiếp tục tăng lên, ta chẳng phải là có thể miễn dịch lôi đạo pháp thuật. Trang Hạ suy đoán. Lại nhìn một chút rất nhiều kiểu nguyên lực, hắn có suy đoán, chỉ sợ vạn kiếp bất diệt kim thân, tưởng muốn rèn đúc thể chất, có thể miễn dịch hết thể thuật pháp công kích. Pháp thuật miễn dịch, đáng sợ như vậy thiên phú sẽ xuất hiện tại trên người của hắn. Trang Hạ đầy cõi lòng chờ mong, tiếp tục luyện hóa kia nguyên lực của hắn, thể chất không ngừng tăng cường bên trong. Mà lúc này, toàn bộ Thần Châu nhưng ở vào Hùng Nguyệt Thánh Giả cùng Vu Gia diệt vong trong lúc khiếp sợ. Thần Châu thông tin hệ thống nhanh chóng biết bao, mấy ngày thời gian liền có thể đến tới bất kỳ một cái nào châu, bất kỳ một cái nào vực. Trải qua mấy ngày nữa lên men, thế nhân ồn ào náo động đạt đến đỉnh điểm. Một vị thánh giả cứ như vậy tiêu vong, nếu là công thần, liền có thể xưng hô kia vẫn lạc. Có thể Hùng Nguyệt Thánh Giả hết lần này tới lần khác nghịch chồng, điều này khiến mọi người không thể tin được. Kết quả là, thế nhân nhao nhao đào móc Hùng Nguyệt Thánh Giả đã qua, trong thảo luận đem tin tức của hắn phân tích mấy lần. Hùng Nguyệt Thánh Giả này quật khởi, được từ một vị thánh cấp tiên thú truyền thừa, tu hành hơn 2 vạn năm, mới tiến vào thánh cảnh. Phải biết, chân nhân cũng không quá đáng 3 vạn trên dưới thọ nguyên. Sau đó 2 vạn năm, Hùng Nguyệt Thánh Giả lề mà lề mề đã đến thánh hiền hậu kỳ, miễn cương sở tới đỉnh phong mà bắt đầu đi xuống dốc rồi. Có thể nghĩ, hắn thọ nguyên một cố gắng hết sức thì sẽ tọa hóa. Cẩn thận phân tích, đời này của hắn đều chui vào qua chân thần mắt, chưa từng bị bọn hắn chỉ điểm. Bởi vì hắn thành thánh nhiều năm, cũng không có cái gì chiến công sự tích, tương đối tự mình. Có thể đây cũng không phải là hắn nghịch loại lý do, sinh dưỡng tại Thần Châu, lại cứ hết lần này tới lần khác đầu nhập vào yêu tộc, làm cho người trơ trẽn. Chật, mọi người có thảo luận linh thú tiên thú, nhân tộc nên như thế nào đối đãi bọn hắn? Là nên hạn chế, tay vẫn đoạn ôn hòa chút. Cuối cùng, chuyện của Hùng Nguyệt Thánh Giả làm người lạnh lẽo tâm gan. Người bình thường không hiểu thánh giả cường đại, chỉ biết là chân thần so với thánh giả cường đại, nhìn không tới tầng thứ của bọn hắn. Nhưng những cái kia chân nhân cùng với thánh giả, nhưng kinh ngạc ngảy dựng.